Đối với xạ tản thẳng thắn thành khẩn mê hoặc, Adena cũng không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng, chỉ là tay cầm quyền trượng, bởi vì là thần duệ, ý niệm có thể đạt được, nói là làm ngay, nàng dùng quyền trượng mũi nhọn phát ra quần quận quang huy đáp lại xạ tản. Nhưng, cũng không phải hướng về phía xạ tản đi, mà là hướng tới ma quỷ quân đoàn, đặc biệt là quần công lực sát thương mạnh nhất sa đọa vu sư quân đoàn. Đối phương tổng cộng ngàn người đoàn, là điển hình hắc ám pháp sư đoàn đội, luận tu hành giai tầng, đại khái tương đương với phương đông thần đỉnh đại la kim tiên cấp bậc đi. Sa đọa vu sư quần thể cấm chú thi triển dưới, Adena áo nghĩa tên là trí tuệ điểm mù, cũng chính là ở thời khắc mấu chốt cấp đoạt này đó sa đọa vu sư trí tuệ cảm, làm cho bọn họ ở khi đó mất đi trí tuệ năng lực, gọi chung điểm mù. Nghe không giống như là đứng đắn công kích áo nghĩa, đảo như là phụ trợ, trên thực tế, nó thật là một loại đặc thù áo nghĩa, hơn nữa là khó nhất nắm giữ đặc thù áo nghĩa chi nhất, bởi vì nó nhập môn tiêu chuẩn là cao chỉ số thông minh. Luận chỉ số thông minh, Adena chính là lớn lên ở trí tuệ điểm thượng nữ thần, vừa sinh ra chính là trí tuệ tập hợp thể, cho nên nàng thiên nhiên đi con đường này, mà Adena đối với pháp sư quần thể lực sát thương là thực dễ dàng lý giải. Bởi vì pháp sư quần thể nhóm, đặc biệt là phương Tây hệ thống pháp sư quần thể, bọn họ rất nhiều ma pháp đều cùng tinh thần có quan hệ, mà tinh thần liên hệ tỷ trọng 89 phần 10 cùng trí tuệ có quan hệ. Cho nên phương Tây tu luyện hệ thống có một loại tên là trí tuệ áo nghĩa, chính là thuần trí tuệ lộ tuyến đặc thù áo nghĩa, tới rồi nhất định giai đoạn, cũng chính là cao cấp giai đoạn, sẽ có một loại phản cướp đoạt trí tuệ uy năng, Adena am hiểu chính là chiêu thức ấy. Địa ngục ma quỷ vẫn là phương Tây tà ác vu sư nhóm không ăn ít mệt, hiện tại xạ tản xem Adena ở chính mình khuyên bảo nàng thời điểm thừa cơ phát động như thế áo nghĩa công kích, hắn động giận, bởi vì lớn như vậy quy mô cao đẳng áo nghĩa công kích tuyệt không phải trong nháy mắt có thể phát động, trừ phi là thần vương, cho nên Adena sáng sớm liền có chuẩn bị. Xem ra làm trí tuệ chi thần ngươi ở làm sai lầm sự. Xạ tản cũng không hoảng hốt, hắn nâng lên tay. Kia ma quỷ lợi chảo mặt trên phóng xuất ra một đoàn quỷ bí sâu thẳm ngọn lửa, kia ngọn lửa kỳ thật là vô số trí tuệ sinh linh lao tù, bên trong mấy vạn sinh linh ở kêu rên, mà ở ngọn lửa thiêu đốt dưới, bọn họ linh hồn bị nướng nướng, trí tuệ bị rút ra, mượn từ xạ tản tay tác dụng với sa đọa vu sư quần thể chung, đền bù bọn họ trí tuệ điểm mù dưới đối thuật pháp thiếu hụt, sa đọa vu sư nhóm được đến bổ sung, lập tức đem cấm chú thi triển thành hình. Mà xạ tản giải quyết Adena công kích, lại không quên công kích nàng tâm thần. Adena, nhớ kỹ, bọn họ là bởi vì ngươi chết. Adena diện mạo vốn là thiên lãnh đạm phong, Âu Mỹ lãnh dục cảm bạo biểu, ánh mắt ngó qua xạ tản, nhàn nhạt nói, một lần không thành công mê hoặc, nhiều lần đều phải nếm thử. Xạ tản ác danh cũng chỉ ở chỗ ác, cùng thông tuệ không quan hệ. Không cần cùng thông minh lại linh hoạt dân cư lưới chi biện, chẳng sợ ngươi là nhất thiện ngôn cổ nhân tâm xạ tản. Xạ tản nhìn ra Adena ý chí so chúng thần kiên cường, cũng bình tĩnh. Trí tuệ làm nàng dự phán tới rồi hắn ngăn trở, nhưng áo nghĩa sĩ trí vì nàng tranh thủ tới rồi thời gian, quyền trượng sở chỉ, nàng phía sau mục sư đoàn đã là đúc khởi cường đại thần quang vòng bảo hộ, che chở toàn bộ trên tường thành phương, cũng làm cấm chú oanh kích dưới, thành trì vững vàng không tổn hao gì thương, mà trong thành quân đội đã điều phối xong, hình thành ổn định công phòng thể. Như vậy nhanh chóng nhạy bén ứng chiến phản ứng làm xạ tản đánh bất ngờ trở nên không hề ý nghĩa, ngược lại bại lộ toàn bộ binh lực. Bầu trời sư vụ rít gào, muốn cùng mặt đất ma long chém giết ở bên nhau, chúng nó chi gian cách cũng chỉ là hai phương thống xoáy một tiếng hiệu lệnh. Zeus yêu nhất nữ nhi chính là không giống nhau, hoàn mỹ nhất kế thừa hắn lanh khốc dối trá bản chất, nhưng ngươi như cũ cường đại, cũng không biết hay không cường đại đến có thể giải quyết sở hữu nguy cơ. Xạ tản tươi cười thực đáng sợ. Thô tráng đen nhánh cánh tay vung lên, phía sau khổng lồ địa ngục ma quỷ quân đoàn từ không trung, từ mặt đất, từ dưới nền đất gào thét mà ra, thậm chí liền chúng nó đi theo hắc hồng ma xương mù bên trong cũng không ngừng biến hóa ra bất đồng thân thể yên ma. Trăm trượng cao ngất tường thành phía trên, Adena bên người phó quan thần phó nhóm đều lặng yên nắm chặt vũ khí, đồng thời nhìn về phía Adena, Adena thực ổn, bởi vì nàng chỉ huy chiến tranh quá nhiều, nàng mắt lạnh nhìn xạ tản không chế hắc ám tà long múa may mà xoa mà đến. Đôi tay mở ra, với lòng bàn tay ngưng tụ áo nghĩa thật thể. Nó cùng cấp tạo hóa vũ khí, cũng tên là áo nghĩa vũ khí, bám vào ở nguyên bản quyền trượng thượng, liền hình thành một loại chiến đấu vũ khí tư thái. Ông! Xạ tàn từ tà long long đầu đỉnh đầu nhảy xuống, vũ khí tương tiếp, Adena một tay quyền khống chế trượng đón đỡ, đó là áo nghĩa quang huy, cũng là ma quỷ cùng thần linh va chạm, cuối cùng đều biến thành. Đặt giờ xe rách không gian mang theo thần đình ngự phong giả buông xuống mà đến quang hoa. Viện binh tới. Là ạ dẹt điện hạ. Công. Adens quân hưng phấn không thôi, đang chuẩn bị toàn diện phản công. Hảo một tẩy phía trước bị xả tạn đại quân chật trội ở giặt trong thành không được ra ngoài bất khí, nhưng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, chẳng sợ ạ dẹt buông xuống mà đến, xả tạn cũng giống như sớm đã đoán trước đến dường như, nụ cười giả tạo trùng tránh đi ạ dẹt công kích, nhưng người một móng nuốt đối với ạt đệ nạ tế tới cấm chú. Vâng! Hải dương hơi thở cuồn cuộn, tà ác như cũng là tà ác, mà ạ dẹt lại thấy ạt đệ nạ xem ra liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Trí tuệ truyền, Adena áo nghĩa chia sẻ, làm ạ dẹt ở trong nháy mắt kia có siêu cường dự phán, sau đó bối thân sau này bối thân đâm tới nhất kiếm. Đối diện thượng kia từ không gian múa may ra một đao. Phỉ minh tuyệt từ không gian trung sát ra, đao khí cũng cùng nhau xé rách không gian, làm mặt sau đại quân giết chóc mà ra, đối ạ dẹt mang đến viện quân giết một cái bưu hãn đuôi sau thương. Nay thực đột ngột, nhưng không rảnh suy tư, dù sao xả tản, Adena. Ả dẹt cùng phỉ minh tuyệt bốn người đã chém giết cùng nhau. Thần tiên đánh nhau phàm nhân chưa chắc tao thương, nhưng 2 vs 2, tất có một thua. Lưỡi lao bị hắc ám áo nghĩa tăng phúc, Ả dẹt căn bản khiêng không được. Rốt cuộc hắn vốn là không bằng Adena, luận thực lực cũng không bằng phỉ minh tuyệt, Adena một người còn hảo, hiện tại đến che chở hắn, nếu không có trí tuệ chia sẻ dưới hắn có dự phán năng lực, chỉ sợ hắn cũng tránh không khỏi kia một đao. Hiểm hiểm tránh đi này một đao sau, ạ dẹt một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Hào hung một đao, làm hắn tim đập nhanh. Phỉ minh tuyệt tiểu gì khí phách, một đao không thành, lại là cuồng tứ cười to, dẹ ở cùng hệ giả chi tử. Yêu tú nhất huyết mạch cũng bất quá như thế, xà tản, các ngươi vẫn luôn không có thể bắt lấy phương Tây thần đình, theo ý ta tới thật sự thất bại. Vứt bỏ dẹ ở kia một thế hệ thần vương cấp, thần duệ này một thế hệ đích sắc không quá hành. Trừ bỏ Adena được trời ưu ái, mặt khác không có một cái có thể cùng phỉ minh tuyệt những người này chống lại, huống chi phương Đông còn có tần ngư khương khổ đám người, đây là chênh lệch, đã hiện phương Tây chi xuống dốc. Adet bị nhục nhã, hợp với mang lên Adena cái này thần duệ, nhưng hai người đều nhịn xuống, không có xúc động, phỉ minh tuyệt nhướng mày, cười một cái, lưới lao thẳng chỉ Adet ngực. Tâm mạch truyền tống chi thuật, nàng đã ở đi, lại ẩn nhẫn không ra. Tổng sẽ không sợ ta, trốn tránh không dám xuất hiện đi, hoặc là chính là ở tìm đánh lén cơ hội tốt. Ta đây liền cho người cơ hội này. Lưỡi đao lại đến. Không hề hoa hòe loẹ loẹt, đại khai đại hợp, bá khí chắc lẩu. Lâu. Một bàn tay từ ạ dẹt ngực vương, bàn tay trực tiếp cầm lưỡi dao, méo lưỡi dao. Một nữ nhân từ ạ dẹt ngực sinh trưởng mà ra, như là mỗi cái nam nhân ở trong cuộc đời trong lòng đều sẽ nở rộ một đoá hoa. Nàng an an tĩnh tĩnh đến tới, phát rồ đến rồi. Bạc đồng choáng váng, lĩnh vực khống chế cùng tăng phúc, sau đó một kiểu vĩ hồ hóa hình một yêu chảo. Phỉ minh tuyệt đều còn không có thấy rõ người, chính hắn người này cũng đã bị ấn ở giặt tường thành phía trước to rộng trên quảng trường. Thật lớn một tiếng vang lớn. Không nói lời nào, chính là rồi. Phỉ minh tuyệt khẳng định không phải tần ngư đối thủ, trước mắt thiên tuyển tà tuyển hai bên trận doanh công nhận đại đế giới không ai có thể giết chết tần ngư. Nếu nói bắt lấy hoặc là đánh tan, khả năng có mấy cái, nhưng không phải là phỉ minh tuyệt. Hô trào ấn ở trên mặt đất, nhưng phỉ minh tuyệt cắm đao xuống đất, đao độn chi thuật, chỉ thấy nó phân liệt ra 18 điều đao khí tung hoành mặt đất, hình thành đao trận, hắn thân thể túng nhập đao trận bên trong, theo 18 điều phương hướng đao mạch du tẩu, ở như vậy đoạn thời gian, chẳng sợ tần ngư có bạc đồng tỏa định một cái, cũng làm hắn thành công trốn chạy mà ra, khai quật lưỡi ảnh, chống rông triệu lưỡi đao. Rơi xuống đất sau, lộ ra hắn vết thương chồng chất máu chảy đầm địa bộ. Mặt, bất quá hắn một chút đều không phẫn nộ, ngược lại ánh mắt sáng ngời, ngón tay dán gương mặt lau huyết, đặt ở chính mình trên môi liếm đi. Dã tính huyết tinh. Thần ngư, ngươi quả nhiên rất mạnh, như vậy chiến đấu mới có ý nghĩa. Thần ngư vẫn là cửu vị yêu hồ thể, cao cao tại thượng dẫm lên hư không, nói, đơn phương chịu ngược. Ta liền vô pháp lý giải loại này chiến đấu ý nghĩa ở đâu. Khả năng đây là các ngươi bại giả quật cường đi. Nàng ngạo mạn sao? Không, nàng đã đem nó tự nhiên tầm thường hóa, vô hình bên trong khinh miệt nhất trí mạng. Nhất quan trọng là, nàng là nhìn xuống nói những lời này, hơn nữa là nhìn xuống mọi người, bao gồm ạ dẹt tạt đệ nạ vẫn là xạ tạn cùng sở hữu ma quỷ cùng thần tướng. Trong mắt không có bất luận kẻ nào, đây là kiểu vĩ hồ trạng thái khi tần ngư. Phỉ Minh Tuyệt nhíu mày, bàn tay đã cầm chuôi đao, đồng nhiên ánh mắt đảo qua ạ dẹt, lại nhìn về phía tần ngư, tựa hồ ở bị nhục nhã chung đã nhận ra cái gì. Ngươi mang những người đó không lại đây. Bọn họ lại đây làm gì, ta muốn đánh ngươi, bọn họ cũng không dám cùng ta đoạt ta. Yêu nhã hồ ly tinh tại tuyến cuồng dã dối người. Ảt đế nạ cùng ạ dẹt. Nay cũng thật ngang tàng a, phương đông liền dưỡng ra như vậy một cái đi, bởi vì mặt khác đều bị đột tử. Phỉ Minh Tuyệt chỉ là hiếu chiến, lại không phải run em mờ, không đạo lý bị tần ngư như thế nhục nhã sau còn có thể phấn khởi, nhưng hắn kinh ngạc lúc sau cũng rất bình tĩnh là được, ngươi biết chúng ta kế hoạch. Ngươi lưu tại Hồng Kinh Cức người, là vì tranh đoạt Hồng Kinh Cức thần mạch chi tâm. Hắn cơ hồ đã nghĩ tới bọn họ chôn ở ạ dẹt đại quân bên trong nội gian sớm đã bại lộ, bị tần ngư thấy rõ, hoặc là nói nữ nhân này đều không cần biết cái nào là, chỉ cần nàng phỏng đoán đại quân bên trong có nội gian, nàng liền có thể cố ý giáp mặt đối ạ dẹt nói ra nói vậy, lại che che giấu giấu trò chuyện riêng, làm nội gian truyền lại tin tức lại đây, làm hắn cùng xạ tản định ra như vậy kế hoạch. Bọn họ nhận chi? A dẹt thần thể chịu nổi tần ngư đem 1.000 người cùng nhau truyền tống lại đây, nhưng không nghĩ tới tần ngư như vậy ngang tàng, liền chính mình một người lại đây, còn lại chiến lực toàn bộ bảo tồn Hồng Kinh Cức. Nói trắng ra là chính là quân lực điều phối vấn đề. Hiện tại đại quân nhân mã đều tập trung với Giác Thành, Hồng Kinh Cức tà tuyển quân đội căn bản không phải đối thủ, có thể căng nửa giờ đã là nghịch thiên. Tần ngư, hy vọng ngươi lưu tại kia còn lại nhân mã chịu nổi bọn họ giết chóc. Lời này vừa nói, xạ tàn cùng Phỉ Minh Tuyệt liếc nhau, xạ tàn khàn khàn nói, ta điều người so ngươi mau, làm minh giới người đi lên, nhưng chúng ta đến bắt lấy Giặc Thành, nếu không ích lợi không đủ phân. Bực này vì thế tam phương, là có phe phái, ích lợi không đủ phân, hậu kỳ cũng sẽ xảy ra chuyện, xạ tàn suy xét vẫn là thực ổn thỏa. Phỉ Minh Tuyệt đồng ý, nhưng nhìn về phía tần ngư, ta thừa nhận ngươi sách lược hiệu quả, nhưng ngươi một người lại đây. Sẽ không sợ bị vây sát sao? Thần ngư, thì như. Phỉ Minh Tuyệt bỗng nhiên nâng lên tay, chỉ vào chính mình ngực miệng vết thương, đó là vừa mới tần ngư một chảo đi xuống kết quả. Cũng không phải chỉ có ngươi một người mới có thể tâm mạch chi thuật. Liền trong nháy mắt kia, Phỉ Minh Tuyệt ngực phóng xuất ra màu đen hồn khí thao thao bất tuyệt, mang đến một loại linh hồn trọng áp. Nga khoát. Quả nhiên có hậu tay. Ta quả nhiên là một cái không thể làm tà tuyển đường đường chính chính một trọi một cần thiết kéo lên mấy cái đội thêm can đảm nhân tài. Phỉ Minh Tuyệt nỗ lực làm lơ hồ ly tinh gợi cảm bức bức lẩm bẩm, mà xạ tản cảm thấy cái này phương đông yêu nhân khả năng so với chính mình càng giống một cái ma quỷ. Lúc đó, đối phương cường đại viện binh đã sắp đúng chỗ, tần ngư nhìn thoáng qua, đối ạ dẹt nũng nịu hỏi, ạ dẹt đệ đệ, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Ạ dẹt nhìn nàng một cái. Ta sẽ thể sống chết bảo hộ Minh Hiếu. Thần ngư, tốt, vậy ngươi đi xuống xuất quân tham chiến đi. A dẹt. Thần ngư, ta muốn chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi lùi ra. A dẹt còn có thể nói cái gì, nhìn về phía chính mình tỷ tỷ, muốn cho nàng. A đế nạ nhìn hắn một cái, nói lùi ra. A dẹt hô hấp một hơi, quay đầu bay vụt đi xuống, cũng không quay đầu lại. Muốn A đế nạ, chủ yếu bởi vì chỉ có nàng ở chỗ này. Xạ tản mới có thể ở chỗ này, nếu không vạn nhất xạ tản ngoạn ý nhi này cũng đúc kết đến trên chiến trường đi, kia thế cục liền có chút phiền phức, chết người sẽ rất nhiều. Chủ yếu là cái này, lần đó muốn đâu? Không phải bởi vì nàng lớn lên ở ngươi thẩm mỹ điểm thượng đi. Thật giống như ngươi đối tinh linh phi bình thường nhiệt tình yêu thương. Chẳng sợ nàng không phải tinh linh, kỳ thật chỉ cần lớn lên Mỹ, ngươi đều có thể. Làm một cái vách tường, ngươi xuất diễn quá nhiều. Lui ra, từ nhỏ liền đắm chìm với nhà mình cha mẹ mỹ mạo, cũng lâu dài sinh trưởng ở cha mẹ cùng mặt khác thôn dân nhan giá trị đối lập hoàn cảnh chung. Tần ngư trong xương cốt thật là một cái trọng độ nhan khống, nhưng nàng không thể nói, điểm này đều không xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Dù sao, Ảt đế nạ tự nhiên biết tần ngư là ai, trên thực tế, nàng khả năng ở xạ tản kéo dài thời gian không vội mà thời điểm tiến công liền biết đại khái kế hoạch. Cũng đoán trước đến phương đông chiến lược sẽ hướng chính mình nơi này nghiêng, bởi vì dự phán cùng trinh thám, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương là như thế này một người. Nổi danh dưới kỳ thật. Siêu cương. yêu cầu ta như thế nào phối hợp. Đi trí tuệ lộ tuyến đệ nhất nữ thần thế nhưng chủ động biểu đạt chiến lược thượng chủ yếu và thứ yếu tôn kính. Cái này làm cho Tần Ngư quang minh chính đại nhìn nhiều hạ nhân ra mỹ nhan thịnh thế, thuận tiện trở về một câu, không nổi, trước xem bọn hắn bên kia ba cái đại lao ra đối thượng chúng ta hai cái nhu nhược nữ tử, như thế nào không biết xấu hổ động thủ. Nàng lời này mới vừa nói xong, Satan, Phỉ Minh Tuyệt cùng cái kia còn không có thấy rõ là ai hắc ảnh cũng đã đồng thời động thủ. Không, phải nói vẫn là cái kia hắc ảnh động thủ mau một ít. Linh hồn lĩnh vực thi triển khai, đem Tần Ngư cùng ạt đệ nạ trực tiếp bao phủ đi vào. Linh hồn tạo hóa đánh sâu vào, tam trọng điệp lãng. Satan cùng Phỉ Minh Tuyệt động thủ, trực tiếp thất công, không cần bất luận cái gì phụ trợ, bởi vì mạnh nhất nhất cực đoan phụ trợ đã đúng chỗ. Đây là một cái linh hồn đạo cao thủ, tu vi đại viên mãn, khoảng cách đại đế một bước chi kém, linh hồn tạo hóa cao cấp, linh hồn lĩnh vực cao cấp. Cơ hồ là đại đế dưới mạnh nhất tiêu xứng. Giống nhau người như vậy cũng bị công nhận có được một cái danh hiệu, đại viên mãn tôn giả. Phía trước Phỉ Minh Tuyệt cho rằng có thể lấy trụ Tần Ngư số rất ít người chi nhất liền có hắn, ta tuyển trận doanh 10 vạn năm tới cận tồn 5 cái đại viên mãn tôn giả chi nhất, hồn tôn hồng tiên. Nghe tới là cái nữ nhân danh, kỳ thật là nam nhân, hơn nữa là một cái sống 5 vạn năm lão tiền bối. Như vậy một người liền như vậy vì trận này chiến tranh đánh lên xa hoa nhất phụ trợ. Mà Tần Ngư cũng kéo suối quẩy ạt đệ nạ đi vào xa hoa nhất ám sát một con rồng phục vụ. Cao cấp bản linh hồn lĩnh vực là bộ dáng gì, Tần Ngư thật đúng là không tiếp xúc quá, bởi vì trước kia nàng tao ngộ luôn là tạp ở một cái thực xấu hổ địa phương, hoặc là đại đế cấp bậc không thể nghịch đối tượng. Nhân ra dùng cái gì, nàng cũng nhìn không thấu a, chênh lệch quá lớn. Hoặc là thứ với nàng, nói như vậy thứ với nàng, ở cảnh giới phương diện vốn là không bằng nàng, rốt cuộc nàng là đi hiểu được lộ tuyến làm giàu quật khởi, mà phi dựa thiên nhiên huyết thống. Cái này làm cho nàng nhất thời không có thể gặp được ở cùng giai nhân viên bên trong gặp được có thể cùng nàng chống chọi nhân vật. Đương nhiên, Doan Đu không tính, kia nữ nhân trước đây lĩnh vực còn chưa tới cao cấp, cũng không phải linh hồn lộ tuyến, cho nên, này linh hồn lĩnh vực đem Tần Ngư dọa tới rồi. Không, phải nói lúc ấy nàng cũng chưa phản ứng lại đây nàng chính mình là Tần Ngư. Nàng hoa một phút xác định chính mình đại khái là cái dạng gì thân phận cùng tình cảnh. Trước mắt hồng la theo trướng, ánh nến ánh hồng, gương đồng trên mặt hiện chiếu nữ tử nhìn quanh rực rỡ, yêu thả thanh mị, mặt mày đặng quét, kính mặt mơ hồ hình dáng không đủ để sấn nàng ba phần điên đảo chúng sinh ý vị. Nhưng như vậy mỹ nhân, lúc này ý niệm là, ta là ai? Khẽ vuốt mặt mày, lại cảm thấy khỏe mắt chua xót, như là ở phiền muộn kinh hoàng cái gì, mày nhẹ rũ, ánh mắt có thể đạt được, trên mặt bàn bày biện không tính đặc biệt chỉnh tề thậm chí rất có vài phần bị bất an hoạt động quá trang dung đồ vật, trang hộp thượng hợp viên hoa điêu văn thượng có vết nước trơn bóng dấu vết. 1. Nàng rơi lệ. 2. Nàng thực hoảng loạn, nhưng cũng khắc chế. Sợ quá độ phát tiết sẽ đưa tới không tốt kết quả. 3. Phòng này thoạt nhìn thực không đứng đắn, bởi vì trên giường cùng áo choàng thượng rủ xuống đổi thành quần áo rất là bại lộ. 4. Nàng chính mình tuyệt không phải một cái phóng đãng không đứng đắn nữ nhân, đó chính là hoàn cảnh vấn đề. 5. Nơi này có người xấu, nàng là bị quá độ xuất sắc mỹ mạo sở liên lụy làm người mơ ước làm người hãm hại đáng thương nữ tử. Có như thế nhận chi, gương đồng trước nữ tử bàn tay trắng khẽ che mặt. Khỏe mắt lệ ý đem lạc không rơi, chỉ thấy nàng nhẹ nhẫn bi ý, vùng đất thấp đôi kính tự khởi tố bi ngâm, ta quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành vận mệnh nhiều trông gai hồng nhan bạc mệnh đáng thương nữ tử, trước kia ta không chuẩn vẫn là bị trọng nam khinh nữ nhẫn tâm cha mẹ bán được cái này thanh lâu, chờ hạ khẳng định sẽ có hung hăng ngang ngược tú bà tiến đến cưỡng bức với ta. Ta có thể làm sao bây giờ đâu, ta một cái nhược nữ tử, đối phương ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ta liền oai ngã vào trên giường tùy đối phương như vậy như vậy. Một bên cố tự xót thương, một bên mặc cho vận mệnh tàn phá giống nhau mở ra hộp chuẩn bị hóa một cái mị mị yên huân trang. Nhưng nàng đôi mắt đống nhiên muốn ngủ, hộp bên trong đều là hoàng kim. Ngạch! Ân, cái này cục diện! Làm nàng tưởng một chút. Nga, tất nhiên là này thanh lâu người xấu đem ta bán ra một cái giá cao. 123.456, 6 khối. Thiên giết! Khẳng định bán ta ít nhất 6.666 khối hoàng kim giới, chỉ cho ta một cái đuôi chó số lẻ, quả thực phát rồ không hề nhân tính, khó trách ta sẽ như thế thương tâm tuyệt vọng đau đớn muốn chết. Liên vì bọn họ như thế hèn hạ ta, ta nhất định phải nghèo hèn không thể di uy vũ không thể khuất, kiên quyết không ra bán chính mình trinh tiết cấp vô sỉ thô tục xấu xí thanh lâu khách làng chơi. Nói xong, nàng cúi đầu trang hộ, ngón tay ôn nhu vớt ve bên trong ánh vàng rực rỡ hoàng kim, trong đầu toát ra một câu, trừ phi đối phương cấp tiền nhiều. Cái này ý niệm làm nàng chính mình ngẩn ra, cố tự khóa mày, nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Đúng rồi, này tang ô bất kham thanh lâu à, đã làm nàng thuần khiết linh hồn thấy được quá nhiều ghê tởm việc. Tiền tài há có thể làm nàng không lưng. Nếu tiền thiếu, khách làng chơi chính mình lớn lên hảo hảo giống cũng có thể tiếp thu. Trong đầu ngay lập tức lại nhảy nhót ra tới ý niệm làm nữ tử này lại ngốc hạ, kia một cái chớp mắt nàng ở vào như vậy một cái trạng thái, nhân ra, lão nương nhân thiết muốn băng rồi. Bất quá chính mơ hồ trùng, nàng đống nhiên đôi mắt sắc bén lên, chợt nhìn về phía cửa phòng, nàng thính lực giống như có điểm biến thái, thế nhưng đã nhận ra này hẻo lánh tiểu viện bên ngoài rất nhiều động tĩnh, thực mau, nàng liền xác định có người tới. Tới, vội vã hại nàng người rốt cuộc tới. Tất nhiên là kia ham mê nữ sắc biến thái chết khách làng chơi, không chuẩn dán mua xấu xí yêu thích vật mẹo. Nàng đến làm điểm cái gì? Nàng cái thứ nhất động tác chính là đem trang hoàng kim hộp giấu đi, đây là bản năng, nàng tuyệt không phải tham tài, chỉ là làm người thông thấu. Nếu nàng may mắn có thể rời đi cái này ma quật, ngày sau yêu cầu tiền tài mưu sinh, nhưng nàng khẳng định là thiện lương khẳng khái, vì đền bù chính mình làm thanh lâu nữ tử đối quảng đại đã kết hôn phụ nữ thương tổn. Nàng sẽ quyên ra 99.99% ở ngoài còn thừa tiền tài cấp chùa triển thi cháo trợ người. Cái thứ hai động tác là tiếp tục bổ một cái Mỹ Mỹ Yên Huân Trang. Frank. Cửa phòng bị đẩy ra, vọt vào tới lùn đại khẩn lão nam nhân quả nhiên xấu đến tươi mát thoát tục, nhưng thấy nàng sau cũng không phải sát dục hơn thiên phác lại đây liền phải đối nàng dở trò, mà là đỡ môn hoảng sợ phi thường. Lão bản, phía dưới ngài bán đi nữ nhân kia bị người coi trọng. Di ngoạn ý nhi, đang ở bổ trang nàng lăng hạ, lão bản, hoa 3 giây đồng hồ đầu góc gió lốc, ngay lập tức nộ đạo, nàng là thanh lâu tú bà A. Kia nàng khóc cái gì? Kia khẳng định là bởi vì mới đem kia tiểu nữ nhân bán ra 6 khối hoàng kim A, thị trường kinh tế đình trệ, những cái đó cẩu nam nhân chảy nước dai 3 thước còn dùng sức gáp lão nương giới, cũng không sợ ngày sau tao sẽ đánh. Đương lão nương ở phía sau môn nhặt được nhất tuyệt vẻ đẹp nữ dễ dàng như vậy sao? Nhưng đem lão nương tức điên. Trong óc hiện lên ý niệm làm nàng tâm thái phập phương hạ, nhưng thực mau ổn. Khó trách nàng cảm thấy nhân thiết của mình có điểm không thích hợp đâu, hóa ra vấn đề ra tại đây. Hiện tại hảo, nhưng tinh tìm được vấn đề. Tú bà sao? Lão nương quả nhiên là một cái am hiểu sáng tạo kinh tế ích lợi tuyệt mỹ nhân tài. Xem liền coi trọng. Người đều bán còn muốn sao thích, làm hắn cùng mua kia tiểu tiện nhân thổ tài chủ đấu đi bái, nếu đánh nhau hư hao nhà ta bàn ghế, giống nhau gấp 10 lần bắt đền là được, rốt cuộc ta cũng không phải moi đến không cho cung cấp nơi sân người. Hoa Trang, nàng bình tĩnh như núi. Quy công lại đại thở dốc, không, là những cái đó quan to hiển quý nhóm biết được ngài bức lương vì sướng bán rẻ nàng kia, sôi nổi lòng đầy căm phẫn, phải vì nàng báo thủ rửa hận thay trời hành đạo. Ngoa tào. Ngươi đầy miệng thành ngữ vẻ thuần miệng, này mẹ nó là muốn thi lên thạc sĩ A. Bất quá những cái đó khách làng chơi muốn làm gì tới. Thầy trời hành đạo. Giao. Một đám đều mẹ nó ăn phân hóa học đi. Khiếp sợ dưới, nàng đuôi lông mày dơ lên, dưới mí mắt diễm sắc cuồn cuộn, trực tiếp lệch cạch một chút ném phấn mặt hộ, đứng dậy phất tay háo. Ta đảo muốn nhìn những cái đó cậu nam nhân cùng tiểu tiện nhân có phải hay không muốn phiên thiên. Này độc lập một đống đi ra ngoài lầu 2 huyền hành lang, thực mau liền đến phiêu sướng đại sảnh lầu 2. Nàng trên cao nhìn xuống đi ở lầu 2 hàng hiên trung, người còn chưa tới, thanh liền đến. Ú, nghe nói chư vị lang quân xuân tâm nhộn nhạo nhất kiến trung tình tức sủi bọt mép dựa vào lan can chỗ. Ngậy! Nàng vừa đi đến lan can trước, dùng 10 phần phong tình tú bà giọng chào phúng, ánh mắt đi xuống một phiêu, đương nhìn đến bị đông đảo khách làng chơi vây quanh tuyệt thế mỹ nhân bộ dạng. Nàng lăng hạ, trong mắt đột ngột có quỷ dị thần thái, thả cũng cùng vị kia bị nàng bất hạnh ở hậu viện cửa nhặt được cũng nhanh chóng bán rẻ tân nhiệm hoa khôi cách trên dưới tầng lầu xa xa nhìn nhau chung. Nửa ngày, nàng hoàn hồn, chậm gì gì từ môi răng gian đi bộ ra một câu. U, vẫn là cái quốc tế tuyển Mỹ quán quân đâu, xem ra thật đúng là bán rẻ. Máy tính hỏng rồi, 2 ngày này đi vội máy tính sự tình, hôm nay xác định chữa trị không được, cũng không có lời, chỉ có thể lại mua một cái, tư liệu cũng chưa đến khôi phục, một lần nữa lại đánh, khả năng chậm trễ không ít thời gian, hôm nay trước càng hai trường, ngày mai về nhà ổn định một chút, muốn bắt đầu nhanh hơn tiết tấu. Kia Hoa Khôi vốn dĩ thập phần nhạt nhẽo trầm mặc, nàng cũng không biết chính mình là ai, nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình cùng những người này không hợp nhau. Thuần túy từ quanh mình kiến trúc hoàn cảnh cùng với này đó nam nhân bộ dạng chủng loại tới nói, nàng giống như tới rồi một cái thực dị vực địa phương. Nhưng này không ngại ngại nàng phán đoán ra bản thân hiện tại thân phận, tiến tới cân nhắc ra bản thân tao ngộ. Nàng bị một cái âm hiểm ngoan độc tham tài vô cùng kỹ viện tú bà cấp bán. Căn cứ vào đối chính mình trực giác phán đoán, nàng cảm thấy người này giống như đối nàng rất quan trọng, có thể điều tra ra nàng chính mình thân phận, cần thiết gặp một lần. Cho nên nàng quạt gió thêm tuổi, nhưng nàng phát hiện nàng cũng không cần quá đẩy, này đó nam nhân giống như có giả thiết tốt chính tự nhiên mà vậy liền sinh lệ khí làm ầm ĩ, thực mau, vị kia tú bà xuất hiện. Nhìn người nọ liếc mắt một cái, Hoa Khôi liền ở như suy tư gì lúc sau, đối với trên lầu người hỏi một câu, ngươi là? Không, ta không phải. Nay thật đúng là làm người miên man bất định đối thoại. Nhưng này không ngại ngại quanh thân khách làng chơi nhóm sao động. Hung ác đã xông lên thang lầu, không biết từ nào rút ra các loại vũ khí giết chóc mà đến. Không hung ác còn lại là đối quốc tế tuyển Mỹ Hoa Khôi chảy nước dại ba thước, vươn ma chảo chiều nàng nhào qua đi. Nhớ kỹ, hiện tại các nàng đều chỉ là tay trói gà không chặt Hoa Khôi cùng với tú bà. Dựa theo trạng thái bình thường, cái này hoàn cảnh, này đó nhân vật, đó chính là chú định vận mệnh. Sau đó, là vô sỉ tú bà bị quần đầu đột từ đâu. Vẫn là thê mỹ quốc tế Hoa Khôi bị trà đạp mà chết đâu. Hai nữ nhân liếc nhau, sau đó trên lầu Tần Ngư trợn tay không đoạt đao, một đao chọc hướng khoảng cách chính mình có điểm xa cái kia quy công. Mà Hoa Khôi còn lại là nghiêng người một bước, tránh đi phía sau duỗi tới một bàn tay. Kia một bàn tay. Quỷ mị thập phần, chảo không sao, cái kia thoạt nhìn thực bình thường nam tử giữ tợn khuôn mặt chiều nàng đánh tới. Nàng liên xem một cái, đôi tay giao nắm. Đối với quanh thân điên cuồng những cái đó nam tử thấp thấp nỉ non cổ xưa ngôn ngữ, nếu phiên dịch lại đây, chính là một loại khải trí tẩy linh tế ngữ. Bọn nam tử hoảng hốt, khuôn mặt có chút dây rua, nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa lâm vào điên cuồng bên trong, nhưng nàng đã tranh thủ tới rồi thời gian. Mà trên lầu, Tần Ngư một đao thọc đi sau, kia quy công ánh mắt hận lệ, cũng rút đao, kia đao thật lớn thật dài, Tần Ngư vừa thấy xoay người liền chạy, nàng chạy xuống lâu. Cùng lại đây Adena đều bị truy đuổi, nhưng gặp mặt một cái trước mắt, hai người vươn tay, bang. Bàn tay nắm chặt. Các nàng cần thiết liên thủ, không liên thủ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này linh hồn cao cấp lĩnh vực thật là đáng sợ. Một, Adena khởi động trí tuệ cùng chung, tăng phúc lẫn nhau linh hồn cường độ. Hai, Tần Ngư lợi dụng tăng cường linh hồn cường độ kháng ngăn chặn này khủng bố linh hồn lĩnh vực lực lượng, ở được đến lý trí nháy mắt, khởi động bạc đồng. Cho ta phá. Ông. Linh hồn lĩnh vực sở sáng lập thế giới linh hồn ở trong khoảnh khắc bị hai người liên thủ công phá. Những người đó, cái này kiến trúc đều ở chớp mắt bên trong lấy bay nhanh tốc độ cứng đờ, cũng hóa thành cho bụi, bất quá ở cái này trong quá trình bất biến không phải các nàng chính mình, chính là Satan cùng Phỉ Minh Tuyệt. Này hai cái nam nhân thừa thế giới linh hồn hỏng mất ngắn ngủi thời gian nội ý đồ đánh chết Tần Ngư hai người, mà Tần Ngư hai người đi. Adena không đề cập tới, dù sao Tần Ngư là không chút khách khí đối kia Phỉ Minh Tuyệt quăng dao nhỏ. Xem ta tiểu lý phi đao. Dầm. Linh hồn lĩnh vực phá vỡ lúc sau, như là phồn hoa thịnh thế trung thành cảnh trong mơ, tuy rằng nó chính là một tòa thanh lâu, nhưng có thể đem Tần Ngư hai người đều tẩy đi ký ức đại nhập thành như vậy, nó liền một tòa siêu ngưu bức thanh lâu, nó hủy hoại, hoặc là người chết ở bên trong, hoặc là người tồn tại ra tới. A dẹt ngẩng đầu nhìn đến rách nát lĩnh vực thoái quang phi toa, bầu trời vô biên trời cao nổi lên dị tượng. Tổng cộng 4 cái dị tượng. Phỉ Minh Tuyệt tuyệt thế bá đao, kéo dài qua 300 dặm, ánh đao thành hà, tựa chảm khuyết đoạn lăng. Xạ tán ma quỷ chân thân, từ nhân tâm sinh ra dục niệm tập hợp, thành tựu khó có thể kháng cự mê hoặc, làm người hỗn loạn, làm người si cuồng, làm người biến thành hắn nỗ lực. A đế nạ trí tuệ chi thụ, kia một thân cây. Không có mặt khác quan huy, chính là vô biên trí tuệ, mà trí tuệ thường thường thể hiện ở bình tĩnh cùng quyết đoán, nàng làm kia hỗn loạn chiến trường trở nên mạnh yếu rõ ràng, cũng làm giết chóc nhiều một loại không thể miêu tả an tĩnh. Thần ngư cửu vĩ yêu hồ. Vô pháp miêu tả, dù sao chính là âm hiểm hung lệ. Bốn dị tượng chém giết, hỗn loạn chi khuynh, hủy diệt chi đuôi, ai đều không nghĩ cấp đối phương đường sống, mà kết quả chính là thần ngư cùng ạt đệ nạ lược chiếm thượng phong. Vô hắn, bởi vì các nàng lực lượng thuộc tính điểm hợp càng cao. Hơn nữa trí tuệ cùng chung loại này nghịch thiên bờ UG. Trí tuệ cùng rảo quyệt lực lượng dung hợp không gì sánh kịp. Sạ tàn cùng phỉ minh tuyệt cảm thấy cố hết sức, dị tượng một tức tức hỏng mất, cũng một tức tức bị nghiền áp, nhưng bọn hắn lại liên thủ tế ra từng người lĩnh vực. Ông! Lĩnh vực dung hợp. Đúng rồi, là bọn họ hai cái từng người lĩnh vực dung hợp. Lợi hại, chính mình làm không được lĩnh vực dung hợp, nhưng phối hợp đối phương lĩnh vực dung hợp, lăng là đem đao công cùng tâm ma hai cái lĩnh vực dung hợp thành một cái, đem thần ngư hai người phúc nhập trong đó. Lại là lĩnh vực. Linh hồn cao cấp lĩnh vực đều khống không được các nàng, cái này lĩnh vực có ích lợi gì? Không đúng. Adena, bọn họ là tưởng vây khốn chúng ta, người kia. Nàng nói thời điểm, trí tuệ thụ đã nở rộ trí tuệ quang huy. Quang huy như tinh mang hội tụ với một thân, hướng tới một người tụ tập. Nàng biết hai sẽ động thủ, cũng biết hai sẽ bị động thủ. Nàng thao tác thực tấn mãnh, thần ngư càng tấn mãnh, nhưng người kia càng mau. Hồn tôn hồng tiên xuất hiện đến giảo quyệt, nhưng không địch lại hắn tế ra linh hồn tạo hóa vũ khí giảo quyệt. Đó là một quả như ngọc màu đen chuông đồng. Tiếng chuông lay động, thử vong buông xuống. Thần ngư thế nhưng vô cớ cảm giác được linh hồn của chính mình. Bị bất thời giờ. Vô hình công kích, bá đạo tước. May mắn trí tuệ thụ giáng xuống tinh mang làm tần ngư bị khủng bố cắt giảm linh hồn tăng thêm vài phần phong thái, thoáng cắt giảm tước, nhưng tần ngư tình cảnh như cũ nguy cơ. Đây là cái gì thủ đoạn? Tần ngư chống cự lại loại này uy năng, ạt đệ nạ nhưng thật ra tận lực chi viện, ở nàng chi viện hạ, tần ngư phản ứng cũng mau, bay nhanh dùng bạc đồng đem linh hồn giả quét một lần, thực mau tìm được rồi giấu ở chỗ sâu trong dấu vết. Dựa, này linh hồn dấu vết cùng địa giống nhau, hơn nữa quá bí ẩn, nàng thế nhưng lăng là không khai quật chính mình chúng chiêu. Đáng sợ. Tần ngư nhận thấy được chính mình ở linh hồn bí thuật thượng tuy có thành tựu, nhưng xa không bằng đối phương nghiên cứu thâm hậu, chỉ là chiêu thức ấy tuyệt chiêu liền đủ sừng sững 3.000 thế giới. Nhưng cũng có khả năng không phải đối phương tự nghĩ ra. Tần ngư không tưởng quá nhiều, tìm được này dấu vết sau, nàng bay nhanh đuổi đi nó, nhưng cũng không dễ dàng. Cũng may ạt đệ nạ phụ trợ, tốc độ dần dần nhanh hơn, thần ngư đã chịu ảnh hưởng cũng càng nhỏ, mắt thấy liền phải thoát ly loại này hiểm cảnh. Hồng tiên bỗng nhiên nhìn ạt đệ nạ liếc mắt một cái, chiều nàng ném ra một cái đồ vật. Đó là một mảnh cổ cờ. Quỷ gió lớn làm, vạn quỷ rít gào bay ra, bám vào ở trí tuệ trên cây nuốt khí, dựa gần trí tuệ thụ đều ngay lập tức bể hoài, như là sinh cơ nơi hệ dễ bị chặt đứt dường như. Đó là cực phẩm tiên khí đi. Thần ngư ngẩn ra, tức thì tranh tinh phát tác. Nói đi, nàng một cái thảo sợi tóc ra, tuy rằng hậu kỳ tài phú chỉ số bạo biểu, nhưng cực phẩm tiên khí loại này chiến lược tính vật tư đã không phải tiền có thể mua được, đắc dụng thiên bảo điểm mới được. Nói thần ngư đối thiên bảo điểm cùng địa bảo điểm sử dụng luôn luôn thực cẩn thận, đến bây giờ đều còn không có vận dụng nguyên lai chưa từng khuyết được đến khen thưởng, chính là có mặt khác mưu tính. Nhưng người khác móc ra một phen cực phẩm tiên khí vẫn là làm nàng ghen ghét không thôi, vô nó, tu luyện thời gian lâu cũng là có chỗ lợi, nàng rốt cuộc vẫn là thiếu thời gian căn cơ. Không nói không có thời gian rèn tạo hóa vũ khí, chính là này cực phẩm tiên khí cũng không có thể làm đến. Chính là cái này hồng tiên đâu, tay trái tạo hóa linh hồn trung đồng, tay phải cực phẩm tiên cờ, lăng là vũ trang đến tận răng. Nói nữa, luận chiến đấu trang bị. Tần ngư cùng ạt đệ nạ thật so ra kém địch quân ba người. Trang bị đánh không lại, sống được cũng không đủ lâu, tự nhiên cố hết sức, ạt đệ nạ thần lực tiêu hao cực nhanh, vốn chính là lánh da trắng làn da càng thêm không có huyết sắc, nhưng nàng thực ổn, lại vẫn bình tĩnh quan sát tần ngư. Nàng biết, một trận chiến này chủ lực tất nhiên là tần ngư, phiên bản mấu chốt cũng ở tần ngư. Cũng là vừa vặn, ạt đệ nạ nhìn về phía tần ngư thời điểm, tần ngư vừa lúc truyền âm cho nàng. Một cái mua bán, hoặc là chết, hoặc là thành giao, ngươi có làm hay không? Loại này lời nói, rất giống linh hồn lĩnh vực trong thế giới té xỉu ở hậu viện cửa hoa khôi bị nhìn như ôn nhu mỹ mạo tú bà mê hoặc là chết, hoặc là sống, muốn hay không theo ta đi. Đều không đợi ngươi đáp lại, nàng liền đem ngươi kéo vào hậu viện rửa rửa trang điểm hảo quải giá cả bán. Nay liền không phải người tốt. Nhưng một khi không thể không chết kết cục bãi ở phía trước, bất luận cái gì hà khắc mua bán điều kiện đều là đáng giá thành giao. Mời nói. Ảt đế nạ đáp lại. Tần ngư, ngươi có phần hưởng thiên phú, trí tuệ có thể, như vậy, thần mạch chi tâm quản hạt quyền cũng có thể. Nàng nguyên tưởng rằng Ảt đế nạ sẽ giật mình, nhưng không nghĩ tới người sau không có, là dự đoán được nàng sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Không, càng như là đối suy nghĩ phập phồng che giấu năng lực. Phương Tây thần đình người cũng chưa nghĩ đến, huống chi Tần Ngư cái này mới đến không mấy ngày phương Đông tiên gia. Tần Ngư chiêu thức ấy thực tao, quá đột ngột, Adena đích sắc kinh ngạc, nhưng nàng bình tĩnh, hơn nữa nhanh chóng. Adena, có thể. Nàng thậm chí không có yêu cầu Tần Ngư ký tên không được xâm phạm thần mạch chi tâm có được quyền hiệp nghị, đây là một loại cái nhìn đại cục. Lại nói xong, nàng liền động thủ, đem chia sẻ thiên phú quy tắc chi tiết thay đổi. Từ trí tuệ tăng thêm một loại quyền hạn. Thanh chủ đối thần mạch chi tâm quyền quản lý, nàng phân một nửa cấp Tần Ngư. Một nửa, đủ. Nàng đang muốn hỏi Tần Ngư có đủ hay không, lại phát hiện đã không cần thiết, bởi vì Tần Ngư đã động thủ. Thần mạch chi tâm quyền hạn vừa đến tay, dưới nền đất dưới cửu tuệ hòa túng hoành đan sen, từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp làm lơ che chở thần mạch chi tâm linh mạch cấm chú, đem thần mạch chi tâm bao vây lại. Hồng tiên nhân vật như thế nào, cái thứ nhất nhận thấy được như thế biến cố, lập tức đông lạnh thanh âm, phỉ, ngăn cản nó. Phỉ Minh Tuyệt nghe tiếng đã treo không nhảy trảm, người này đao nói thiên phú chắc tuyệt, cũng là có đạo lý, nổi tiếng với tà tuyển trận doanh cũng là vì này tự nghĩ ra nhất tuyệt học huyền tuyệt minh nguyệt đao. Huyền, lưới đao góc độ chi xảo quyệt, quỷ người khác phòng chi không thể phòng. Tuyệt, lưới đao cường độ chi sắc bén, phá pháp hải vạn vật bí mật pháp. Này nhất tuyệt học làm không ít đại đế đều khen không dứt miệng, cũng làm Phỉ Minh Tuyệt trực tiếp bị ánh mắt bắt bẻ anh để thu vào môn hạ. Kia đã là gần vạn năm trước sự tình, hiện giờ huyền tuyệt minh nguyệt đao lại nên như thế nào lợi hại đâu. Phỉ Minh Tuyệt trước đây vô dụng này tuyệt học, bất quá là bởi vì nó tăng lên quá lớn, kham đương át chủ bài. Ngươi xem, hắn lúc này một đao, liền hoành tuyệt hơn phân nửa cái thảo nguyên cùng nửa cái thành trì. Liếc mắt một cái đã đặt thần mạch chi tâm nơi thành trì núi non bụng, nhưng cấm chú không cấm cửu tuệ hòa, lại chưa chắc không cấm hắn đao thuật. Chỉ là này một đao mục đích đều chỉ là vì can thiệp cùng bị thương nặng thôi, chỉ cần cấm chú bị trọng tật, thần mạch chi tâm phòng ngự hệ thống liền sẽ tự động mở ra, như vậy bám vào ở mặt trên cửu tuệ hòa liền sẽ bị thần mạch chi tâm tự nhiên đốt hủy. Ta tuyển bên kia hiển nhiên đối Tần Ngư nghiên cứu tới rồi cực kỳ biến thái trình độ. Biết Tần Ngư thực vật khống chế năng lực, mà cửu tuệ hòa chính là Tần Ngư nhất thường dùng thủ đoạn, bồi nàng từ nhỏ yếu kỳ một đường nghịch tập trưởng thành đi lên, mà hiện tại cửu tuệ hòa sớm đã phi hôm qua có thể so, bị Tần Ngư dùng rộng lượng tài nguyên đào tạo sau, đã khôi phục viễn cổ tiên loại lợi hại, chỉ sợ sẽ làm Tần Ngư lập tức tụy hút đại lượng thần mạch chi tâm lực lượng. Bọn họ ba người liên thủ cũng mới khó khăn lắm chế hành Tần Ngư mà không thể diệt sát. Há có thể làm nàng được đến thần mạch chi tâm tương trợ, cần thiết ngăn cản. Bọn họ phản ứng cũng coi như mau, ra tay cũng coi như ngoan tuyệt, nhưng Tần Ngư càng mau ác hơn. Cửu tuệ hòa huy năng so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ, thần mạch chi tâm bị nó trích năng lượng sau, trực tiếp rót nhập Tần Ngư trong cơ thể. Bang bạc, thuần tịnh, đây là được xưng phương Tây thần đỉnh 24 khu khối năng lượng chi nhất nguồn năng lượng tập hợp thể, cái này làm cho Tần Ngư lập tức liền như có thần trợ. Sỉ thương linh hồn hồn nói bí thuật. Ông, ở đáng sợ nguồn năng lượng bổ sung hạ, Tần Ngư toàn lực phát tác, cửu vi yêu hồ thể cự hiện. Thứ nhất, yêu hồ đoạn đuôi, lấy chết độn hoàn mỹ thoát khỏi cái này dấu vết. Thứ hai, lửa gạt thiên phú khởi động, đem xả tản lĩnh vực linh tính lửa gạt dẫn đường, thoát ly xả tản không chế, cũng cắt đứt lĩnh vực dung hợp trạng thái, bay thẳng đến Hồng Tiên mà đi. Hồng Tiên thực lực viễn siêu xả tản, tự nhiên không sợ cái này lĩnh vực. Nhưng hắn đến đằng ra tay tới. Vâng. Xạ tàn lĩnh vực bị đánh tan thời điểm, xạ tàn không thể không ở chính mình lĩnh vực bị lừa gạt dưới tình huống gặp lĩnh vực hủy diệt phản phệ. Hắn cũng không dám cùng Hồng Tiên đối nghịch, liền đem giống giận oán hận đều phó chư Tần Ngư trên người. Ma quỷ chân thân uy lâm không trùng, ngang nhiên công kích cửu vị yêu hồ. Nhưng lúc này cửu vị yêu hồ há là hắn có thể lay động, nguyên lai liền hám bất động. Bất quá Tần Ngư chính mình ngược lại động, này vừa động. Che trời yêu khí, tàn sát bừa bãi nửa bên không trung một chảo, xạ tản hoảng sợ, liều chết chống cự. Ma quỷ cánh rơi đại biên độ mở rộng mở ra, thế nhưng cũng có cây số dài ngắn, trực tiếp giao nhau đón đỡ. Nhưng, giống như dao phay đụng phải cánh gà, người sau trực tiếp bị xé rách cũng băm. Nhưng cùng ạt đệ nạ một trận chiến, thực lực chỉ ở sau thần vương cấp, ở phương Tây thế giới hô mưa gọi gió ma quỷ xạ tản kêu thảm thiết một tiếng. Mất đi cánh chim thiên sứ thực đáng thương, ma quỷ mất đi cánh nói. Nhìn cũng thật toan sảng. Xạ tản kêu thảm thiết khi, hai mắt đỏ đậm, vô cùng phẫn nộ, ta muốn ngươi chết. Ma quỷ cùng thiên sứ giống nhau, cánh chính là bọn họ căn cơ cùng tượng trưng nơi, nó tổn thương tuyệt đối là một loại bị thương nặng. Hắn không màng tất cả thiêu đốt linh hồn, tựa muốn cùng Tần Ngư đồng quy vu tận, nhưng kỳ dị chính là Tần Ngư thế nhưng không có để ý đến hắn, phản đưa lưng về phía hắn chiều bên kia bay tới Phỉ Minh Tuyệt phóng đi. Phỉ Minh Tuyệt trên mặt đã co rung động, hô to, cẩn thận. Ai cẩn thận? Xạ tán lại sớm đã mất đi lý trí, chỉ nghĩ đuổi giết Tần Ngư, sau đó liền ở điền cuồng linh hồn thiêu đốt chung. Phía sau lưng lù lù chợt lạnh. Đó là một quả cổ xưa quang ấn. Đến từ phía sau không chế trí tuệ thụ dơ lên ạt để nạ phụ trách cuối cùng một kích. Phương Tây áo nghĩa tên đều thực ý thơ lời nói, như là xạ kẻ sập giờ văn học, mà này một kích cũng tên là, ngu cuồng giả cuối cùng cuồng hoan. Nó mạnh nhất hiệu quả thường thường phụ trợ một loại trí tuệ mê hoặc. Thì như, xạ tàn gặp bị thương nặng sau mất đi lý trí linh hồn thiêu đốt, chính là trí tuệ mê hoặc thể hiện, cũng là ạt để nạ đối hắn một đòn chí mạng đạo hỏa tác. Nếu không giảo hoạt xạ tản vì sao như thế không trải qua sự. Này xích một kích cũng hao phí ạt đệ nạ còn sót lại lực lượng, tinh xảo khuôn mặt thượng đều hiển lộ rõ ràng mệt mỏi thần thái, chỉ là view có vẻ lánh diễm sở sở thôi. Bất quá xạ tản bị giết, ma quỷ chân thân vặn vẹo đốt diệt, hóa thành trí tuệ thụ dễ cây cắn nuốt chất dinh dưỡng, vốn dĩ gặp bị thương nặng trí tuệ thụ cũng bắt đầu khôi phục, liên quan ạt đệ nạ cũng nhanh chóng bổ toàn thực lực, đây mới là nàng quyết đoán ra tay nguyên nhân. Thực lực được đến bổ sung, ạt đệ nạ lực chú ý lại ở địa phương khác, ánh mắt đảo qua, nàng đã là nhìn đến kia Phỉ Minh Tuyệt hoảng sợ xạ tản chi tử, lại đối mặt thế tới rào rạt Tần Ngư, lúc ấy liền kinh hô, Hồng Tiên, nàng có thần mạch chi tâm làm nguồn năng lượng bổ sung, ta rất khó cùng chi chống lại, trước mắt mấu chốt là cắt đứt nàng cửu tuệ hòa. Cửu vĩ hổ thể Tần Ngư cười lạnh, với gió yêu ma tàn sát bừa bãi chung đệ nặng tấu Phỉ Minh Tuyệt, ngươi phán đoán không sai. Nhưng chẳng sợ không có này thần mạch chi tâm, ngươi là có thể cùng ta chống lại. Bất quá là ỷ vào cái kia Hồng Tiên mà thôi. Ta tuyển giả liền không có một cái không nghĩ sát Tần Ngư. Nhân ra đầu người hàm kim lượng cao A, khen thưởng lao đáng sợ. Hồng Tiên, có thể làm ta cùng với hắn liên thủ, cũng là hắn bản lĩnh, Tần Ngư các hạ không phục. Ai ú ngươi còn cách không đối măng đúng không? Tần Ngư... Phải nói có thể cho các ngươi này đó sống mấy vạn năm lão đông tây liên thủ giết ta, kỳ thật là ta bản lĩnh A. Có thể đem bị người vây hầu đuổi giết biểu hiện mà như vậy khinh miệt cao ngạo, thật là làm giận. Phỉ Minh Tuyệt ở Hồng Tiên cách không phụ trợ sau tan mất hơi chút áp lực, bất thời giờ đáp lại, so sánh với bị đại đế đuổi giết, chúng ta lại tính cái gì? Bất quá cũng làm cao ngạo ngươi không thể không xin giúp đỡ với thần mạch chi tâm không phải sao? Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn. Chầm gì gì nói, ngươi cho rằng ai đều có thể làm ạt đệ nạ tín nhiệm. Nàng cảm thấy ta mỹ lệ thiện lương chân thành, lúc này mới ở lần đầu tiên gặp mặt liền cùng ta liên thủ một trận chiến. Các ngươi này đó vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói lẫn nhau lục đục với nhau không có thật cảm tình ta tuyển biết cái gì. Ạt đệ nạ. Ngạch, kỳ thật nàng bị thằng nhãi này chủ động điểm danh, là thằng nhãi này muốn tỉ tỉ không cần đệ đệ. Căn cứ Đông Tây phương hợp tác liên thủ chống lại ngoại giao hữu hảo chính sách, nàng chỉ có thể toàn lực phụ trợ. Vị này nữ thần biểu tình rõ ràng thuyết minh cái gì gọi là, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Nhưng này không quan trọng, Tần Ngư chỉ cần ta cảm thấy, không cần ngươi cảm thấy. Đấu võ mồm khẳng định là không thắng được. Phỉ Minh Tuyệt cùng Hồng Tiên liếc nhau, người sau đông nhiên nói, nhưng một trận chiến này, chẳng sợ chúng ta vô pháp giết chết ngươi. Nhưng giống như cũng vô pháp ngang tay. Nói như vậy, bọn họ không có giết chết Tần Ngư, tự nhiên không tính thắng. Tần Ngư bất tử, nhưng nàng cũng vô pháp tượng trước kia giống nhau hoàn chỉnh lịch tập làm phiên toàn trường ổn thao thăng cấp, tự nhiên cũng không tính thắng. Theo lý thuyết này tính ngang tay. Chính là, Hồng Tiên chợt chuẩn bị phát động lần thứ hai cao cấp linh hồn lĩnh vực. Hắn hồn thuật quá cường, Tần Ngư cho dù có thần mạch chi tâm cũng không làm gì được hắn. bởi vì thần mạch chi tâm là năng lượng thể, chỉ có thể tăng cường tần ngư vật chất công kích, căn bản không gây thương tổn hồng tiên linh hồn. Linh hồn bất diệt, lấy hồng tiên tư bản, trên người khôi phục huyết nhục chi thân bảo vật không biết nhiều ít, nếu hắn cao cấp linh hồn lĩnh vực có thể lại lần nữa thi triển, tần ngư nhưng không có vạn toàn nắm chắc lại lần nữa phá ra, trừ phi nàng cùng ạt đệ nạ lại. Lần nữa liên thủ, nhưng cứ như vậy, các nàng hai người phải bị nhốt ở trong đó một đoạn thời gian, khi đó, chẳng sợ hồng tiên toàn thân tâm vây khốn tần ngư hai người, phỉ minh tuyệt cũng đã lao xuống đi xử lý ạ dẹt. Tịnh chỉ huy bên ta đại quân công sát thành trì quân đội, đến lúc đó cướp lấy thành trì quyền quản lý, bắt lấy thần mạch chi tâm. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi, cũng là trở về chiến tranh bản chất. Bất quá bọn họ bản tính đánh đến tinh, lại không nghĩ rằng, tần ngư các nàng phản ứng càng mau, đều không cần tần ngư nhắc nhở, ạt đệ nạ liền trước tiên chia sẻ tốc độ cùng năng lượng. Liền trong nháy mắt kia. Vâng! Tần ngư dẫn đầu mở ra chính mình lĩnh vực. Làm chính mình lĩnh vực đem không gian chiếm mãn, nếu Hồng Tiên muốn khai lĩnh vực, phải trước đem nàng lĩnh vực hủy diệt mới được. Phản ứng thật mau. Phỉ, cẩn thận. Hồng Tiên thấp thấp một câu, Phỉ Minh Tuyệt đã nhận ra, nhưng hắn tốc độ nơi nào so được với Tần Ngư. Tần Ngư dùng cũng chỉ là dùng một cái dung hợp lĩnh vực, còn có một cái tốc độ dung hợp lĩnh vực dùng ở hai chân thượng, cái này làm cho nàng tốc độ đạt tới cực kỳ biến thái trình độ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Phỉ Minh Tuyệt trước người. Không. Phỉ Minh Tuyệt toàn lực đón đỡ, nhưng kia lưu quang phi toa, cho dù là nửa tạo hóa, tần ngư toàn lực dưới. Rát sát. Phỉ Minh Tuyệt thân thể lù lù ao hám hơn phân nửa, mắt thấy liền phải bị xuyên thủng, hắn trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, sợ đã chết. Đồng nhiên, hắn thế nhưng câu môi cười, không màng thân thể bị thương nặng, đồng nhiên bắt lấy tần ngư cánh tay, gắt gao kiểm chế trụ. Tần ngư, ạ dẹt có thể đem ngươi tiếp dẫn lại đây, ngươi cho rằng ta chỉ có thể tiếp dẫn một cái hồng tiên sao. Cái gì? Cách đó không xa ạt đệ nạ đã nhận ra không đúng, trực tiếp đem chính mình tốc độ chia sẻ hơn phân nửa qua đi, lấy trợ tần ngư thoát thân, rời đi Phỉ Minh Tuyệt, nhưng không được. Phỉ Minh Tuyệt trên người hơi thở ngụy biến, mắt thấy ngực tựa hồ muốn lại tâm mạch truyền tống một người. Không đúng. Tần ngư kiểu gì rảo quyệt, nàng bạc đồng thi triển dưới. Này Phỉ Minh Tuyệt trên người căn bản không có tâm mạch dẫn đường ra một cái khác sinh linh hơi thở, ngược lại là không tốt. Tần ngư hồ chảo lập tức liền xé chặt đứt Phỉ Minh Tuyệt cổ tay, thân thể né tránh, nhưng này một bên thân, kia hồng tiên giữa mày tế ra một sợi hồn khí đã buông xuống. Âm trầm trầm, phảng phất mang theo vô số trẻ con khóc nỉ non, là sớm bảo nhân tâm phiền ý loạn động thái, lại bí mật mang theo tuyệt đối lạnh lùng khuynh hướng cảm xúc, phảng phất to như vậy sông băng. Sông băng bên trong cầm tù vô số hài đồng, những cái đó hài đồng bởi vì cô độc cùng lạnh băng mà thống khổ khóc thút thít. Nay thật là đáng sợ, tần ngư trong lòng sinh bi thương cùng nô dịch, còn có không thể kháng cự vô lực. Này uy áp, kia khí tràng, giao. Đại đế, là Phỉ Minh Tuyệt sư phó anh đề, thế nhưng từ hồng tiên linh hồn chỗ sâu trong mà ra, này chỉ có thể thuyết minh. Này hết thể đều là bọn họ âm mưu. Ta tuyển trận doanh âm mưu. Anh để buông xuống, không hai lời, trực tiếp đối với tần ngư giáng xuống công kích. Không cần hình dung, tuyệt đối thân thể cùng linh hồn cùng nhau hủy diệt công kích. Ạt đế nạ trên mặt khiếp sợ, lại không hề phụ trợ năng lực, bởi vì đây chính là đại đế cấp công kích. Kia tần ngư, hẳn phải chết. Phỉ Minh Tuyệt khỏe miệng nhẹ cong, rốt cuộc thành công. Cũng thật không dễ dàng a. Nhưng, kia khỏe miệng tươi cười đột ngột cứng đờ. Bởi vì tần ngư bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, kia khỏe miệng nhẹ cong độ cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc, khinh quẩn ta lệ, mỹ diễm bức người. Mà như vậy mỹ diễm khinh quẩn hồ ly tinh, mỹ tâm nhất điểm chu sa hồng. Thanh phong hòa nguyệt, biển xanh linh tiêu, tự mang tuyệt di em mỹ nhân sư phó liền như vậy xuất hiện, bàn tay trắng một bát, lĩnh vực chiều lãng quẩn quận mà đi, nhẹ nhàng cản lại này một kích, cũng đem anh để vây ở trong đó. Tiểu hài tử đánh nhau. Đại nhân nhúng tay một lần đã xem như vô sỉ, một mà lại, còn đổi cá nhân tới, tưởng chợ bán thức ăn giết heo sao, một cái đồ tể giết không được, đổi một cái. Các ngươi suy xét quá heo cái gì cảm thụ sao? Thiên sư tới, ôn ôn nhu nhu, di thế mà độc lập, nhưng kia xuất khẩu ưu nhã nói. Thần ngư, thảo. Thiên sư vừa ra, anh để tuy kinh ngạc, nhưng rốt cuộc là đại đế, ổn được, liền dùng giống như tiểu hài tử hồn nhiên thanh âm nói. không nghĩ tới ngươi thế nhưng đương đồ đệ vũ em, riêng bảo tồn bí pháp ở nàng trong cơ thể, liền vì cứu nàng một mạng, thật đúng là bất công, đối mặt khác đồ đệ nhưng cho tới bây giờ không như vậy săn sóc quá. Đối mặt như vậy chỉ trích, thiền sư Văn Nhã có lê nói, ta mặt khác đồ đệ cũng lớn lên không giống bánh bao thịt ta. Thứ heo trực tiếp thăng cấp đến bánh bao thịt. Thứ nguyên vật liệu đến thành phẩm, có thể, đã thực ưu nhã. Ngươi xem đối diện tà tuyển đại đế nhóm đều từ đồ tể giáng cấp thành cầu. Tân ngư như thế là quan an ủi chính mình, sư phó của ta đối ta còn là khá tốt. Đại đế, mặc kệ là thiên tuyển tà tuyển đều thậm chí thiền sư người này độc tính, anh đệ cũng không muốn miệng lưỡi chi tranh, chỉ manh manh đáp hồi một câu. Ta đây đảo muốn nhìn ngươi cái này hảo sư phó là như thế nào cứu cái này bánh bao thịt. Đoạt bánh bao thịt, không đều là cầu sao. Ta đảo muốn xem ngươi như thế nào cầu. Anh để sát ý tăng nhiều, thiền sư ứng đối tự nhiên, chỉ cách không xa xa đối tần ngư nói, đem quần áo hảo hảo ăn mặc, chúng ta môn hạ bất hạnh kia một bộ, chẳng sợ ngươi biến thành hồ ly tinh, đối ngoại biểu hiện vẫn là đến giống người đứng đắn. Miệng lươi thực sư phó, bình tĩnh, cẩn thận dạy dỗ. Nhưng tần ngư không vui, ta sao không đứng đắn. Túi đầu vừa thấy chính mình sư phó, áo, phá một ít, lộ ra phía dưới mỏng khoản nội y hề một góc. Ngạch, nhà ta sư phó ánh mắt nhì còn khá tốt. Cảm ơn sư phó nhắc nhở. Sau đó tần ngư đem cổ áo đi xuống lại lôi kéo. Ngươi nói ta ăn mặc bại lộ có thể, không thể nói ta không đứng đắn. Thiền sư thấy được, vui vẻ, nhẹ lẩm bẩm một câu, này tiểu phá hài nhi. Anh để sinh khí, thấp mắng, cùng ta một trận chiến còn dám phân tâm. Thật là tự đại. Bên kia đại đế thần tiên đánh nhau, thần ngư bên này lại là động. Bạc đồng tòa định, Adena trực tiếp dùng trí tuệ thụ chia sẻ, thần ngư trạng thái đại biên độ tăng phúc, trực tiếp uy lâm hồng tiên phía trên. Linh hồn tiếp dẫn một cái đại đế, linh hồn không đủ phía trước 1/10, ta xem ngươi còn có thể hay không khiêng được chúng ta vây công. Vẫn luôn bị quần ẩu, hiện giờ phản lại đây. Tần ngư tự nhiên phải bắt được cơ hội bắt lấy hồng tiên, rốt cuộc người sau quá cường, tuyệt đối là đại phiền thoái. Ông, cửu vĩ yêu hồ hung ác phi thường, thành trì bụng trung thần mạch chi tâm nguồn năng lượng bị đại biên độ điều động, kia thân thể so trước đây tần ngư biến hóa còn muốn lớn một vòng lớn, kia múa may hạ một chảo cũng khiếp người phi thường, tuy là kiến thức rộng rãi hồng tiên cũng là biến sắc, ngự khởi linh hồn tạo hóa chuông đồng che chở linh hồn. Chấn động. Linh hồn chiếu lãng. Ứng đỏ cùng đen nhánh hai loại linh hồn ý niệm gột rửa mà ra, toàn diện bao trùm ở trên chiến trường không, chợt vừa thấy giống như là linh hồn hải dương phiên tới rồi trên đỉnh đầu, sau đó liền. Phúc! Hồng Thiên ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi này một kích, toàn bộ hành trình công sát liền hắn không chịu quá thương, lần này nhưng xem như hộp máu. Sắc mặt trắng bệnh lúc sau, hắn lại là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn đến không gian lù lù đòn nghiêm trọng. Giáng xuống uy áp sắp đem linh hồn hải dương đánh tan, nhưng này cùng tần ngư còn có hồng tiên không quan hệ. Bởi vì đó là đại đế uy áp. Ngoa tào, cái quỷ gì? Tần ngư ngẩng đầu nhìn đến mặt trên công sát xuống dưới hai cái đại đế thân ảnh đột nhiên chấn động. Này hai người nàng đều nhận được ai? Một cái ngân chiếu. Một cái lại là đông hoàng thái nhất. Đều không cần tưởng, tần ngư liền biết đại khái. Một cái ở minh, một cái ở trong tối. Thừa sư phó của ta bị giận ra, làm ngân chiếu cái này xú không biết xấu hổ mai phục ta. Ta thiên, ta còn là xem nhẹ các ngươi tả tuyển mặt dày vô sỉ. Phía trước ba cái thổ tặc đều là thủ thuật che mắt, hai cái đại đế liên thủ giết ta. Đây là người có khả năng chuyện này. Ta chính là một cái thường thường vô kỳ người trẻ tuổi, các ngươi tả tuyển vì cái gì muốn như vậy đối ta. Ta là đào các ngươi phần mộ tổ tiên vẫn là ngủ nhà ngươi lào bà làm ngươi hỉ đường cha. Ta oan không oan. Tần ngư là thật sự tạc, nàng nguyên bản dự toán là một cái đại đế, khả năng so ngân chiếu còn cường một ít, khả năng thiện linh hồn đạo, bởi vì như vậy có thể tận lực đối lập nàng sống lại bí mật. Anh để xuất hiện thời điểm, tần ngư còn thầm khen chính mình thật đúng là cái có thấy xa tiểu đứa bé lanh lợi, kết quả. Mẹ nó hai cái. Ngân chiếu bị mắng đến không hề mặt mũi. Trời cao lênh ứng, ngươi bên kia còn không phải có hai cái đại đế. Hà tất trang thanh thuần vô tội. Tần ngư cách không đáp lại, bảo hộ ta đại đế nhiều, đó là bởi vì ta làm cho người ta thích, các ngươi ám sát ta đại đế nhiều, kia khẳng định là các ngươi không biết xấu hổ. Nghe rất có đạo lý, không tật xấu. Ngân chiếu quả thực đối tần ngư hận thấu xương, mà lúc này kia anh để lại nhuyễn manh manh nói nhảm cái gì đâu, trước bắt lấy nàng. Vĩnh quyết hậu hoạn. Anh để chính như này nói, đồng nhiên nên diện cháo tới một cái to như vậy lĩnh vực. Hắn ngẩn ra, thoáng chốc sắc mặt đại biến. Nam trọng dung hợp lao tù lĩnh vực. Ra hung ác tay thiền sư sắc mặt tự nhiên, trực tiếp xoay người búng tay đối với kia ngân chiếu, đối Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói, vì vĩnh quyết hậu hoạn, ta khống chế hắn, ngươi sát. Một cái đại đế, đối một cái khác đại đế nói muốn sát mặt khác đại đế. Cùng khoản vĩnh quyết hậu hoạn. Ngân chiếu cùng anh để khiếp sợ. Mà mọi người càng là quần thể khó có thể làm phản ứng. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, sau đó liền. Thiền sư vứt ra một cái khác năm trọng dung hợp khống chế lĩnh vực. Ngân chiếu bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh khống ở trong đó. Cùng thời gian, Đông Hoàng Thái Nhất, hóa hình. Ngừng. Vạn dặm phù không bị một mặc lần luân chuyển thân thể cấp che đậy, sở dĩ nói che đậy, là bởi vì bọn họ căn bản nhìn không tới đầu đuôi, liền nhìn đến tảng lớn mặc lân yêu thể, che trời. Bất quá kia như ngọc mặc lân thượng có rất nhiều rườm rà văn, chợt vừa thấy rườm rà, nhưng mỗi một mảnh đều giống như hoàn mỹ tiếp dẫn, như là cổ xưa thú tộc truyền thừa, toàn tố chư với hắn một thân. Đây là một vị yêu đế, vẫn là trưởng quản toàn bộ yêu tộc yêu đế, hắn có thể ở thiền sư phụ trợ hạ đánh chết một cái đại đế sao? Cho dù là một cái nhược một ít, ở vào thứ giai đoàn đội đại đế. Đáp án là, có thể. Tần Ngư cũng mới biết được thế nhưng thật sự có thể, bởi vì phụ trợ thực khủng bố, bởi vì chủ công cũng thực khủng bố. Hai cái nhất khủng bố đệ nhất cầu thang đại đế cường giả liên thủ, lăng là. Thật sự đánh chết ngân chiếu. Bởi vì không trung lập tức bắn ra vô biên huyết sắc, có giật tan siêu không nguyên niệm. Đó là đến từ đại đế không cam lòng, cũng đến từ thiên địa mênh mông ra đời một cái đại đế lại ngã xuống một cái đại đế ai thán. Thấy như vậy một màn. Tần Ngư không giống những người khác giống nhau khó có thể tin hoặc là sợ hãi, cũng hoặc là chính là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nàng liên một ý niệm, lão nương nhất định phải làm cái kia xử lý người khác người, cũng không phải làm bị xử lý kia một cái. Đại đế, nàng sớm hay muộn đạt tới. Đại đế, nàng cũng sớm hay muộn có năng lực xử lý. Tần Ngư tín niệm vô cùng kiên định, dã vọng thẳng tới đỉnh, cũng vào lúc này, nàng chợt trong lòng chợt lạnh, quay đầu nhìn lại. Đồng tử luân chuyển, bạc lưu gợn sóng. Không tốt. Kia anh để chạy ra tới. Vô nó, kia ngân chiếu trước khi chết oán khí dày đặc, không cam lòng dưới ở linh hồn tiêu tán trước thế nhưng xúc tích sở hữu mạnh mẽ hiến tế anh để. Anh để giật mình dưới mừng như điên, mượn lực anh kích kia lĩnh vực, lập tức được như thế chỗ tốt, anh để thực lực siêu tuyệt, trực tiếp phá ra lĩnh vực, lại không hướng về phía thiền sư hai người đi, chỉ chiều Tần Ngư tới. Này biến cố quá đột nhiên. Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiền sư đều là biến sắc, ngang nhiên ra tay. Nhưng chậm, chậm, thật sự chậm, không kịp. Ông! Anh để một kích bao trùm Tần Ngư trên người, cơ hồ là đạn đạo đối trứng gà tấn công, nhưng kết quả là... Trứng gà bỗng nhiên biến mất không thấy. Truyền thống! Không, anh để lưu ý đến cách đó không xa trong thành thần mạch chi tâm vận chuyển lưu văn. Thần mạch truyền thống! Một cái trước mắt, anh để ngộ đạo. Ánh mắt đột nhiên tỏa định xa xôi Hồng Kinh Cức chủ thành. Hồng Kinh Cức bị bắt rồi. Kia đang chết Tần Ngư bị truyền tống quá khứ. Tất nhiên là cùng nàng bản mạng tương quan Đông Hoàng Kiều Kiều động tay. Anh để không nói hai lời, trực tiếp dịch chuyển. Thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã là đuổi theo. Ba cái đại đế cơ hồ trước sau đi trước Hồng Kinh Cức chủ thành. Mà lúc này, bị truyền tống đến Hồng Kinh Cức chủ thành thần mạch chi tâm vị trí Tần Ngư đỡ này thần mạch chi tâm phun ra thật lớn một búng máu. Má ơi, nay truyền tống quá tổn hại tiên thể, nhưng nếu có thể bảo mệnh, cũng đáng đến trả giá. Ngư ngư, ngươi thế nào? Không có việc gì, ngươi tránh ra, kia cẩu đồ vật mau tới. Tần Ngư nói xong liền rỗi tay chụp vào Hồng Kinh Cức chủ thành thần mạch chi tâm. Tiêu Kiêu nghe tiếng, lập tức quay đầu nhìn lại, không ngừng là hắn. Liền Khương Khổ bọn người thấy được anh để kia vạn anh túng hoành uy tượng, đương nhiên, mặt sau đuổi theo thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng thực rõ ràng. Nhìn rất gần, kỳ thật rất xa. Cảm thấy rất xa, kỳ thật cũng rất gần. Bởi vì đối với đại đế mà nói, xa xôi hai cái thành trì, đối bọn họ mà nói cũng bất quá là giây lát đã đạt, nhưng này có cái thời gian. Khương Khổ đám người hoảng sợ thời điểm, Tiểu Kiều đã đề phòng phi phạm. Trực tiếp gầm nhẹ một tiếng hóa ra uy mạnh bốn cánh kim loại cự thú, chủ động đón đỡ ở Hồng Kinh Cức thần mạch chi tâm phúc mà phía trước, nếu anh để không có thể bị Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ chặn lại xuống dưới, kia thế tất đến có người thừa nhận này một kích. Đại đế hiển nhiên là tới sát Tần Ngư, Khương Khổ đám người hoảng sợ dưới lại nghe nhất nhất câu người thấp thấp một câu, phòng hộ. Không rảnh đi tham thảo này nói trước tiên phản ứng lại đây giọng nữ là ai phát ra, mọi người đột nhiên ra tay, liên hợp ở phía trên không trung đắp nặn ra thật lớn cái chán. Không biết có không chặn lại đại đế một kích. Nhưng, tổng so cái gì đều không làm tốt đi. Phòng hộ đã thành, Tần Ngư không có lưu ý, bởi vì nàng toàn thân tâm đều ở cắn nuốt thần mạch chi tâm. Quản nó có phải hay không phương Tây thần đình năng lượng ngọn nguồn, vốn dĩ chính là bị cướp đi, nàng người hỗ trợ lấy về tới, cũng không xem như xâm phạm phương Tây quyền uy. Mau, mau, mau. Tần Ngư đã cảm giác được chính mình bị tỏa định, đại đế muốn giết người, tỏa định đến bất động thanh sắc, nhưng nàng có bạc đồng, linh hồn thấy rõ mẫn cảm, tự cảm giác được. Đáng chết, hắn tới. Không có thời gian, Tần Ngư không kịp nhai kỹ nuốt chậm, lập tức siêu phụ tải. Một hơi nuốt trọn. Lúc đó, anh đệ cũng mau bị Đông Hoàng Thái Nhất hai người đuổi theo, nhưng không đợi bọn họ ra tay, anh đệ bỗng nhiên lấy ra một cái đồ vật. Thiền sư mắt sắc, vừa thấy nhìn đến ra tay, nhưng ở hắn ra tay thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất hóa hình mà ra, không trung thú thể chiếm cứ, vốn éo khúc màu đen lốc xoáy từ phía sau khuynh nuốt mà đến, bên kia, thiền sư cự ly xa định thân anh đệ. Nguyên bản, này hai người đã cũng đủ mạnh mẽ. Nếu là trước đây anh đề, hắn khẳng định thừa nhận không được, nhưng hiện tại anh đề được đến ngân chiếu không cam lòng dưới hiến tế, thực lực mấy phiên bội tăng lên, có chống lại tư bản, lăng là lựa chọn ngạnh kháng. Kỳ thật thiền sư bọn họ hai người cũng biết như vậy khoảng cách giết không được anh đề, người sau cùng ngân chiếu vốn dĩ liền có chênh lệch, huống chi hiện tại anh đề cùng nguyên lai hắn lại có thật lớn chênh lệch. Bọn họ muốn cũng chỉ là hắn từ bỏ công kích Tần Ngư lựa chọn trốn tránh tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng mà không có. Phải nói anh đề thế nhưng vì sát Tần Ngư lựa chọn ngạnh kháng. Sát tâm dữ dội thịnh. Tiểu Ngư Nhi, cửu vĩ đoạn tám đuôi thoát thân bảo mệnh, mau. Thiền sư dự phán tinh chuẩn đến đáng sợ, như nhau trước đây nàng quyết đoán dự phán ngân chiếu trạng thái, trực tiếp lựa chọn vây khốn anh đề, lựa chọn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ đánh chết người sau. Hiện tại, nàng cũng dự phán đến anh đề này một kích rất có thể nháy mắt hạ gục Tần Ngư. Mà cửu vĩ yêu hồ thiên phú bất tử cửu vĩ mạnh nhất chính là đoạn tám đuôi, cơ hồ có thể ngạnh kháng đại đế một kích, lấy một đuôi thoát thân bảo mệnh, hơn nữa Tần Ngư bản thân thiên phú, hẳn là có thể mạng sống. Chỉ là anh đề là linh hồn đạo cao thủ, rất có thể làm Tần Ngư linh hồn căn cơ bị thương nặng, yêu cầu đại lượng thời gian chữa trị. Nhưng so với quái rớt, này đó tổn thất đều không tính cái gì, có thiền sư bọn họ tương trợ, nàng khôi phục khó khăn sẽ bị vô hạn giảm bớt. Thiền sư đây là trước tiên thế Tần Ngư lựa chọn đường lui, cũng trước tiên báo trước. Tránh được này một kích, nàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng liền đến. Nay thật là tốt nhất biện pháp, Tần Ngư vốn dĩ cũng tính toán làm như vậy, chính là trước kia ở 3.000 lớn nhỏ vị diện, đại đế nhóm chịu hạn chế, còn không có pháp trực tiếp động thủ, nhưng từ khi vào thiên giới, đại đế nhóm ra tay chừng mực liền đại biên độ mở rộng, trước kia liền có bản tôn buông xuống một lần. Hiện tại tới hai cái đại đế bản tôn. Loại này bị toàn phương vị nghiền áp nháy mắt hạ gục cảm giác làm Tần Ngư thực không thoải mái, làm nàng nghĩ lại tới đã từng quá khứ, nàng trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng nàng bản tính lại là bình tĩnh cẩn thận, cam nguyện ngủ đông, cho nên mới có nàng trước kia ẩn nhẫn, chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, hiện tại chênh lệch cũng đại. Chỉ là, Tần Ngư cắn nuốt thần mạch chi tâm, nàng không muốn làm linh hồn bị đại đế bị thương nặng, bởi vì anh để linh hồn công kích khẳng định thực đáng sợ, cho dù có thiền sư bọn họ tương trợ, nàng cũng đến yêu cầu ít nhất 100 năm mới có thể khôi phục. 100 năm à, đối với mặt khác tiên nhân không tính cái gì, đối đại đế càng không tính cái gì, nhưng Tần Ngư chính là biết này ngắn ngủn 100 năm đối chính mình tầm quan trọng, đặc biệt là tà tuyển không ngừng nhanh hơn động tác nhỏ đại động tác thời điểm, nàng đã cảm giác được đối phương đi bước một ép sát. Kia dùng hắc hình lập phương phân thân. Anh để không phải ngân chiếu, nàng không có nói trước đổi thành bản tôn cùng phân thân, tùy tiện làm phân thân ra tới, đối phương khẳng định có thể nhìn thấu nàng bí ẩn. Đây là đem lớn nhất át chủ bài hoàn chỉnh bại lộ. Kia về sau còn như thế nào ứng đối càng gian nan cục diện. Công kích của địch nhân thủ đoạn vĩnh viễn so ngươi tấn mánh so ngươi ngoan tuyệt, mà ngươi át chủ bài mất hết, vậy ly chết không xa. Một đường tới nơi trốn bị nhằm vào, động một chút liền có địch nhân Tần Ngư gấp gáp cả 10 phần. Ở cường đại dưới áp lực, trong xương cốt bức đến tuyệt cảnh Tần Ngư có mạo hiểm quyết đoán, lúc này đây nàng cần thiết buông tay một bác. Thắng tác thuận gió mà thượng, bại tác. Cần thiết bảo mệnh A. Trước đó, nàng quyết đoán từ thương thành tiêu phí sở hữu thiên bảo điểm mua một cái đồ vật. Vạn toàn dưới. Nàng không muốn thoái nhượng. Sư phó, ta có nắm chắc. Ân. Thiên sư kinh ngạc, nhưng chưa nói cái gì, chỉ chặt chẽ quan chắc phía trước, cũng cùng Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đó, anh để công kích đã giáng xuống. Làm hắn trả giá như thế đại giới cũng muốn tuyệt sát Tần Ngư, này một kích tự nhiên là toàn lực, Khương Khổ đám người chỉ cảm thấy đến bọn họ một đám người liên thủ toàn lực chế tạo phòng hộ cháo. Không chống được một giây, liền cùng cục đá bắn vào nước mặt giống nhau, trực tiếp phá khai rồi, sau đó thẳng tới Tần Ngư. Phía trước Kiều Kiều. Đông Hoàng Thái Nhất thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, Kiều Kiều. Nhưng Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn liền không có một lần nghe lời hắn, khăng khăng muốn che ở Tần Ngư phía trước. Bất quá hắn thân thể bỗng nhiên bị một cổ lực lượng bao phủ, này lực lượng từ hắn phía sau mà đến. Ngư ngư. Kiều Kiều giật mình dưới, hắn đã bị Tần Ngư kéo đến phía sau, mắt thấy Tần Ngư độc lập ngăn cản này một kích. Lấy Kiều Kiều góc độ này, hắn có thể nhìn đến Tần Ngư toàn thân trên dưới sở hữu làn da phía dưới đều có từng điều mảnh khảnh mạch lạc du tẩu, rất giống hình người thần mạch chi tâm. Nhưng anh đệ chính là linh hồn đạo đại đế, hơn nữa hiện tại thực lực đã từ đệ nhị thê đội hàng đầu tới đệ nhất thê đội, Tần Ngư khiêng được sao? Các cạc cạc. Kịch liệt xé rách áp chế thanh từ quang mang bạo toái quang mang trung phạm vi lớn phun xạ ra tới, như là làm nghề ngội lạc hồng bay vụt hỏa tinh. Nóng cháy, hủy diệt. Đề cập linh hồn cùng thân thể. Nhưng thú vị chính là, nếu là làm nghề nguội, chẳng sợ nó độ ấm lại cao, thiết như cũ là thiết, chẳng sợ gặp bị thương nặng biến hình, nó vật chất bản chất bất biến, bởi vì cứng cỏi, bởi vì bất khuất. Tiêu Kiêu liền tận mắt nhìn thấy Tần Ngư bản tôn ngạnh sinh sinh thừa nhận này một bạo kích, thân thể lại trong khoảnh khắc bị áp chế ra nẻ, huyết nhục băng giải, mà linh hồn bị kia một kích trung tâm chỗ hồn chớ dây dưa, một tấc tấc điên cuồng xâm nhập xé giải. Đại đế giết người, chính là bá đạo như vậy, chính là như vậy không để lối thoát. Tần Ngư có thể làm thời điểm. TTT, thần mạch chi tâm bị Tần Ngư vô hạn sử dụng, dung nhập huyết nục, dung nhập yêu đạo, cũng điên cuồng dung nhập nàng một đôi đồng tử bên trong. Thần mạch chi tâm thật là nguồn năng lượng thể, không tác dụng linh hồn, nhưng Tần Ngư là ngoại lệ, hoặc là nói, nàng cùng bạc đồng tộc loại người này là ngoại lệ. Hôn đồng. Là duy nhất có thể liên tiếp linh hồn cùng thân thể vật chất, Tần Ngư từ khi chặn lại nói bạc đồng tộc sau liền dùng quyền hạn triệu tập không ít tư liệu đi nghiên cứu, phát hiện bạc đồng rất nhiều thủ đoạn đặc điểm, cũng phát hiện cái này chủng tộc lớn nhất át chủ bài, nàng không phải bạc đồng tộc, nhưng nàng có dạ tâm, tưởng tượng thấy chính mình có phải hay không cũng có thể nếm thử. Nàng cũng không thể so kia bạc đồng tộc kém đi, rốt cuộc đôi mắt nhan sắc đều ăn vạ đâu. Hoài loại này linh cảm. Tần Ngư vẫn luôn có tâm nếm thử, nhưng nàng cũng vẫn luôn không tìm được thích hợp nguồn năng lượng thể, sau lại mới nghĩ muốn đi Đại Côn Luân thử xem, bởi vì nơi đó là phương Đông tu luyện trung tâm, nhất định có tương quan nguồn năng lượng để bảo vật. Đáng tiếc, phương Tây chiến tranh đột ngột bùng nổ, nàng lâm thời lại đây. Vì thế phát hiện thần mạch chi tâm, đêm đó nàng ở Vĩnh Đêm Thành thần mạch chi tâm thiếu hụt nơi cũng đã có chủ ý, chỉ là không hảo thao tác, hơn nữa nàng dự đoán cũng là cẩn thận thao tác. Tuyệt không phải một ngụm nuốt vào như vậy thô bạo mạo hiểm. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là ở sinh tử nguy cơ chung nếm thử. Bất đắc dĩ mà làm chi, cũng là buông tay một bác. Kia. Nhưng thành công. Cực hạn áp bức, cực hạn hủy diệt, Tần Ngư thừa nhận đại đế giới tuyệt không có thể thừa nhận thống khổ đem thần mạch chi tâm lực lượng điên cuồng đạo nhập hai mắt. Thân thể đang ở hủy diệt, linh hồn đang ở hủy diệt, nàng ngầm chiếm thần mạch chi tâm cũng đang không ngừng hao tổn, càng ngày càng nhỏ. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, cơ hồ là liếc mắt một cái chi niệm. A Súa Nọ Đi chỉ cảm thấy phía trước quần quận không khí bên trong tràn đầy Tần Ngư trên người bị phá hủy sau gột rửa ra huyết nhục đám xương khí vị, cũng bí mật mang theo nàng kia không cam lòng linh hồn ý chí. Như thế thống khổ, như thế bất khuất, lại như cũ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng thấy được Tần Ngư một đôi mắt, bạc văn bị thần mạch chi tâm điên cuồng xâm chiếm, cho dù là một loại bổ sung. Là một loại rèn, cũng tương đương với ở người sống trận mắt thời điểm dùng vô số ngân châm đâm thọc cải tạo đi. Một hô hấp quan cảnh, ngàn vạn thứ rèn. Càng thừa nhận, càng thống khổ. Càng thống khổ. Và anh, yêu hồ thể hiện lộ, song yêu đồng ngân quang tàn phá, một cái chớp mắt bao vây toàn thân, thả có màu bạc uy áp hướng lên trên đánh sâu vào, ngạnh sinh sinh kháng anh để hồn công. Hơn nữa, nàng vươn hai chỉ yêu chảo, đầu ngón tay đâm vào không gian lá mỏng, một tả một hưu hung hăng một xé. Vâng! Không gian bị nàng xé rách mở ra, hướng hai bên vặn vẹo mà đi, tự nhiên không có khả năng trực tiếp vặn vẹo đại đế công kích, nhưng có thể tạo thành không gian trật tự nguyên lý hỗn loạn, làm năng lượng du tẩu biến quải phương hướng. Vì thế, kia đáng sợ đại đế công kích rốt cuộc từ nàng trước người vai bắn mà ra, hình thành xé rách tách ra hai điều đáng sợ nước quang. Tránh! Khương Khổ đám người khẩn cấp tránh hiểm, khó khăn lắm nhìn công kích như hai dao cầu túng hoành 3.000 dặm. Nơi đi qua, hủy diệt sở hữu vật chất, hủy diệt sở hữu sinh linh. Thân thể linh hồn cùng nhau hủy diệt. Đáng sợ cực hạn. Nhưng lại đáng sợ, cũng ý nghĩa. Thần ngư bất tử. Trước kia là kháng ngân chiếu một kích mà dây quải, nhưng lợi dụng màu đen hình lập phương sống lại. Hiện tại là thật sự ngạnh kháng bất tử. Hơn nữa là anh để như vậy đại đế cường giả, tất cả mọi người sợ ngây người. Liên Kiều Kiều đều đôi mắt tỏa sáng, cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, để mông thu bụng, đứng thẳng, hai chân cùng nhau nhón chân, hai móng vuốt sát nhập ở bên nhau, như là sở hữu bình thường miêu nhi bái sofa đệm mềm nhìn ngươi trong tay bánh kem. Thêm nhỏ rãi, hắn kia hai thật dày phì lỗ thai manh manh đắt trên dưới phiên tới phiên đi, vội va nói, hoa, ngư ngư. Hiện tại ngươi liền có thể chống cự đại đế, kia chờ ngươi thành đại đế, có phải hay không có thể tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai, ngay cả nhà ta lão nhân cùng thiền sư tiểu tỷ tỷ đều có thể ấn ở trên mặt đất tùy tiện khi dễ. Đây là bản năng trong lòng lời nói, cực độ phấn khởi dưới liền nói khoan khoái miệng. Thực hiển nhiên, nay tiểu mập mạp nội tại có một viên tưởng nghịch tập tạo phản tâm. Sau đó liền... Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nào đó lao nhân cùng tiểu tỷ tỷ. Nghịch tử cùng nghiệt đổ thật chú ý. Nhưng làm lão phụ thân cùng mỹ nhân sư phó, bọn họ nghe được, cái gì phản ứng đâu. Chuyện này không có khả năng. Anh để chính vì tần ngư này cử khiếp sợ không thôi, quả thực khó có thể tin, bất quá không đợi hắn lại lần nữa công kích tần ngư. Và anh, đáng sợ năm trọng dung hợp lĩnh vực phúc cập, anh để bạo nộ dưới, thiền sư. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Thiền sư không nói chuyện, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đã đại nàng đáp lại, chỉ thấy thật lớn màu đen lốc xoáy như là một cái hắc động, nuốt hút chi lực đáng sợ đến mức tận cùng. Trước đây biết đám người xem ra, kia một màn giống như là nó muốn đem toàn bộ không trung toàn bộ mặt đất đều nuốt vào dường như. Khả năng thực tế hiệu quả tương đương với một đầu bằng được tinh vực sao trời cự thú mở miệng, đối với phía trước một viên tinh cầu khuynh ướt. Trên thực tế, đến bây giờ bọn họ cũng không thấy quá Đông Hoàng Thái Nhất bản thể đầu đuôi, chỉ nhìn đến một mảnh che trời mặc lân. Trước đây cũng xem qua hắn ra tay nuốt sát ngân chiếu, nhưng không có hiện tại như vậy khủng bố. Khủng bố đến anh để thân hình dùng mình lên, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi quý vì cái này thời đại yêu tộc đệ nhất nhân, đích xác lợi hại, nhưng muốn giết ta, không có khả năng. Ta cũng không phải là ngân chiếu cái kia phế vật. Hắn giống giận, thân hình hoa khai. Vô số trẻ con quỷ ảnh vặn mẹo, đem hắn bản thể cùng linh hồn gắt gao cấu kết, bãi không gian chống lại này khủng bố hấp lực. Đông Hoàng Thái Nhất không có để ý đến hắn, nhưng kia màu đen lốc xoáy chỗ sâu trong lại có một chút kim sắc quang huy, kia quang huy diệu ngày, thẳng tới anh để thân thể. Thoạt nhìn, nó là một đạo quang, kỳ thật lại là... Ngừng! So rồng ngâm đáng sợ không biết nhiều ít một tiếng thú ngâm. Thanh liệt, huy nghiêm, thuần triệt. Phảng phất biển sâu dưới kình minh. Ân. Đông Hoàng thế nhưng động thật cách. Sớm liền động thật cách, phương Tây bên kia tuy xa, nhưng hắn cùng thiền sư liên thủ đánh chết ngân chiếu động tĩnh quá lớn, liền chúng ta bên này đều kinh động. Rốt cuộc đã chết một cái đại đế, thiên địa đều có dị động. Đừng nhiều lời, mau qua đi, Đông Hoàng cùng thiền sư tuy lợi hại, lại còn có một cái thực lực đại tiến anh đề, kia ngân chiếu cũng là kỳ quái, thế nhưng ở ngã xuống trước không đi luân hồi. Trực tiếp vứt bỏ tái sinh hiến tế cấp anh đề, khi nào ta tuyển tư tưởng giác ngộ như vậy cao. Người mới vô nghĩa, sự đã thành kết cục đã định, ngân chiếu vừa chết, ta tuyển đại đế nhóm tất có dị động, thiền sư cùng Đông Hoàng bên kia chấn thủ nơi đã có Khương đế cùng Phật Tông đại nhân bọn họ khán hộ, ta chờ mấy cái đến đi ngăn chặn ta tuyển mặt khác đại đế phục sát thiền sư hai người. Đi! Đại đế nhóm động tinh tuy đại, bố cục nhích người, lại phi mặt khác sinh linh có thể nhìn trộm. Bọn họ chỉ biết thiên địa dị động, tà tuyển đã có đại đế ngã xuống, thả. Này hết thảy đều cùng Tần Ngư có quan hệ. Cũng chỉ có nàng có thể đưa tới như thế đại động tinh đi. Cũng không biết hiện giờ cục diện như thế nào, thiền sư miện thượng cùng Đông Hoàng đế quân đều ra mặt, hẳn là có thể che chở Tần đại nhân an toàn trở về đi. Thiên tuyển nhóm ở vũ trụ các khu vực hoặc là trạm trung chuyển chặt chẽ chú ý tình báo thông tin, lại tổng cùng phương Tây bên kia lạc hậu một chút thời gian. Kia một cái chớp mắt, anh để thân thể cứng đờ, muôn vàn trẻ con cùng thân thể cùng linh hồn thế nhưng giống như bị hóa học hiệu quả hòa tan giống nhau, ba phần. Anh để tựa phát hiện cái gì, không. Hắn ý đồ đem linh hồn ẩn nấp, nhưng chậm một bước, thiền sư đã động thủ. Lĩnh vực cụ hiện, tạo hóa quang huy. Đó là một đuôi trường cầm. Lĩnh vực tạo hóa dung hợp thần binh. Không tốt. Anh để lần này quyết đoán từ bỏ công kích Tần Ngư, giúp trốn chạy. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất bên kia thiên phú thần thông kiềm chế, hắn căn bản không thể tức thì thoát thân, trừ phi vứt bỏ chính mình trăm triệu năm rèn đại đế thần khu. Hắn không bỏ được. Này một không bỏ được, liền gây thành đại sai. Bảy căn huyền, một ngón tay đạn động, vô tiếng đàn, nhân thiền sư vô tâm đánh đàn, nhưng có đau lòng người. Đầu ngón tay vừa động, khen. Một cây cầm huyền đoạn. Đạn đoạn cầm huyền hóa thành ra gân giống nhau bắn ra lưu quang. Ngươi bắt giữ không đến, đại đế cũng bắt giữ không đến, bởi vì nó công kích trực tiếp linh hồn, thả là nháy mắt tới linh hồn công kích. Làm linh hồn quản lý đại sư, tạo nghiệt giết hại không biết nhiều ít trẻ con thành tiểu hồn nói anh để chỉ cảm thấy trong óc có ngong chấn động, linh hồn bị thương nặng. Anh để không chết, hắn biết chính mình sẽ không chết, bởi vì thiền sư không có cường đến trực tiếp diệt sát hắn trình độ, chẳng sợ trái lại có Đông Hoàng Thái Nhất phụ trợ cũng giống nhau, nhưng hắn linh hồn bị thương nặng. Hắn đến hoa nhiều ít nhiều năm thiếu tài nguyên mới có thể khôi phục. Đau lòng khó nhịn oán hận cực hạn anh để đang muốn tức giận mắng thiền sư, lại bỗng nhiên não vực một đau đớn, như là có muôn vàn trẻ con căn xé, không đúng, đây là. Hắn thực mau phát hiện linh hồn của chính mình này một cái cầm huyền băng bắn ra một cái dấu vết. Kia dấu vết giống như là dấu vết. Ngươi, thiền sư, ngươi thế nhưng thiện linh hồn chú ấn. Hơn nữa dùng lĩnh vực tạo hóa dung hợp thần binh phối hợp phát huy. Anh để là thật bị dọa đến, rốt cuộc trước kia bọn họ đối thiền sư nhận chi cũng chỉ là lĩnh vực vô song, lại không nghĩ rằng em đi, sư phó đồ đệ đều là tử biến thái, che giấu quá sâu. Hơn nữa đây là thiên tuyển đệ nhất bạch liên hoa nên đi lộ tuyến sao. Này linh hồn chú ấn nhưng mẹ nó âm độc thật sự. Thiền sư mặt vô biểu tình, ngón tay câu lấy đệ nhị điều cầm huyền, chậm gì gì bất đắc gì nói. Thu một đồ nhi, đối này tà môn ma đạo cảm thấy hứng thú, làm sư phó, nếu là không thể ái đồ nhi chỗ ái, như thế nào coi như là một cái hảo sư phó đâu, này đây khổ tâm nghiên cứu, miễn cho ngày sau đồ nhi tiến bộ quá nhanh, không đồ vật có thể giáo, các ngươi loại này không có yêu nghiệt đồ nhi người là không hiểu. Hảo một đóa có 1023.000 giới di thế độc lập tươi mát thoát tục thế nhân toàn dơ ta độc sạch sẽ thỉnh thế bạch liên hoa. Ngươi xem nàng vừa mới dùng cầm huyền đạn đại đế bộ dáng có phải hay không đặc biệt ưu nhã động lòng người. Ngươi xem nàng hiện tại chuẩn bị dùng đệ nhị căn cầm huyền đạn người bộ dáng có phải hay không đặc biệt tuệ trí lan tâm thức đại thể. Anh để chịu đựng vạn anh phản tứ phát ra giống giận, các ngươi chờ, tốt nhất về sau ngày ngày bảo hộ các ngươi bảo bối Tần Ngư, đừng làm cho người tìm được cơ hội. Thiên sư, kia nhưng không cần chờ lâu lắm đi. Rốt cuộc tan này hảo đồ nhi thời khắc chuẩn bị phi thăng đại đế đem ta ấn khen ngược sinh khi dễ. Anh để. Có độc. Anh để không dám lâu đãi, bởi vì hắn biết chính mình không thể lại ai để nhị hạ. Anh để muốn chạy, thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết lưu không được, bởi vì đại đế cấp bậc chém giết, nếu không có toàn phương vị trói buộc quần đầu, hoặc là một kích phải giết, nếu không không quá khả năng lưu lại đối phương. Nhưng chẳng sợ lưu không được. Sau lưng nhiều doanh hai hạ làm đối phương thương thế tăng thêm vẫn là có thể. Làm hắn lần sau không có cơ hội lại lên sân khấu phục sát Tần Ngư. Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiền sư đều là tâm tàn nhẫn siêu tuyệt hóa, rất có ăn ý, đều không cần dự mưu liền đồng thời ở anh để xé rách không gian muốn thoát đi thời điểm toàn lực quanh kích. Nay một tiếng vang lớn cùng với anh để kêu thảm thiết, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiền sư thần sắc lại là đột nhiên dùng mình, rất có hoảng sợ chi thế. Đồng thời quay người hóa thành lưu quang truy bắn đi xuống. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ cảm giác được một sợi hơi thở. Thần Ngư, mau đỉnh. Đại đế bản năng kêu gọi dưới, kinh sợ khắp nơi, kia khủng bố màu đen lốc xoáy đã nghịch chuyển, hóa thành lưu quang đi theo thiền sư cùng nhau phi toa mà đến. Thân thể đã xu, ý niệm đi trước, dùng nhanh nhất tốc độ, nhưng kỳ thật ở bọn họ nhận thấy được biến cố thời điểm, hết thể cũng đã chậm. Thời gian kéo về Tần Ngư chống đỡ được anh để một kích sau, thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ ngăn trở anh để lần thứ hai công kích. Kỳ thật Tần Ngư vô tâm đi quan chiến ba cái đại đế chém giết, bởi vì chẳng sợ nàng binh hành nước cờ hiểm kháng hạ này một kích, tự thân cũng tổn thương đậm, nhưng tổn thương đều là tồn lượng thể, đã linh hồn lực cùng tiên nguyên, không có tổn thương nhiều ít căn cơ, thậm chí còn bởi vậy lột xác bạc đồng, cũng coi như nhờ họa được phúc, chỉ là yêu cầu khôi phục. Vốn dĩ đi, này nguy cơ cũng coi như giải, nàng hẳn là thả lỏng mới là, nhưng nàng tính cách chính là như vậy, thâm mưu có viễn lự, vô sỉ lại cao ngạo, mặt ngoài các loại trời sập cao cái đỉnh, sư tỷ sư huynh sư tổ nãi nãi đỉnh, sư phó đỉnh, liền trong lòng ngực mèo con hắn cha đều có thể lợi dụng. Nhưng trong xương cốt, nàng luôn dựa vào chính mình, đối lực lượng mưu tính cực hạn. Cho nên hiện tại hư thoát khi, nàng cũng sợ còn có nguy hiểm đã đến, bởi vậy tiếp tục hấp thu thần mạch chi tâm, phải làm xong còn không có làm xong sự, đến nỗi thiền sư bọn họ che chở, đó là ngoại tại. Nàng như vậy quật cường, như vậy tiến tới, là nhà người khác nhất bất lo ưu tú nhất đồ đệ, nhưng chính là người như vậy. Ở hấp thu thần mạch chi tâm cuối cùng một tiểu khu khối thời điểm, liền trong nháy mắt kia, Tần Ngư bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an, sởn tóc gáy, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Kia thần mạch chi tâm nhất tinh hoa cường đại nhất nhất tinh thuần viên hạch quang điểm đã theo nàng cắn nuốt ngay lập tức dính liền cũng xâm nhập linh hồn của nàng. Nếu nói anh để linh hồn chi đạo còn phù với mặt ngoài rảo quyệt trương dương. Như vậy này một đạo công kích chính là nhuận vật tế vô thanh nội liễm quỷ bí. Nó là một đạo bổn hồn nguyên rủa, cũng là bám vào ở một phen hơi hình tiểu trên thân kiếm nguyên rủa. Kia tiểu kiếm là tạo hóa hồn binh, cùng lĩnh vực dung hợp thần binh song song đứng đầu binh khí đỉnh, thuộc về cá nhân đặc sắc binh khí, trên đời tuyệt vô cẩn hữu. Nó chỉ thuộc về một người. So sánh với thiền sư kia đem dung hợp thần binh điệu thấp nội liễm, không ngự giết chóc, không phú kỳ danh, này một phen hồn binh không giống nhau. Nó càng cổ xưa, cũng càng có thanh danh, có một cái kinh sợ hoàn vũ lại thập phần tuyệt đẹp đau thương tên, vong ưu. Có được nó người một chút đều không giống tà tuyển đi. Nhưng hắn đem chính mình nhất đắc ý đáng sợ nguyền rủa cùng mạnh nhất hồn binh đều trước tiên giấu kín ở hồng tiên thần mạch chi tâm bên trong. Cuối cùng, nó bạo phát. Ở thiền sư hai người bắt giữ đến này nguyền rủa cùng vong ưu hơi thở thời điểm. Thần ngư bản tôn linh hồn đã bị trực tiếp phá hủy. Đây là kiểu gì đáng sợ ngưu hoa, ai có thể nghĩ đến. Cơ hồ là liếc mắt một cái, cũng cơ hồ là một niệm, tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Linh hồn của nàng giống như là cho bụi. Đồng tử ngân quang ảm đạm, cửu vĩ yêu hồ thể cũng tùy theo ngưng đốn ở nơi đó, quanh thân yêu khí như đám xương không tiếng động giật tản ra đi. Asua Nordis cùng tiên tri phản ứng nhanh nhất, bởi vì các nàng mới là Tần Ngư chân chính người một nhà, đã tiến lên, chẳng sợ tự biết thực lực không kịp, nhưng các nàng vẫn là đi qua. Nhưng rỗi tay liền sờ đến hồn khí cho bụi. Chờ một chút. Cách đó không xa Ad Đệ Nạ dùng trí tuệ thụ chia sẻ hồn lực, nhưng này một phân hưởng, nàng thần sắc biến đổi. Nàng bắt giữ không đến đối phương linh hồn. Trí tuệ thụ uy năng quang huy mọi người đều thấy, cũng biết này ý nghĩa cái gì. Đã chết. Phỉ Minh Tuyệt cùng Hồng Tiên thừa mọi người lực chú ý không ở phía chính mình, né tránh tới rồi an toàn mảnh đất, liếc nhau, bọn họ đều thực khiếp sợ này hết thảy. Phỉ Minh Tuyệt không khỏi hỏi, ngươi cũng không biết. Hồng Tiên nhíu mày, không biết, đại khái là đế quân nhóm mưu kế, cũng là lợi hại, cái này Tần Ngư. Nhưng cuối cùng là đã chết. Trước mắt đã chết một cái xạ tản có lẽ không tính cái gì, nhưng đã chết một cái ngân chiếu. Hắn hoài nghi người sau chết đều là kế hoạch một vòng. Nay thực đáng sợ, làm người sởn tóc gáy, nhưng may mắn. Bọn họ là nhất thể. Hồng Tiên tùng một hơi, khoe miệng hơi khởi biên độ. Nay một ván, mau kết thúc đi. Nay hết thể liền ở kiểu kiểu trước mắt, hắn ngây người một cái trước mắt, chợt hóa hình hóa thành lưu quang, lập tức bắn vào đám xương tản ra lúc sau lỏa lộ ra tới màu đen hình lập phương, bên trong thình lình có một cái khắc Tần Ngư. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, đúng vậy, Tần Ngư còn có cái siêu cường át chủ bài, chính là chết mà sống lại bản lĩnh. Nguyên lai là phân thân sao? Bất tử phân thân. Hai cái phân thân linh hồn độc lập tách ra, một cái đã chết, một cái khác có thể đem đối phương phục hồi như cũ, lại có bực này yêu nghiệt át chủ bài, khó trách nàng có thể làm ra phía trước như vậy sự tích. Lúc này đây, hẳn là cũng có thể đi. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, bởi vì một người nghịch thiên quá nhiều lần, người khác sẽ thói quen tính tín nhiệm nàng có thể lại một lần. Chẳng sợ đối thủ. Đối thủ này là ai? Khương Khổ những người này tâm mắt khoan, đã là từ hồn binh nhận ra đối phương lai lịch, chỉ cần tưởng tượng đến người này thân phận, bọn họ liền tuyệt vọng. Còn có thể sao? Mặc kệ có thể hay không, Tiêu Kiều đã bắn vào Tần Ngư hắc ám phân thân trong cơ thể, cùng chi hợp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiền Sư đã rơi xuống, hai người một tả một hưu tế ra hồn niệm muốn hỗ trợ đuổi đi Tần Ngư trong cơ thể vong ưu cùng nguyền rủa. Vốn dĩ cấp linh hồn đuổi đi chú ấn loại này kỹ thuật sống, phải cẩn thận, miễn cho tổn thương bản thể linh hồn căn cơ. Nhưng Thiền Sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều biết rõ đối thủ là ai, biết đối phương chú thuật có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, một, nó giấu kín quá sâu, đã bị Tần Ngư cắn nuốt sau tiếp cận linh hồn của nàng căn nguyên. Hai, hồn binh vong ưu cùng nguyền rủa song hành. Một hai chính là bọn họ hai người chính mình đều đến linh hồn bị thương nặng, giống nhau đại đế tỷ như đệ tam thê đội ngân chiếu đám người cũng sẽ 100% ngã xuống. Huống chi Tần Ngư, nàng không phải đại đế. Bởi vì như vậy phán đoán, Thiền Sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không sao cả Tần Ngư linh hồn căn cơ có thể hay không tổn thương. Hai người hồn niệm trực tiếp thô bạo thâm nhập linh hồn của nàng căn nguyên, đuổi theo nguyền rủa cùng vong ưu mà đi. Mau mau mau. Bọn họ không phải cùng người kia đánh trận, mà là bọn họ đều ở cùng thời gian cạnh tranh. Là hắn dẫn đầu phá hủy Tần Ngư linh hồn. Vẫn là bọn họ trước đuổi tới vong ưu cùng nguyền rủa cũng thành công đuổi đi. Cũng hoặc là Tần Ngư có thể tự cứu sao? Ngư ngư, ngư ngư, ngươi thế nào? Ngư ngư, ta ở, ta cùng ngươi chia sẻ sinh mệnh, mau. Ngư ngư, ngư ngư, ngươi hồi ta một chút. Ngư ngư. Tiêu Kiều ở Tần Ngư linh hồn chỗ sâu trong vội vàng tê, rất bình tĩnh, khó được bình tĩnh, chỉ là cuối cùng mang theo một chút khóc gâm, nhưng hắn đè nặng, thật giống như một cái ấu tiểu tiểu thí hài nỗ lực trang đại nhân, không cho đại nhân thêm phiền toái, tưởng cấp đại nhân trợ giúp. Chính là không thanh, kia không tiếng động tĩnh mịch. Nàng đem kia thần mạch chi tâm cắn nuốt thời điểm, kia hình lập phương cùng phân thân đều ở trong cơ thể, không có độc lập ra tới, bị lợi dụng sơ hở. Thiền Sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã là biết lớn nhất lỗ hổng ở đâu. Cũng không biết là đối phương đáng sợ tính toán không bỏ sót, vẫn là thiên nhiên may mắn. Thần Ngư vừa lúc liền chết ở chỗ này. Tiêu Kiều nỗ lực nói cho chính mình không thể khóc, Ngư Ngư nhất định là bởi vì ở toàn lực chống cự. Hắn cảm giác được nàng kiên cường, nàng ở nỗ lực. Tiêu Kiều, cố lên, ngư ngư có thể, người muốn cố lên. Tiêu Kiều một bên an ủi chính mình, một bên điên cuồng tế ra huyết nhục của chính mình cùng linh hồn hướng Tần Ngư thân thể điền. To như vậy màu đen hình lập phương, nó ở che chở nàng, khủng bố hồn lực biến thành một cái lốc xoáy, mạnh mẽ treo linh hồn của nàng. Nhưng mọi người như cũ thấy được Tần Ngư thân thể từ trong ra ngoài băng giải ra đáng sợ hồn lực. Đó là linh hồn của nàng. Là linh hồn của nàng Hải Dương. Thật đáng sợ linh hồn Hải Dương. Kia màu đen hình lập phương ở bảo tồn nàng hồn lực không ngoài tiết, tổ chức nàng hồn thể hoàn chỉnh. Thật đáng sợ, đây là cái gì thiên phú thần thông sao? Chính là, mọi người kinh ngạc cảm thán dưới lại cũng phát hiện, nó uy năng tốc độ không đuổi kịp nguyền rủa hủy diệt tốc độ. Tần Ngư linh hồn Hải Dương như cũ đại biên độ băng giải. Ở màu đen hình lập phương bên trong hình thành lộng lẫy tuyệt mỹ linh hồn trạng thái dịch thủy lập phương. Vô hạn khuyết trương lại không ngừng bị chặn lại xúc tích linh hồn lập phương. Tuyệt mỹ sao trời bị hắc ám chú lưu sở che đậy, quang mang dần dần tiêu mang. Thả nhìn đến Thiền Sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất màu xanh lá hồn niệm cùng kim sắc hồn niệm tại đây loạn lưu trùng không ngừng tìm tòi, như thế gấp gáp dưới, hai người ngược lại càng tĩnh. Chẳng sợ. Vâng. Vòng trời đỉnh. Dưới vách tường ở ngoài, hình như có đại đế uy áp giằng co. Ẩn ẩn có thể nghe thấy thiên tuyển tà tuyển đối thoại, cũng có thể nghe được phương Tây thần đỉnh rẻ ở thanh âm, nhưng này đó đều không quan trọng. Cửa thành ở ngoài tranh giành thiên hạ thi hoành khắp nơi. Cửa thành trong vòng nến đỏ rơi lệ trở thành giữa mày chu sa. Là thương cổ bên trong tùy năm tháng vùi lấp thiên tĩnh di hải, vẫn là nhân gian pháo hoa chung húc húc rực rỡ tươi sống sinh cơ. Nào một loại mới là nàng mệnh. Hắc ám hình lập phương phát ra thấp thấp hy vang, phóng xuất ra run rẩy dấu vết. Nó mau chịu đựng không nổi. Linh hồn hải mau hoàn toàn băng giải. nhưng vào lúc này, tại đây, làm Tần Ngư bản mạng tiểu kiểu cấp hô dưới, thanh kim hai hồn lưu đột nhiên bắt giữ tới rồi linh hồn trong biển nhất không chớp mắt một ngôi sao. Sao trời nội bộ, Vong Ưu ngủ đông. Nhìn đến thiền sư hai người đuổi giết tới sau, mini tiểu kiếm Vong Ưu chủ động ra tới, nó vừa ra tới, thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất quyết đoán động thủ, thanh quang cùng kim quang hai điểm một đường, hướng tới nó hoanh kích mà đi. Nhưng, Vong Ưu binh giải, nó phóng xuất ra khủng bố hồn niệm uy áp, đại đế uy áp. Ở thành lũy bên trong nổ mạnh một viên đạn hạt nhân, chẳng sợ thành lũy biểu sắc có kiên cường nhất chống đạn hợp kim thể, kia lại có thể thế nào đâu. Từ Tần Ngư nhập cục chính mình chủ động đem nó cắn nuốt nhập linh hồn hải thời điểm, hết thể cũng đã chú định. Chẳng sợ nàng vẫn luôn trầm mặc liều chết chống cự, hắc ám hình lập phương kiên trì chính là nàng chấp nhất. Chính là, nó vẫn là khiêng không được. Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiền sư nhìn thấy một màn này, lúc ấy, dẫn hắn đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện ở linh hồn trong biển một đạo thanh âm, suy yếu, ôn nhu, nhưng bình tĩnh. Thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng chưa ra tiếng, nhưng Tần Ngư cũng không có cho bọn hắn lựa chọn quyền lực. Lần đầu tiên, cái này giảo hoạt làm ra vẻ tiểu yêu tinh ở bọn họ trước mặt không có làm bộ làm tịch ra vẻ nhu nhược. Lần đầu tiên, nàng nắm giữ quyền chủ động, mệnh lệnh bọn họ hai cái làm việc. Không cho bất luận cái gì đường sống. Bình tĩnh đến làm người giận sôi. Rát sát. Hắc ám hình lập phương xuất hiện vết rách thời điểm, gần nhất là sùa nỏ đi rũi tay chạm đến. Xúc nói kia khe hở giật tràn ra tới một cái linh hồn sợi tơ. Nó tinh tế, mềm mại, lạnh lẽo, như là một người bất đắc dĩ thở dài, ở người bên thai tiếng vọng, ở người linh hồn chỗ sâu trong quanh quẩn. Sau đó, vâng, hắc ám hình lập phương không ngừng xuất hiện vết rách phía trước, giật tràn ra tới vài sợi linh hồn sợi tơ mạnh mẽ thành hình một thiên tế văn. Là bản mạng khế ước, nàng. Nàng muốn làm cái gì? Xôn xao. Thanh kim hồn niệm mạnh mẽ bao lấy tiểu kiều bản mạng hồn niệm lao ra hắc ám hình lập phương. Tiểu kiều sau khi xuất hiện, vừa mở mắt liền thấy được này một mảnh tế văn. Hắn mở to hai mắt, đống nhiên bộ mặt dữ tợn, tiến lên ôm lấy màu đen hình lập phương. Gắt gao ôm lấy, giống giận, Tần Ngư, Tần Tiểu Ngư, ngươi dám. Ngươi muốn dám làm như thế, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi dám xe rách nó, ta liền đi tìm chết. Ta muốn treo cổ ở cửa nhà ngươi. Ta muốn nói cho Vu Mụ Mụ Ôn Tiểu Hề bọn họ, ngươi khi dễ ta, ngươi khi dễ ta. Hận ý, tức giận, khóc âm. Hắn một bên mắng một bên lại cắn răng, chính mình mạnh mẽ cùng chung sinh mệnh, nhưng hắn thực mau phát hiện chính mình cùng chung vô dụng. Có thể, nhất định có thể, trước kia ở địa cầu kia hội, cũng là dựa vào hắn cùng chung treo ngư ngư mệnh đâu. Hắn Tần Kiều Kiều vẫn là rất lợi hại. Chỉ cần. Nhưng nàng đơn phương ngăn chặn. Kiều Kiều không thanh âm, chỉ là điên cuồng thao tác, không ngừng đánh sâu vào bản mạng bích trướng, ý đồ đi đột phá nàng đơn phương ngăn chặn. Nhưng nàng nhanh một bước. Thế văn hoàn chỉnh thành hình, sau đó. Đơn phương bắt đầu xé rách. Có chút gian nan, như là hấp hối người đem hết toàn lực đi đẩy ra muốn ôm nàng cho nàng tục mệnh người. Kiều Kiều cảm giác được nó xé rách. Một tấc tấc, nàng dùng cuối cùng nhưng thao tác hồn lực đi xé rách nó. Cuối cùng, rát sát. Thế văn bị hoàn chỉnh xé rách, bản mạng khế. Kết thúc. Tiêu kiêu toàn bộ cương ở nơi đó, ôm màu đen hình lập phương thịt móng nuốt cũng phảng phất bị đông lại. Nó nghe được rất nhỏ thả vô hạn mở rộng thanh âm. Nước toạc. Hắn tầm mắt hướng bên trong xem, bên trong quần quận linh hồn hải, nàng hắc cám phân thân huyền phù trong đó, bị nó cắn nuốt. Mà nó ở chết đi. Toàn bộ hắc ám hình lập phương không có cho người ta thời gian, nó bạo liệt. Ở trong nháy mắt kia, vẫn luôn to rộng bàn tay to từ thượng mà xuống bao lại kiểu kiểu đôi mắt, là Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn mặt vô biểu tình, một tay che lại kiểu kiểu mắt, một cái tay khác biến thành che trời yêu lực, vương vức ngăn chặn hồn lực tứ tán. Bên kia, thiền sư cũng khai lĩnh vực, đêm này đó linh hồn khí toàn bộ thu nạp. Kỳ thật đều biết rất có thể vô dụng. Nhưng hai người kia, lựa chọn chính mình có thể làm. Liền chúng ta hai cái, không đủ. Thiền sư bình tĩnh nói. Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ tới không được. Trấn thủ muốn người, ngoại vực rằng co muốn người, đại đế chi thân, tự do người lại có bao nhiêu. Không có khả năng đều vì Tần Ngư một người thoát ly chính mình chức trách, chẳng sợ biết nàng rất quan trọng, chẳng sợ. Ta tuyển bên kia có dị động, đều nhìn chằm chằm đã chết. Xem ra là xích nhu kế, khóa cứng viện binh. Thiền sư hai người biết rõ tới rồi bọn họ đại đế cái này chính tự, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu kết thúc biến hóa, mà hôm nay này một ván, không phải tà tuyển bên kia vì dụ dỗ đại đế nhóm thoát ly cương vị tiến đến cứu Tần Ngư, mà là lấy toàn phương diện bố cục khóa cứng sở hữu cứu viện không gian. Nếu Tần Ngư bây giờ còn có khả quan tồn tại suất còn hảo, chính là một đường sinh cơ đều không có. Đại đế nhóm cũng đến cân nhắc đại cục. Nếu là nàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều tùy hứng một ít, có thể chính mình quyền uy kêu gọi vài cái đại đế chạy tới. Chính là không thể. Thiền sư mắt thấy chính mình chặn lại xuống dưới linh hồn hải bên trong đã lớn phạm vi hắc trầm tĩnh mịch. Một tòa hải dương ở chết đi, kia đến là nhiều làm người tuyệt vọng sự. Nàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất tận mắt nhìn thấy nó ở chết đi. Không, nhiều một người. Địa phủ quỷ môn khai, A tỷ địa ngục dưới. Một người đầu trọc đại Phật Đà vội vàng từ luyện ngục dung nham bên trong toát ra, một bên coi chừng chính mình khống chế địa ngục, miễn cho bị tà tuyển sinh sự đoan, một bên ngưng trọng xem trước mắt một màn, liền xem một cái, từ trước đến nay cười tủm tỉm bình tĩnh đại hòa thượng biểu tình rất khó xem, A-di Đà Phật đều không kịp niệm liền đưa ra chính mình bản tôn tượng Phật phù hộ Tần Ngư hồn khí, một bên toàn lực che chở, một bên mắng một câu, cắt. Người hai cái lợi hại như vậy cũng chưa bảo vệ. Hai cái đứng hàng đệ nhất cầu thang các thống xoáy một thần đỉnh cùng nhất đại tông đỉnh nhân vật lăng là không cãi lại. Già La Điệu Tạng kỳ thật cũng chính là không khắc chế trụ, biết trách nhiệm không ở hai người, rốt cuộc tà tuyển bên kia xuất động ba cái đại đế. Ba cái. Hắn cúi đầu nhìn đến phạm vi lớn chết đi linh hồn khí, chẳng sợ có hắn tương trợ, nó chết đi tốc độ cũng vượt qua tưởng tượng, hít sâu một hơi, hắn mắng ra một câu, tà tuyển này đó đáng chết xuất sinh. Hắn suy nghĩ một chút. Thần sắc lửa cảm đạm, chúng ta cũng có sai. Mặc kệ như thế nào, không bảo vệ chính là bọn họ sai. Hắn nói xong, tựa nghĩ tới cái gì, tiểu tâm nhìn đến thiền sư sắc mặt. Chỉ nhìn thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Nửa điểm hơi thở đều hoàn toàn nội liễm. Nàng còn chưa có chết. Thiền sư nhàn nhạt một câu. Già La Điệu Tạng trầm ngâm, đối, nàng còn chưa có chết, Tần Ngư kia nha đầu thúi sẽ không liền như vậy đã chết. Nhưng hắn cũng nhận thấy được, nơi xa không trung anh đề vẫn luôn không có thể trốn chạy, bởi vì có một cái đáng sợ lĩnh vực đang ở gắt gao không hắn, còn có một mảnh yêu vụ phụ trợ. Hôn niệm cứu người, bản thể đế nguyên gắt gao vây anh đề. Già La Điệu Tạng không chút nghi ngờ mặc kệ Tần Ngư chết không chết, chờ thiền sư nữ nhân này cùng Đông Hoàng Thái Nhất người nam nhân này đằng ra tay tới. Anh đề chỉ sợ chạy trốn tới nơi nào cũng chưa dùng. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được. Quá khứ lịch sử sẽ dự phán hết thảy. Vưu nhớ rõ trong lịch sử này hai người duy nhất tức giận. Thiền sư không ký lục, giống như không nghe nói qua, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất vạn năm trước từng có một lần. Kia một lần yêu vực bên trong đại thanh tẩy, đã chết rất nhiều cổ xưa thuần huyết yêu loại, khiến cho hai cái trận doanh dung chuyển, lại tra không ra là cái gì nguyên nhân. Đại khái xuất suy đoán là Đông Hoàng một mạch cùng Long tộc một mạch tranh chấp, hai tộc dung chuyển thời gian cách thật sự đoạn. Chỉ là một cái bên ngoài thượng, Long tộc bạo động, một cái ngầm, chỉ có số ít đại đế biết. Niệm tưởng kịp thời hồi xúc, Già La Điệu Tạng đống nhiên đầu ngón tay vừa động, chạm đến một sợi hồn tuyến, hắn ngự khí thực thận trọng. Nàng hồn tính sức sống bị ăn mòn. La nguyên rủa, nan giải, giải cũng vô dụng, nó giống ôn dịch giống nhau đã đem toàn bộ linh hồn hải cấp ô nhiễm, liền xem những cái đó linh hồn sợi tơ có thể chống cự nhất lâu. Chính là dãy rủa. Không ngừng dãy rủa, thực tàn khốc tử vong phương thức. Nàng đã nỗ lực thật lâu, phía trước không nói lời nào, không tiếng động dãy rủa, trên đường quyết đoán cắt đứt cùng Kiều Kiều liên hệ, bảo toàn Kiều Kiều không cho bản mạng khế ước kéo cùng nhau quải rớt, sau đó tiếp tục không tiếng động dãy rủa. Nàng làm được tốt nhất, chính là vô dụng. Ba cái đại đế liếc nhau, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Ánh mắt có thể đạt được, toàn bộ chết đi linh hồn trong biển. Cũng chỉ dư lại cuối cùng một thốc linh hồn tinh quang, cùng với binh giải sau vong ưu mảnh nhỏ. Nó mỗi một khối mảnh nhỏ đều bám vào người kia ý chí. Băng lánh lánh. Không nói lời nào, ở ba cái đại đế đồng dạng băng lánh lánh dưới ánh mắt. Như là một loại không tiếng động giằng co. Thẳng đến. Thiền sư mở miệng, buông ra đi. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Già La Điệu Tạng đồng thời nhìn về phía nàng. Có đôi khi, nữ nhân so nam nhân càng nhìn thấu. Đặc biệt là nữ nhân này. Thiền sư mặt vô biểu tình, nàng sở hữu thời gian đều dùng để cùng người khác tranh thủ thời gian, cuối cùng cũng dù sao cũng phải cho nàng một chút thời gian. Thật lớn một cái hồ nước, nhìn này cá lớn lên, trường phì, cuối cùng thu vong vớt lên, đặt ở chính mình trong mắt hảo sinh nhìn. Nhìn nhìn, vẫn là xem không có. Nàng không nói, chỉ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất hai người không tiếng động bung ra. Lĩnh vực, tượng Phật, vẫn là yêu lực, toàn bộ bung ra. Đáng sợ linh hồn hải. Toàn bộ cuồn cuộn mà ra, hiểu rõ thiên vực. Đã chết, kia yên tĩnh biển chết. Nó bao phủ toàn bộ không trung. Ở mọi người đỉnh đầu. Linh hồn của nàng sừng sững với mọi người phía trên. Kia nàng người đâu? Đang ở tảng lớn thăng thiên linh hồn trong biển vươn một bàn tay, đáp ở Đông Hoàng Thái Nhất trên cổ tay, nhẹ nhàng nắm lấy. Tinh thế, tái nhợt, không có vừa chết huyết sắc, lạnh băng, như là phao lâu rồi không có sức sống lại vĩnh không giả cả tử thi. Đông Hoàng Thái Nhất giữa mày vừa động, trong nháy mắt kia đáy mắt dung chuyển chỉ có chính hắn rõ ràng, nhưng hắn thực mau. Đem linh hồn trong biển vô lực Tần Ngư một tay hoàn eo kéo đi lên. Linh hồn dòng nước thanh triệt, Tần Ngư rốt cuộc tiến vào mọi người dưới mí mắt. Một màn này rơi vào thiền sư dưới mí mắt. Nàng biết vì cái gì. Tần Ngư tưởng tiếp cận chính là Kiều Kiều. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất không quan hệ. Kiều Kiều mở mắt ra, thấy được Tần Ngư, hắn ngơ ngác đến, từ phía trước bị Đông Hoàng Thái Nhất che lại đôi mắt thời điểm liền rất an tĩnh. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng lại sợ hắn cái gì cũng không nghĩ. Thẳng đến Tần Ngư nhìn hắn, cặp kia mắt là cận tồn linh hồn duy nhất tục tồn nơi. Nàng nhìn ai, linh hồn của nàng cuối cùng quy túc nhớ mong chính là ai. Một người một miêu đối diện. Nàng trước mở miệng, không có chờ bao lâu, bởi vì nàng không có thời gian. Ta không ở, đừng làm cho người khi dễ. Đốn hạ, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, tựa hồ thực khó xử, muốn nói gì. Thì như... muốn hay không chờ ta trở lại. Nhưng vĩnh cửu chờ đợi một cái không có khả năng trở về người trở về, kia quá thống khổ. Nàng hy vọng này tiểu mập mạp có thể đem nàng đã quên, lâu rồi cũng liền phai nhạt. Nhưng nếu không lừa hắn một chút, hắn quá khổ sở làm sao bây giờ. Tần Ngư tưởng, nếu ta đã chết, béo Kiều Kiều còn có thể đối ai một khóc hai nháo ba thắt cổ. Chẳng sợ nàng biết rõ rất nhiều người đều sùng ái hắn. Rất nhiều người đều có thể thay thế chính mình làm bạn hắn. Chính là không giống nhau. Bọn họ chi gian là không giống nhau. Không thể nói, cuối cùng dư lực cũng chỉ ở cuối cùng thở dài. Béo Kiều Kiều, ta tận lực, đừng trách ta được không? Ngữ khí thực nhược, thực ôn nhu, cực kỳ giống trước kia mỗi một lần, nàng hộp máu, đỡ tưởng hộp máu, hơi thở mong manh, nhu nhược đáng thương. Lúc này đây là thật sự. Sau đó... nàng tựa hồ tưởng rỗi tay đi vớt ve Kiều Kiều, nhưng tay đến giữa không trùng, từ đầu ngón tay bắt đầu rút đi hoạt tính. Nó ngừng ở kia, sắp rơi xuống thời điểm, Kiều Kiều rốt cuộc chủ động thấu đi lên, hai béo móng vuốt gấp không chờ nổi ôm lấy nó, tưởng đem nó hướng chính mình trên đồi phóng. Liền không có sau đó, nàng trong mắt quang hỏa ảm đạm. Quá nhanh. Nàng hết cố gắng lớn nhất, cuối cùng cũng chỉ dư lại như vậy điểm thời gian. Liên cùng những người khác cáo biệt thời gian đều không có. Bất quá bên cạnh thiền sư đồng quang lược một đốn, thần sắc vi diệu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng. Tiểu Kiều. Khoe miệng rất nhỏ nhấp hạ. Tần Ngư cuối cùng cho nàng truyền âm. Nhưng Tần Ngư ngã xuống sau ánh mắt đối với phương hướng, là hướng tới ả sùa nọ địt bọn họ. Ánh mắt kia. Không một tiếng động, nhưng giống như đang nói chút cái gì. Thực xin lỗi. Tiên tri đè lại mũi. Tưởng nhắm mắt lại, nhưng vẫn là nhìn kia không ánh sáng hai mắt trầm mặc. À xua nọ đi nhưng thật ra trực tiếp, đi qua, nàng biết, nếu hiện tại bất quá đi, khả năng. Không có. Ôm Tần Ngư bàn tay Kiều Kiều mắt thấy này chỉ tái nhợt tay ở lột xác. Từ hình người đến đáng yêu tiểu béo yêu hồ thể lại nhanh chóng băng giải, khôi phục hình người. Đây là một cái năng lượng hệ thống băng giải quá trình, cũng là nói băng giải quá trình. Cuối cùng. Chân về trần, thổ về thổ. Linh hồn đã cả ngày hải. Thân thể hóa khai, huyết nhập đại địa, thịt thành cho bụi. Biển hoa, hoa thụ, đều không có. Ba phần khí huyết về đại địa, ba phần thịt nguyên tán không hôi, bốn phần linh hồn tế thiên hải. Chỉ có toàn bộ thành trì phía trước vô biên bình nguyên vô hạn huyết sắc. Mặc danh có một loại thời đại kết thúc lại sáng lập cảm giác quen thuộc. Nhàn nhạt, đau thương, trầm mặc. Nàng đi rồi. Doan U kỳ thật rất ít đai ở chính mình địa bàn, gần nhất nàng dã tâm đại, đối quyền lực ham thích lại không mê luyến, bởi vì ở nàng xem ra, quyền lực cũng bất quá là nàng tăng cường lực lượng hướng lên trên bò công cụ mà thôi, nếu chỉ là công cụ, tự nhiên không đáng nàng mất đi lý trí, cho nên, một khi có càng tốt cơ hội, nàng thường thường không lưu tình chút nào vứt bỏ cố thổ, trực tiếp đi thăm dò tân lĩnh vực. Nàng xuất quan, mới lui tới 2 ngày, người khác cũng không biết, nhưng nàng biết sau lưng có không ít người đều sợ nàng đi phương Tây bên kia rào hợp. Bất đồng với 3.000 nhiệm vụ vị diện, cũng bất đồng với song trận doanh chiến trường, phương Tây chính là không có hạn chế, nói cách khác nàng muốn tới thì tới. Nhưng Doan Đu không có tới, vừa ra quan liền mang theo Doan Kha ra cửa. Nay tiểu ngốc nữ lúc ấy còn thực thiên chân, hỏi nàng có phải hay không đi tìm Ngư Ngư. Nàng không khẳng định cũng không phủ định, sau đó. Này không phải đi kêu lộ. Người gạt ta Nga. Tàu bay thượng, Doan Kha sinh khí, chống nạnh cổ quai hàm bộ dáng cùng người nào đó trong nhà phì miêu giống nhau như lúc. Đúng vậy, lừa ngươi. Ngươi xưng sao có thể gạt ta. Ta như thế nào liền không thể lừa ngươi. Doan U nằm ngửa ở ghế trên, như là phơi tinh vực quang huy làm tắm nắng dường như, thần sắc lười nhác, ánh mắt ngả ngớn, liếc quá Doan Kha, ta như là cái loại này sẽ không lừa nữ nhi hảo mụ mụ sao. Ta không đói bụng ngươi bụng đem ngươi treo lên đánh đã thực hảo. Doan Kha, nàng nghe ra uy hiếp, đói bụng không cho cơm ăn. Ta thực ngoan. Chính là vì cái gì chúng ta không đi tìm Ngư Ngư A, ta đều đã lâu không gặp nàng. Tìm nàng làm gì, phát run A. Không có hoàn toàn nắm chắc sát nàng, đi cũng không ý nghĩa. Doan Đu chẳng hề để ý, chậm gì gì nói. Đặc biệt lãnh khốc vô tình bày mưu lập kế âm ngoan độc ác. Nhưng không nghĩ tới Doan Kha trực tiếp một câu, chính là mụ mụ ngươi trước kia không xa ngàn dặm vượt tinh vực thậm chí không tiếc lấy ta vì môi giới truyền tống qua đi cuối cùng cũng không đem Ngư Ngư thế nào a. Doan Đu. Nàng mặt vô biểu tình nhìn Doan Kha hảo nửa ngày. Doan Kha yên lặng ôm lấy đại đại nhuyễn manh thú đông tìm kiếm cảm giác an toàn. Dù sao, muốn sát nàng, ngày sau có rất nhiều thời gian. Nàng lời này mới vừa nói xong, đông nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt kia thần sắc cùng ánh mắt biến hóa cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Doan Kha cũng đã biết, cả người ngây người, trong tay thú đông bình thường một chút rớt đến trên mặt đất. Ngày sau, nguyên lai không có ngày sau. Tĩnh mịch, tàu bay thượng hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó ở tàu bay tiến vào tinh vực đá vụn quang vực khi, quang, tàu bay biến mất, một bó hắc quang khuyết trương ra tới, quanh mình sở hữu tất cả mai một. 3.000 vị diện, vô biên vũ trụ. Một cái khác vũ trụ tinh vực, cũng là một con thuyền tàu bay, bất quá này một trận tàu bay càng tinh tê phong, cũng càng khổng lồ, hoàn toàn giống như tinh hạm giống nhau. Nhưng như vậy khổng lồ tinh hạm, hoàn toàn trí nào không chế. Nhưng duy nhất trí năng thể trí não cũng không có ngôn ngữ nói chuyện phiếm quyền hạn, chỉ có thông chi cùng trả lời hai loại. Bị cấm ngôn trí não nội tâm cũng có chút tiểu nghẹn quất. Nó chủ nhân nhất định là cái xã giao ngăn cách tử biến thái, ngươi xem hắn không phải tu luyện chính là đọc sách, đúng rồi, hoặc là cùng tinh vực hải tặc giống nhau giết người. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng là một cái cực đoan đáng sợ người. Trí não trước sau tận mắt nhìn thấy thực lực của hắn trong mấy năm nay tiến bộ vượt bậc. Giết người cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, quyền thế cũng càng lúc càng lớn. Bất quá. Hắn vừa mới là làm sao vậy? Thư giống như rơi xuống trên mặt đất. Lận hành đã trầm mặc thật lâu thật lâu. Hắn hơi cong eo, đôi tay giao nhau, ngồi ở đối diện tinh hạm đằng trước biểu hiện cự phía trước cửa sổ mặt. Túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là như vậy một người đối mặt quần quận vô ngần tinh tế. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc động hạ. Rồi tay nhặt lên trên mặt đất thư, kia quyển sách giống như rất cổ xưa, cổ vận cổ hương, nó đã từng ám chọc chọc tra quá nó văn minh hệ thống, hẳn là thuộc về trung đẳng võ đạo trong thế giới mặt thư tịch. Nội dung có chút kỳ quái, mà giờ phút này lận hành nhặt lên quyển sách này sau, trang sách tự nhiên phiên động, hắn ngón tay vừa lúc kẹp ở một tờ thượng, ánh mắt như hàn đàm nước sâu, không tiếng động hàn hậu, liền như vậy dừng ở một hàng tự thượng. Hàn Giang Tố Dẫn Bách Việt túng hành, thiên phàm lướt qua vạn dặm trinh phạt đồ đệ, lại quay đầu lại, sơn dã dã rời không về chỗ. Ở hắn xem ra, này buồn không ốm mà rên, với quyền thế túng hành biểu sắc hành luyến ái làm ra vẻ việc thư từ thẳng buồn cười. Vô luận từ trước, vẫn là hiện tại, hắn đều là như vậy tưởng, hắn biết nữ nhân kia cũng là. Nhưng nàng lại thật thật sự sự xem nó, tống cổ thời gian, hay là nàng là thật cảm thấy câu chuyện này viết đến khá tốt. Còn làm bút ký. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở bên cạnh Quyên Tú lại Tuấn Phi một hàng chữ nhỏ mặt trên, nàng viết, dốc sức làm không đến vị về quê còn tưởng cưới ngày xưa tiểu thanh mai, ly dị tang phu hỉ đường cha muốn hay không. Là nàng, đây là nàng. Vĩnh là tươi sống. Lận Hành không nhìn xuống, cười khẽ hạ, tiếng cười như đông giá gió lạnh, rơi vào đêm tối, lại mưa nhỏ tới, trong suốt vệt nước rừng ở trang sách thượng, nhàn nhạt âu vàng. Sau đó hắn dùng một ngón tay hủy diệt khỏe mắt dấu vết, ngẩng đầu, đối trí năng quang nao nói, thay đổi quỹ đạo, nhập 36 hào hắc động. Chủ nhân, 36 hào hắc động tuy rằng là mau lẹ thông hành nói, nhưng ngài còn chưa tới đại đế, khó có thể chống lại trong đó không gian loạn lưu, thập phần nguy hiểm, đánh giá tiêu chuẩn vì siêu nguy hiểm cấp, ngài hay không muốn lại suy xét. Ta có thể suy xét đem ngươi đổi đi. Tốt, chủ nhân, không gian khiêu dược lập tức bắt đầu. Này tao tinh hạm chuẩn bị không gian khiêu dược thời điểm, chỉ thấy quang nguyên khoảng cách ở ngoài khổng lồ tinh hạm đàn được đến mệnh lệnh. Đế quân có việc rời đi, ta chờ tiếp tục nguyên lai tấn công kế hoạch, nhưng quy tắc chi tiết thay đổi, nếu đề cập hắc ám bí pháp tà ác đồ đệ, tất cả treo cổ, một cái không lưu. Bất kể đối phương bối cảnh, bất kể hậu quả, toàn diện khai chiến. Asua Nordic quá khứ thời điểm, Tần Ngư đã không có, nàng cong lưng. Ngón tay ở ướt át thổ địa thượng sờ soáng hạ, vừa không ôn nhu, cũng không lạnh khốc, thu hồi tay sau, lật qua bàn tay, nhìn đến ngón tay thượng ướt át máu, nàng trầm mặc ở nơi đó, giống như suy nghĩ thật lâu. Nàng hồi tưởng khởi lần đầu tiên nhìn đến Tần Ngư chuyện này. Khi đó, Thiên Tri cũng ở. Các nàng vẫn là đối địch. Nhưng người này chính là thiện với nhìn thấu người khác mịt mờ cùng thống khổ, chỉ là trái lại, nàng chính mình làm không được. Khổ sở. Đặt ở linh hồn chỗ sâu nhất. Quật cường cùng lạc quan ở nàng sinh mệnh là che trời đại thụ, nở rộ vô song màu sắc và hoa văn. Trước kia Tần Ngư không ở thời điểm, bọn họ này nhóm người cùng nhau tu luyện, hoặc là ngẫu nhiên nghỉ ngơi tán phiếm hay là làm công, Tiêu Đình Vận bọn họ đều liêu quá Tần Ngư thực thích tinh linh, là cái loại này thiên nhiên đam mê. Đảo cũng phân tích quá nguyên nhân, túi da sắc đẹp là thứ hai. Thứ nhất vẫn là người này ở sâu trong nội tâm thích tự nhiên yên lặng cùng sinh cơ. Sinh ở địa ngục, nhìn lên nhân gian. Ta giống như cũng chưa nói quá, nàng hẳn là cũng không biết. Kỳ thật tinh linh cũng thực thích nàng. Asua Nordis đối bên người tiên tri nói như vậy nói. Tinh linh giao bằng hữu, đều là từ tâm, cho dù là nàng như vậy tinh với tính kế sa đọa hắc ám tinh linh. Có thích hay không, liếc mắt một cái liền. Tiên tri, nàng khẳng định biết đến. Như vậy nhân tình một người, chính là nàng không có. Asua Nordis trầm mặc một lát sau, đồng nhiên một sửa vừa mới sinh mệnh khó được một lần buồn bã mê mang, chợt lạnh nhạt một câu. Làm tinh linh, trường sinh tộc đàn, ta chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình trực giác, nàng mệnh lý nên rất giải. Bởi vì nàng thật là một cái người xấu. Asua Nordis hai cái nói chuyện với nhau thực đoạn, thực mau ngưng hẳn, bởi vì thiền sư bỗng nhiên nhéo chính mình thủ đoạn. Dụ ánh mắt, nhàn nhạt một câu, hao tổn tâm cơ đạt thành mong muốn, vui vẻ sao? Diệp Chu, hồn đế tên. Một Diệp thuyền con, hồn chi vong ưu. Đây là lang bạt chư giới đánh hạ hiển hách uy danh. Tần Ngư đã chết, Diệp Chu cũng không có giống trước đây những cái đó địch quân tả tuyển một loại càn rỡ đắc ý. Hán thực bình tĩnh, nói, tuy bất đồng nói, nhưng bình sinh vinh dự kính hy sinh oanh liệt, nàng tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ. Như vậy thiên tuyển chẳng sợ không bằng chúng ta tà tuyển như ngạnh ở hầu, cũng nên trong lòng hiểu rõ. Thiên sư, dùng hai cái đại đế bại vong đại giới. Hai cái. Cách đó không xa, cái kia bị ba cái đại đế gắt gao không chế anh để sắc mặt thập phần khó coi, nhưng hắn cũng ở điên cuồng khôi phục thực lực. Thiên sư cùng Đông Hoàng Thái nhất điên rồi, không màng hậu quả mạnh mẽ lưu lại hắn, nửa điểm không vì tương lai đại cục suy xét, hiện tại lại thêm một cái địa phủ đi lên lão lửa trọc. Nếu không có viện binh, hắn rất khó bỏ chạy. Nhưng này ba người muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Tuy rằng thiền sư lúc này đã biểu lộ sắc ý, nhưng hắn không tin đối phương lợi hại đến trình độ này. Diệp Chu, nếu bằng đại đại giới tới tính, kỳ thật cũng đang đến. Rốt cuộc ta có thể xác định nếu Tần Ngư bất tử, chờ nàng thành tiểu đại đế, bên ta chết tuyệt đối không ngừng hai cái đại đế. Hồn nói người từ trước đến nay bình tĩnh, tâm khác như lao. Thiền sư đối với địch nhân như thế cao tán chính mình đồ đệ không có nửa điểm động dung, chỉ đảo lộn xuống tay tâm, nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi nhiều như vậy, cũng không thấy ngươi bản tôn buông xuống, xem ra vô tâm cứu anh đệ. Diệp Chu, bởi vì các ngươi có tâm giết ta, mà ta cũng phi tự đại tìm chết người. Đông Hoàng Thái Nhất thêm thiền sư, hơn nữa một cái quản ác tỷ địa ngục lão lựa chọc, người trước có yêu tộc thú thể thiên phú, linh hồn phòng ngự đáng sợ, mặt sau hai cái cũng thiện linh hoạt nói, hắn đi qua chính là bị đánh. Thiền sư cười một cái, ngươi có thể kêu thượng nguyên gia. Diệp Chu biết, thiền sư xem thấu này một ván chủ đạo giả là ai. Hắn nếu là chịu mạo hiểm, đó chính là đại quyết chiến là lúc. Hiển nhiên, nguyên gia tiện nhân thuộc tính cũng thâm nhập tà tuyển đại đế chi tâm, Diệp Chu cũng không hề nói thêm, ta đã lớn cục báo cáo cuối ngày, các ngươi nuôi sau tận nhân sự, lần sau nếu gặp mặt, chiến cũng không sao, chết. Đạm nhiên, bình thản, cơ hồ không có nhược điểm dường như, thực đáng sợ một cái đại đế. Nhưng hắn lời này mới vừa nói xong, chết. Có một đạo mềm mềm manh manh thanh âm giống như từ thực xa xôi địch quân toát ra tới. Chết hồi nơi nào? Mọi người đồng thời nhìn về phía một chỗ. Là Kiêu Kiều. Kia một cái trước mắt, Đông Hoàng Thái Nhất ba người sắc mặt đều không tốt lắm. Xong rồi, sự tình hướng bọn họ nhất hư tính toán phát triển, hơn nữa tệ hơn. Thời gian kéo về trước đây. Tần Ngư mới vừa tiêu vong khi, ở Đông Hoàng Thái Nhất cùng Già La Điệu Tạng đồng thời trầm mặc thời điểm, thiền sư thế nhưng không có xa vào với bi thống, ngược lại bình tĩnh vô cùng đem hai người ý niệm kéo vào đàn liêu chung. Nàng nói thẳng nói, Tần Ngư vừa mới cho ta truyền âm một câu, làm ta coi chừng Tiểu Kiều, ta tuyển mục đích ở hắn, không phải nàng. Đông Hoàng cùng Già La Điệu Tạng kinh hãi, nhưng bọn hắn kinh ngạc. Thiền sư tiếp tục nói, Đông Hoàng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc một lát, nhưng cục diện như thế, hắn trung quy chỉ có thể nói, ta đoán được. Già La Điệu Tạng rất là kinh ngạc, kia tiểu mập mạp. Các ngươi ý tứ là gần nhất Tần Ngư bị ám sát, nhiều lần bị cao cường độ ám sát, không tiếc xuất động đại đế. Cùng Tiêu Kiều có quan hệ. Vì cái gì? Thiên sư, ta không biết, ta chỉ biết Tiêu Kiều đích xác đặc biệt, cụ thể, bận tâm ta cùng với Đông Hoàng Liên minh hiệp nghị quan hệ, đảo cũng không hảo tiếp tục tra xét. Đông Hoàng Thái Nhất, người ta liên minh thành lập không biết nhiều ít năm, ngươi thu hắn làm đồ đệ vốn là có thử chi tâm, sau lại đình chỉ, không phải bởi vì ta, là bởi vì Tần Ngư, ngươi chỉ là không nghĩ ảnh hưởng các ngươi thầy trò quan hệ. Thiên sư, ngươi đều minh bạch hà tất chọc phá, ta cho ngươi mặt mũi mà thôi, nhưng tới rồi hiện tại, đã không phải mặt mũi vấn đề, Đông Hoàng, liền Tần Ngư đều đã nhận ra, ta tuyển bên kia chỉ sợ cũng sớm có chuẩn bị. Ít nhất cái kia nguyên gia này luân phiên thao tác không phải ngẫu nhiên cử chỉ. Đông Hoàng Thái Nhất, nàng ủy thác ngươi. Xem ra không tin ta, ngươi vì sao còn muốn cùng ta nói toạc. Thiên sư, ta không nắm chắc, cho nên đem các ngươi kéo vào tới. Già La Điệu Tạng ngộ đạo, hắn đây là bị kéo xuống nước. Bất quá có thể làm nguyên gia như thế lo lắng chú tính, kia kiều kiều tồn tại ý nghĩa liền rất đáng sợ, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại giống như cũng thật tốt ý tứ. Già La Điệu Tạng cũng không hỏi, chỉ nói, nhưng ta không rõ cùng Tần Ngư có cái gì quan hệ. Đem Tần Ngư giết, là có thể cướp đi Kiều Kiều. Không biết, Tần Ngư đề cập nước cốc, nói kia nước cốc thậm chí chỗ sâu trong hơi thở đối Kiều Kiều có thập phần đáng sợ mê hoặc hiệu quả, nàng cùng hắn bản mạng, có thể cảm giác được trong đó quỷ bí đáng sợ, thả từ khi đó bắt đầu, nguyên gia xúc tua liền thông qua đế hưu chạm đến Kiều Kiều, chỉ là bị nàng cản lại, còn có vào phương Tây sau. Bên này có chút thần duệ đối Kiều Kiều có chút quá mức chú ý, Tần Ngư hoài nghi phương Tây thần đỉnh có thế lực một bộ phận khuynh hướng tà tuyển, trong đó có một cái thiện tiên đoán thần vương, mà thiện tiên đoán thân phận rất có thể ở trong tối phụ trợ bọn họ dự phán nàng tương lai hành vi quỹ đạo, nếu không chẳng sợ lấy nguyên gia giáp tâm cũng sẽ không như hoa đến như vậy tinh chuẩn. Mà những người này rất có thể là làm nguyên gia quân cờ, nhưng đối phương ngay từ đầu thân cận Kiều Kiều biểu hiện quá rõ ràng. Nàng lại hoài nghi đây là nguyên gia cố ý làm nàng nhận thấy được Kiều Kiều tình cảnh hung hiểm. Làm như vậy mục đích là cái gì? Mục đích thực rõ ràng. Trước kia Tần Ngư không rõ, chết thời điểm, Tần Ngư minh bạch, nói cho thiền sư. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, vì làm nàng toàn lực che chở Kiều Kiều, thả lấy Tần Ngư tính cách, đang sờ thanh Kiều Kiều trên người bí mật trước, nàng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng sẽ không nói cho Kiều Kiều, nhưng cứ như vậy. Nàng sẽ có gấp gáp cảm, bị quá hóa liều, lúc này mới trúng thần mạch chi tâm bộ. Nàng đã cũng đủ cẩn thận, nhưng nghề hà đối phương mưu tính quá sâu, ra tay quá tàn nhẫn. Gia La Điệu Tạng tựa hồ minh bạch, chúng bộ tần ngư cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa chết ở Kiều Kiều phía trước. Kiều Kiều Kiều phản ứng có phải hay không nguyên ra bọn họ mục đích nơi? Thiên sư, tần ngư nói cho ta mục đích chính là làm ta bảo vệ hắn, cũng là làm ta tận lực ổn định Kiều Kiều, chờ hạ, đệ nhất, ta sẽ thử Diệp Chu, thử Kiều Kiều bí ẩn có phải hay không toàn bộ ta tuyển đại đế trận doanh mục đích, nếu Diệp Chu nguyện ý rời đi, thuyết minh hắn không biết, kia mặt khác đại đế cơ bản cũng không biết, là nguyên ra một người mưu đồ, chúng ta đây áp lực sẽ tiểu một ít. Đệ nhị, tránh cho Kiều Kiều cùng ta tuyển đại đế trực tiếp tiếp xúc, ổn định hắn cảm xúc, không cần sinh ra tâm ma. Tần Ngư đề cập nước cốc hung tính đối Kiều Kiều ảnh hưởng, hung tính cùng oán ghét cừu hận có quan hệ, cần thiết dự phòng. Đệ tam, Đông Hoàng ngươi ổn định Kiều Kiều, anh đề cần thiết lưu lại, hắn hẳn là nguyên gia liên minh, lần sau rất có thể sẽ đối Kiều Kiều ra tay, cần thiết trước đó chặt đứt, hơn nữa chém giết hắn cũng đối giải quyết Kiều Kiều oán ghét hữu ích. Sau đó Đông Hoàng ngươi trực tiếp mang theo Kiều Kiều đi địa cầu tìm Tần Ngư cha mẹ cùng cái kia ôn hề. Đệ tứ, nếu phía trước tam điểm toàn làm xong, bắt đầu bí ẩn bài tra phương Tây, lấy hệ dạ vì đối tượng tra cái kia thần vương, tốt nhất bắt giữ đến người này, tra hỏi nguyên gia nắm giữ bí ẩn. Như thế kín đáo nhanh chóng an bài rất là hợp lý, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Già La Địa Tạng đều tán đồng, chỉ là thiền sư cuối cùng vẫn là bỏ thêm một chút. Nàng thật sâu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt một cái, phía trước 4 điểm có thể hay không viên mãn hoàn thành, thứ 5 điểm. Ta trước sau là muốn tìm ngươi tính sổ, vì ngươi nhi tử, ta mất đi thích nhất cũng chuyên môn muốn bồi dưỡng tới kế thừa đạo thống đồ đệ, ngươi đến cho ta một công đạo. Tu luyện vòng, kế thừa đạo thống đồ đệ có thể so cái gì huyết mạch quan trọng nhiều, thiền sư đào nhiều ít hồ nước đương bao lâu hải vương mới câu đi lên một cái tầng ngư, chẳng sợ nàng cũng thực thích tiểu kiều, nhưng khác biệt vẫn là ở. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn cất giấu bí ẩn, nàng không có khả năng lại có trước kia rộng lượng buông tha, bởi vì nàng ái đồ đã treo. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc hơi hơi đốn, cuối cùng ứng, hảo. Gia La Điệu Tạng quyền đương chính mình không nghe thế hai người chi gian giao lưu, chỉ yên lặng làm tốt chính mình có thể làm, mà thiền sư cũng bắt đầu rồi đối Diệp Chu thử. Một phen thử, bọn họ thực mau xác định Diệp Chu không biết tình. A, này nguyên gia thật đúng là lợi hại, không có trao đổi trung tâm cơ mật cũng có thể sử dụng đường đường hồn đế người như vậy ra tay, đương nhiên. Hoặc là ích lợi hợp tác, hoặc là cao vĩ quang tà tuyển đại cục tới thuyết phục. Dù sao hắn thành công, Diệp Chu cũng thành công đắc thủ. Thật là một mâm làm cho bọn họ lần cảm ghê tởm ván cờ. Thiền sư này đỉnh cấp bạch liên hoa vừa ra tay, thành công đem tiễn đi Diệp Chu, liền chờ liên thủ đối phó anh đề. Bọn họ ba người lại cũng chưa nghĩ đến. Tiêu kiều nơi này sẽ có biến cố. Chẳng sợ bọn họ dự phòng tới rồi. Còn là xem nhẹ Tần Ngư chết đối hắn lực ảnh hưởng. Đương Kiều Kiều ra tiếng sau, mọi người nhìn về phía hắn, chỉ nhìn đến ngày thường nhuyễn manh đáng yêu đến bạo tiểu phi miêu hiện tại đứng ở kia, mặt vô biểu tình, cả người lông tóc từng cây giật tràn ra quỷ dị hơi thở, kia hơi thở cùng sợi tơ giống nhau, từng điều bơi lội, có một loại không thể nói tới đồ vật giống như muốn ở trên người hắn thức tỉnh dường như. Vưu là kia một đôi miêu đồng, lại mọi người ánh mắt lạc đi lên thời điểm. Khoảnh khắc chi gian liền phảng phất thấy được một cái hoang vu cổ xưa thế giới. Linh hồn. Kia một cái trước mắt, thiền sư, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Già La Điệu Tạng thoát ly loại này đáng sợ ảo giác thời điểm, trước tiên chiều một chô ra tay. Diệp Chu. Diệp Chu nhận thấy được Tiểu Kiều đối chính mình sát ý sau, hắn hiển nhiên cũng cảm giác được này cấp tiểu mập mạp đáng sợ, kinh ngạc dưới, hắn quyết đoán ra tay. Không tiếc giáng xuống hồn nghiệm muốn thừa Kiều Kiều hiện tại trạng thái không xong khi diệt sát hắn. Mà thiên sư ba người một phương diện ngăn lại này hồn nghiệm công kích, một phương diện công kích Diệp Chu. Nhưng không chờ bọn họ công kích tiếp xúc. Vâng! Một tiếng thảm thiết vang lớn, khủng bố đến làm cho cả phương Tây thần đỉnh thiên phá vỡ một cái động lớn. Thiên sư ba người cộng thêm một cái Diệp Chu đều hoảng sợ nhìn về phía kia thiên không. Đại động phá vỡ. Nguyên tử với ngay từ đầu có người cắt ra một cái tiểu khe hở. Một, bởi vì vừa mới ảo giác, bọn họ thoát ly đối anh để khống chế, anh để tự biết thiền sư bọn họ đối chính mình sát tâm đã trọng, mà ngân chiếu đôi hắn hiến tế tuy là cất chó vận thiên đại chỗ tốt, nhưng ngay từ đầu liền cùng cắn dược dường như bạo tăng thực lực, trên đường liền sẽ mệt mỏi phản phệ, yêu cầu hậu kỳ tiêu hóa ẩn dưỡng mới có thể củng cố tăng lên thực lực, cho nên hắn không dám ở lâu, liền thừa cơ chuẩn bị trốn chạy. Nhị, hắn tiểu khe hở vừa mới mở ra, liền gặp thật lớn đòn nghiêm trọng, kia trống rỗng mà đến, nghiền áp không gian, trực tiếp dừng ở hắn thân thể thượng, cự lực căn bản không kịp dự phòng, làm hắn trực tiếp trọng thương, thả kia tiểu khe hở cũng bị hoành thành miệng to. Là ai? Anh đề hoảng sợ chung, bất chấp quay đầu đi xem, chỉ nghĩ liều mạng chiều kia miệng to bay đi. Bên kia, thiền sư tứ đại đế đã là biết ngọn nguồn ở đâu, bởi vì bọn họ thấy được, hơn nữa vì thế đồng thời cứng lại. Kia một màn có điểm dọa người. Không ngừng bọn họ, à xua nó đi đám người cũng khó có thể tưởng tượng kiểu kiểu sẽ sinh ra như vậy biến hóa. Lông tóc, ngày thường nhuyễn manh sạch sẽ lông tóc sắc điệu đều ở trong nháy mắt biến thành vặn vẹo màu đen, hắc mao hồng quang vượng, toàn thân trên dưới đều giật tràn ra dài đến hơn 10 mệ cũng không đoạn ra bên ngoài khuyết trương như xà vặn vẹo tinh tế dòng khí. Nó quỳ dạp trên mặt đất, trở về nguyên thủy nhất cổ xưa hành vi mang dợ, tứ chi chấm đất, đầu dán mặt đất, miệng liệt khai, lộ ra sắc bén hàm răng. Cặp kia miêu đồng, hoang vu vặn mèo, hung lệ hung hăng ngang ngược. Ta muốn ăn các ngươi. Âm trầm trầm, phảng phất tử kẽ răng bài trừ nói. Sau đó hắn hé miệng, ong, liền trong nháy mắt, liếc mắt một cái, so đông hoàng thái nhất huynh nuốt đáng sợ không biết nhiều ít lần. Cũng chưa dùng tới nuốt hút, liền kêu một ngụm. Trọng thương anh để không kịp phát ra hoảng sợ chi âm, lộc cộc một chút, hắn bị trên dưới ngạc hình thành không gian hắc động một ngụm nuốt vào. Sau đó không gian hắc động biến thành một trương buồn máu mồm to, bẹp bẹp điên cuồng nhấm nuốt, một bên nhấm nuốt anh để, kiều kiều ánh mắt âm chắc chắc đảo qua toàn trường. Không mang theo cảm tình, chỉ có thu tính. Mọi người, sởn tóc gáy. Thiền sư bọn họ phản ứng nhanh nhất. Bởi vì sáng sớm liền có đề phòng, chỉ là kiểu kiểu biến cố tới càng mau mà thôi. Giờ phút này, thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ muốn đi trói buộc kiểu kiểu bản thể, mà già La Điệu Tạng trước tiên tung ra một cái mõ, kia mõ mở rộng, tùy già La Điệu Tạng ý niệm vừa động, nó mõ miệng thả ra một đoàn phong tới, thổi quét toàn trường, lập tức liền đem khương khổ những người này toàn bộ hút vào mõ khẩu, liền phương Tây thần đình ạt để nạ đám người cũng không buông tha. Cũng là vừa một nuốt hút, Già La Điệu Tạng chính là cả kinh, bởi vì thiền sư hai người bên kia động tĩnh pha đại, thế nhưng làm cho cả không gian đều mới thôi vặn vẹo một chút. Không tốt. Thiền sư hai người bắt không được kia phát cuồng tiểu mập mạp. Già La Điệu Tạng chạy nhanh đem mõ thu hồi, nạp vào cổ tay háo bên trong, lắc mình tránh né đến hơi ổn định không gian vị trí, lại nhìn kỹ, hắn chấn trụ. Không phải thiền sư hai người bắt không được, mà là... Thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước tiên ra tay muốn lấy trụ Kiều Kiều nháy mắt, hai người thấy được Kiều Kiều phát tập phương hướng, bọn họ lúc ấy không có bất luận cái gì câu thông liền đồng thời thay đổi sách lược, liên hợp ra tay hoành hướng một chỗ. Đó là Diệp Chu nửa cái buông xuống hồn niệm. Kiều Kiều công kích cũng là hắn. Tuy nói ổn định Kiều Kiều là việc quan trọng nhất, nhưng trước mắt không ngại ngại thiền sư hai người ra tay tàn nhẫn. Diệp Chu là cường đại. Nhưng hắn đều tự nhận không có năm chắc chết khiêng thiền sư hai người, huống chi thêm một cái đáng sợ Kiều Kiều. Hắn cũng mẫn cảm, ở Kiều Kiều nuốt ăn anh để lúc sau liền biết hắn đáng sợ, lúc ấy liền chuẩn bị triệt, lại phát hiện. Không gian phong bế. Hắn mới mở ra buông xuống không gian thế nhưng ở hắn cũng chưa có thể phản ứng lại đây thời điểm liền tự hành phong bế. Là ai? Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiền sư. Không, này hai người đều không có không gian thuộc tính. Cũng không có nghiên cứu này nói đến như thế cao thâm nông nỗi. Là hắn. Kia tiểu béo miêu. Diệp Chu muốn mở ra không gian thời điểm, Kiều Kiều đã tới, đáng sợ nhất chính là thiền sư hai người cũng tới. Này hai người. Diệp Chu thật cũng không phải tức giận, bởi vì hắn biết thiền sư hai người quyết đoán là chính xác, đất khách mà chỗ, hắn cũng sẽ không từ bỏ này tuyệt hảo cơ hội tốt. Khiêng không được. Hắn biết rõ chẳng sợ chính mình nửa cái bản thể hồn niệm ở chỗ này cũng tuyệt đối khiêng không được. Nhưng nếu là hắn nửa cái hồn niệm đều chết ở chỗ này, hao tổn chính là nửa cái hồn nói căn cơ, đó chính là mấy vạn năm khổ tu cũng đền bù không được tổn thất. Còn phải tạp thượng vô số hồn nói cự bảo tài nguyên. Từ nay về sau, chính mình chỉ một đối thượng thiền sư ba người bất luận cái gì một người đều thực gian nan. Quan trọng nhất chính là tà tuyển trận doanh đặc sắc là lẫn nhau cắn nuốt tuyệt không thật cảm tình, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng chính mình tao ngộ như thế bị thương nặng sau, có bao nhiêu đại đế sẽ nhìn chằm chằm hắn. Đáng chết! Diệp Chu không cam lòng trả giá như thế thật lớn đại giới, lập tức mạnh mẽ va chạm không gian. Cũng là cùng thời khắc đó, hắn bản thể một nửa kia hồn niệm cũng buông xuống ở kia một không gian điểm đối diện lá mỏng ở ngoài, hai điểm một công đánh, trong ngoài oanh kích. Khai. Không mệt là hồn đế, chỉ một thực lực còn lược thắng được Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiền sư, vai phong một cõi vô số năm, giờ phút này một bắt mệnh. Ầm vang. Phong bế không gian lăng là bị trong nháy mắt oanh khai. Diệp Chu đang muốn lao ra đi, cũng cơ hồ muốn cùng chính mình một nửa kêu bản thể hồn niệm kết hợp, nhưng ở hai cái hồn niệm bắt đầu kết hợp trong nháy mắt kia. Vâng! Mặt sau kiểu kiểu kia hắc động cắn nuốt tới, từ hắn phía sau lưng trực tiếp một ngụm nuốt. Lan! Diệp Chu thừa bản thể hợp nhất, tế ra hồn đạo pháp tướng, đó là một to lớn linh hồn thật thể. Linh hồn thật thể! Ngươi nói đáng sợ không đáng sợ? Dùng một loại khác ý nghĩa tới nói, nó giống như là tần ngư màu đen hình lập phương hắc ám phân thân, nhưng phân thân dù sao cũng là phân thân, linh hồn bổn nhân nhất thể, tu luyện không có chồng lên hiệu quả. Nhưng cái này không giống nhau, hai cái độc lập thật thật thể, nó càng khủng bố, càng cương đại, cùng Diệp Chu huyết nhục bản thể có thể đồng thời phát huy vật chất cùng linh hồn cực hạn công kích, mà linh hồn thật thể sau, linh hồn công kích hạn độ sẽ vô hạn cất cao, liền thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không tất dám ngạnh kháng hắn hồn công. Đây là Diệp Chu mạnh nhất át chủ bài, nhưng khẳng định không phải trước kia liền có lẽ là mặt sau đột phá, làm cho thiền sư Tam Đại Đế hết sức giật mình. Đáng sợ. Già La Địa Tạng có hậu sợ cảm, nay Diệp Chu thật đúng là có 102 vũ trụ trăm triệu năm hồn nói yêu nghiệt, chính mình nếu là ở đối phương cường thịnh thời kỳ đơn độc gặp gỡ, 89 phần 10 muốn ngã xuống. Như thế đáng sợ hồn luồng hơi thở, là Diệp Chu. Như thế nào như thế cường đại? Ta chờ đại đế linh hồn cực hạn bại ở kia, mặc kệ rất mạnh, đều không thể vượt qua hạn độ, trừ phi hắn linh hồn thật thể, thân thể cùng linh hồn đều có thể độc lập kiến nói, lưỡng đạo song hành, nguồn năng lượng chồng lên, tu vi chồng lên, khó trách hắn thực lực tiến bộ tốc độ như vậy đáng sợ. Hồn đế Diệp Chu, như thế đáng sợ. Nguyên tưởng rằng thiền sư cùng Đông Hoàng hai người liên thủ bắt lấy Ngân Chiếu đã là đáng sợ, không tưởng cái này Diệp Chu càng đáng sợ. Sợ là liền Khương Đế cùng Phong Đế đều không phải đối thủ. Nguyên bản còn có cái gì phương địa vực khoảng cách, nhưng hiện giờ thời gian qua một chút, đại đế nhóm thấy rõ phạm vi cũng đã chạm đến phương Tây cảnh nội, hơn nữa ám kim ốc cùng hoàng kim phòng siêu phàm thấy rõ thị giác, này đó quyền hạn cực cao đại đế nhóm đều cảm ứng được, chỉ là bởi vì nhớ rõ bổn phận, lẫn nhau rằng có chung không có xâm nhập phương Tây cảnh nội, cũng liền vô pháp biết được bên trong thực tế tình huống, liền anh đế đã chết cũng không biết. Bất quá. Nhất quỷ dị chính là, rõ ràng động tinh so Diệp Chu việc làm lớn hơn nữa, nhưng này đó đại đế lăng là một cái cũng không nhận thấy được. Tiểu kiêu biến cố. Đây là vì cái gì? Cũng liền thiên giới một hải vực chỗ sâu trong, cực đại yêu đồng mở, cổ xưa ung dung, thả có chứa vài phần kinh nghi cùng sợ hãi. Đây là. Hắn hoảng sợ chính là hồn đế Diệp Chu lực lượng sao? Chỉ sợ không phải. Đó là phát ra từ thú tính chỗ sâu trong kinh sợ. Phương Tây cảnh nội, giả tư đặc thành. Đáng sợ Diệp Chu hồn nói thật thể sừng sững ở không gian vết nước trước, đối vọt kiểu kiểu cắn ướt. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, từng người bá đạo, từng người hung tàn, thắng bại như thế nào. Cương giả, đặc biệt là trí cương giả, lẫn nhau chém giết, kỳ thật rất ít xuất hiện thời gian dài rằng có hiệu quả, bởi vì bọn họ nói đã su đại thành. Đầu óc cùng chiến đấu kỹ xảo kinh nghiệm đều là trăm triệu năm tích lũy xuống dưới, phàm là có nửa điểm ưu thế đều sẽ bị bọn họ bắt giữ đến vô hạn phong đại, cuối cùng tạo thành bạo kích hiệu quả. Đương nhiên, Tần Kiều Kiều thằng ngãi này chẳng sợ sinh ra đáng sợ biến đổi lớn, nó công kích cũng không gì kỹ xảo, trực tiếp thô bạo một ngụm ướt. Đối lập Diệp Chu hồn nói thật thể chi cao bức cách siêu tinh xảo kỹ xảo. Vù vù liêu sướng vang lớn. Diện tích lãnh thổ 10 vạn dặm hiểu rõ hơi thở chủ yếu là hung lệ thú áp khí qua hồn khí. Như vậy kết quả chính là Diệp Chu hồn nói thật thể có băng giải chi trạng, nhưng so với anh đề kia tư bị dây nuốt thê thảm kết cục, Diệp Chu hiển nhiên bưu hắn nhiều, lăng là chống đỡ được 1 giây, 2 giây. Cũng là ở kia đệ tam giây, thiền sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái đại đế liên hợp công kích. Đông Hoàng Thái Nhất thiên phú thần thông, cộng thêm thiền sư cầm huyền băng đạn. Vâng! Diệp Chu hồn nói thật thể eo cốt bị đánh trúng thời điểm, phát ra rát sát nước vang. Hắn rất lợi hại, thực đáng sợ, thiền sư hai người toàn lực liên thủ đều không thể bị thương nặng hắn, cũng chỉ có thể đánh gãy hắn eo cốt, nhưng Diệp Chu vẫn là hoảng hốt. Bởi vì này eo cốt vừa đứt, hồn nói thật thể xác chẳng khác nào trên dưới đứt gãy. So với sinh linh thiên nhiên thân thể tu luyện, hồn nói thật thể là sau tu, việc làm hậu thiên nào so được với bẩm sinh trọn vẹn một khối, tất có gông cùng xiềng xích, mà thiền sư hai người nhắm chuẩn chính là nó không ổn định tính. Này hai người quả nhiên xem thấu chính mình hồn nói thật thể mới tu thành không bao lâu, phàm là lại cho chính mình mấy ngàn năm, bọn họ liên hợp công kích cũng đánh không ngừng eo cốt. Nhưng hiện tại đánh gây nói, tiêu kiêu cắn nuốt vốn là ẩn ẩn thượng phong, giờ phút này ở Diệp Chu hồn nói thật thể trên dưới banh đoạn thời điểm, cơ hồ lập tức cường thế nuốt tới, lộc cộc một chút, khổng lồ hồn nói thật thể đã bị cắn một nửa, đang muốn khuynh nuốt một nửa kia thời điểm. Diệp Chu người này ngoan tuyệt, quyết đoán giơ lên hồn kiếm, chạm tiêu kiều. Không, hắn điên rồi mới cùng một đầu đáng sợ không biết thú thể đua cận chiến công kích, hắn là vì... Xoát! Diệp Chu chặt đứt chính mình phần eo, đem thượng nửa bộ phận thoát ly tiểu kiều cắn nuốt, cũng vứt bỏ nửa cái hồn nói thật thể, trực tiếp nhằm phía không gian chỗ hổng. Nay cử ngoan tuyệt, thiền sư hai người đảo có tâm qua đi ngăn trở, nhưng bọn hắn cũng chưa qua đi đi qua, tiểu kiều chưa chắc sẽ không nuốt bọn họ. Như thế, cũng chỉ có thể sa công. Thiền sư hai người sa công dừng ở Diệp Chu chạy ra không gian vết nước nửa cái hồn nói thật thể thượng, ăn như vậy một chút, nhân ra liền kêu rên cũng chưa phát ra, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi, liền đầu cũng chưa hồi liền chạy. Là hắn túng. Không, là kiều kiều thật là đáng sợ. Bảo mệnh quan trọng. Bên kia, ta tuyển hai đại đế quải, một trí cường đại đế bị thương nặng, nhưng thiền sư bọn họ không có nửa điểm vui mừng, bởi vì trước mắt cục diện là. Kiều kiều rát sắt nuốt vào Diệp Chu nửa cái hồn nói thân thể sau, lộc cộc nuốt xuống, quay đầu nhìn về phía dư lại mấy vạn tà tuyển đại quân. Tà tuyển nhóm. Bọn họ sợ hãi. Các loại cầu cứu tin điên cuồng trở lại ám kim ốc, mà trạm trung chuyển trung sở hữu tà tuyển đều thu được ám kim ốc hệ thống thông cáo. Cấm, cấm, toàn phương diện cấm tới gần phương Tây thần đỉnh khu vực, bất luận kẻ nào không được tới gần, bao gồm đại đế, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nguy hiểm cấp bậc cao cấp nhất. Đồng thời tính, hoàng kim phòng hệ thống thông cáo cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua so với ám kim ốc tà tuyển nhóm, bọn họ thiếu các loại thông tin cá nhân thông tin. Len Ken, tại đây nhắc nhở, cùng ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao trạm trung chuyển bạn tốt ít ít ít vừa mới đã với phương Tây giả tư đặc thành trì ngã xuống. Len Ken, tại đây nhắc nhở, cùng ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao trạm trung chuyển bạn tốt 20 vừa mới đã với phương Tây giả tư đặc thành trì ngã xuống. Hợp với vài phong thư tức chuyển đến, có chút xui xẻo, tỉ như thường xuyên tham chiến bởi vậy kết giao càng nhiều cùng trung trí hướng bằng hưu tà tuyển lập tức nhận được mấy chục thượng trăm phong kín vong thông tin. Em đi, hù chết cá nhân. Này đó nhưng đều là siêu cấp chiến đấu kinh doanh, chân chính tham chiến đại nhân, đây là lập tức bị nháy mắt hạ gục bao nhiêu người. Tà tuyển chấn động. Đại đế nhóm cũng rốt cuộc biết được anh để quải rớt, cùng với Diệp Chu bị thương nặng thoát đi. Đương nhiên, còn có. Thần ngư ngã xuống. Phương Tây chi cảnh. Toàn bộ thành trì nội tảng lớn dân chúng nơm nớp lo sợ, sợ hãi vô cùng, mà ngoài thành bình nguyên chiến trường. Sớm đã chùi lủi một mảnh, chỉ còn lại có đọng lại huyết xác. Người hoặc là bị thu đi rồi, hoặc là dư lại đều bị ăn. Liên cung châu chấu quá cảnh không có một ngọn cỏ dường như. Lúc này, kia kiều kiều chính ghé vào chỗ đó nhấm nuốt. Gia La, ngươi đi trước, đem những cái đó tiểu bối mang đi. Gia La điệu tạng, vậy các ngươi. Vừa mới sống sờ sờ nhìn kiều kiều nuốt ăn những cái đó tà tuyển Gia La điệu tạng bị dọa đến không nhẹ. Hiện tại hắn mới biết được người nào dưỡng cái gì sủng vật. Tần ngư kia nha đầu thúi là cái tử biến thái, nàng dưỡng phì tần kiều kiều mới là thật biến thái. Chúng ta xem tình huống, đi. Thiền sư hai người giám định dưới, Gia La điệu tạng chỉ có thể xé mở không gian. Không tốt. Xé không khai. Gia La điệu tạng cả kinh, nhìn về phía đồng dạng sắc mặt ngưng trọng thiền sư hai người, ba người đồng thời ra đời một ý niệm, kiều kiều không tính toán buông tha bọn họ. Đây là thật sự cuồng hóa mất đi lý trí. Đông Hoàng, ngươi là hắn cha, mau đánh thức hắn. Đáng chết, hắn nhìn qua. Gia La điệu tạng vội va hô. Đông Hoàng thái nhất nhưng thật ra tưởng nếm thử, nhưng hắn ở ra tiếng hàm kiểu kiểu thời điểm, tay chân động tắc càng mau, hắn có dự cảm, so với tình cảm lộ tuyến, khả năng thực tế động tắc càng có hiệu, này tiểu mập mạp từ nhỏ liền chưa từng nghe qua hắn nói. Quả nhiên, đối với nhà mình cha kêu gọi, Tiểu Kiều nửa điểm phản ứng cũng không có, chỉ hướng tới Già La Địa Tạng dục mở ra miệng rộng. Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ, chỉ có thể ở phía sau công kích hắn, hào hấp dẫn hắn lực chú ý, đến nôi hấp dẫn lực chú ý sau, hắn có thể hay không chống đỡ được Tiểu Kiều cắn ướt. Vậy, Đông Hoàng Thái Nhất, ta công kích, dẫn dắt rời đi hắn, ngươi sẽ không gian, mang Già La đi. Thiền sư nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, trực tiếp bắt đầu xé không gian. Bất quá. Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện chính mình công kích thế nhưng không có gì dùng, Tiểu Kiều không quay đầu lại, vẫn là hướng tới suối quẻ Già La Địa Tạng mở miệng. Nguy cơ vạn phần, nghìn cân treo sợi tóc. Già La Địa Tạng cơ hồ có thể dự kiến chính mình giống như anh để cùng Diệp Chu giống nhau bị nuốt an vận mệnh. Này! Nay tiểu mập mạp không phải là ghi hận chính mình năm đó đem hắn để ở địa phủ làm việc mài rua chuyện này đi. Ba cái đại đế, cha ngươi cùng sư phó của ngươi đều không phải cái gì người tốt, vì cái gì cố tình theo dõi ta. Phật tổ tại thượng, đó là cha ngươi ủy thác. Bần tăng oan uổng thật sự. Già La Địa Tạng bi thôi dưới, chợt sinh một niệm, trực tiếp móc ra mõ, nơi tay đầu phóng đại. Gì, chẳng lẽ là muốn bắt Khương Khổ này đó hậu bị đương ngồi bảo mệnh. Thật cũng không phải, này đại con lửa chọc gào thật lớn một giọng nói, Tiểu Kiều, đáng yêu Kiều Kiều, ngươi nhìn xem, đây là cá, thật lớn một con cá. Ngư ngư, ngư ngư ngươi nhớ rõ sao? Nhà ngươi thông minh mỹ lệ mê người tần ngư cá. Cầu sinh dục bạo biểu cao bức cách ra thì địa ngục chi chủ sống sờ sờ như là cầu vượt phía dưới bảy quán bán 10 nguyên tam dạng tiểu thương phẩm quán chủ, kia gào đến chân tình thật cảm a. Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiền sư đều bị kinh sợ. Này đại con lựa chọc. Có thể a? Bởi vì thế nhưng hiệu quả. Đại ngạch đánh thưởng, minh chủ thêm một cái, hoặc là vẽ tháng thêm con số đều thêm càng, tích cóp tồn cảo đua công trạng, sân ga tiểu mội thương mập mạp tại tuyến tiếp đơn. Tiêu Kiêu thật sự đốn hạ, kêu hoang vu hai mắt thế nhưng thật sự có một chút quan mang. Già La Địa Tạng vui vô cùng, vội tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta chính là cái kia ở địa cầu nguy cấp thời khắc giúp ngươi ra ngư ngư nhập tha tỷ địa ngục đại hòa thượng A. Ta đối với các ngươi quan tâm hữu ái hiền lành không biết giận, ta còn tặng các ngươi thật lớn một ngụm quan tài đâu. Ngươi nhớ rõ sao? Trấn thủ địa phủ 100 triệu năm, trấn áp vô số ác quỷ, sáng lập 18 trọng luyện ngục thường thường may lại luyện ngục hình phạt tân độ cao. Một cái hát xì khiến cho ác quỷ nhóm hồn phi phách tán địa phủ đại lao Già La Địa Tạng vì bảo mệnh điên cuồng cho chính mình lập giả dối nhân thiết. Cầu vồng thí bay lên. Không thể không nói, loại này không biết xấu hổ con đường có điểm quen mắt. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên ngộ đạo vì cái gì chẳng sợ luận quan hệ càng thân cận chính mình cùng thiền sư Tần Ngư cố tình ở Già La Địa Tạng trước mặt càng phong đến khai, còn có thể cùng chi tại địa phủ tùy tiện nói chuyện phiếm bức bức lẩm bẩm. So sánh với tới, Tần Ngư đãi bọn họ hai người rõ ràng câu nệ khắc chế một ít. Nguyên nhân rất đơn giản, này hai hóa trong xương cốt có cộng đồng tố chất. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Bất quá Tiểu Kiều giống như đối này. Giống, hắn gào giống hạ, ý đồ lại công kích dường như, có một loại cường đại công kích tính cùng hận ý lan tràn ra tới. Già La Địa Tạng một dọa, không hiệu quả. Là bởi vì hắn khen chính mình sao? Nay một người một miêu một cái đức hạnh à, liền hứa khen chính mình, không thể gặp người khác khoe khoang à. Phi, so sánh với Già La Địa Tạng điên cuồng phun tào. Thiền sư bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, nàng cảm giác Tiểu Kiều không phải phẫn nộ Già La Địa Tạng, mà là đối Già La Địa Tạng đề cập nguy cấp thời khắc có phản ứng. Hiển nhiên, Tiểu Kiều đối Tần Ngư mỗi lần gặp nạn đều có giám định chấp nghiệm. Có lẽ là đau lòng cùng căm ghét. Thiền sư một bên tiếp tục xé rách không gian, một bên mở miệng, Tiểu Kiều, ngư ngư bị cái kia đảo tẩu tà tuyển người xấu cấp hại chết. Nhưng hắn còn chưa có chết. Ngư ngư khẳng định chết cũng không nghĩ buông tha hắn, ngươi hiện tại không đuổi theo giết hắn, hắn liền chạy xa trốn đi. Lần này, Tiểu Kiều phản ứng rất lớn, đồng nhiên từ bỏ Già La Địa Tạng, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm thiền sư, cả người hơi thở xương lệ trưng dương, so trước đây còn bạo trướng rất nhiều. Thật là đáng sợ. Thiền sư hảo khí phách, lăng là ở như thế hung hiểm rằng có hạ, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, người nọ cũng bất quá là cái tay lấm. Chân chính chủ mưu vẫn là cái kia nguyên gia, còn có rất nhiều tà tuyển đại đế hỗ trợ, bọn họ là chân chính hung thủ, chúng ta muốn vì Tần Ngư báo thủ, ngươi muốn hay không cùng nhau. Tiểu Kiều nghẹn ngào nhếch miệng, đống nhiên phát ra âm thanh. Các ngươi, vô dụng, ta chính mình tới. Ta muốn đem bọn họ đều ăn. Đều ăn. Ngư ngư muốn giết. Một cái không lưu. Hắn bỗng nhiên gào giống một tiếng, sau đó một móng vuốt cào hạ không gian, rầm, vuông góc vết nước, thật lớn vô cùng. Hắn lập tức nhảy vào không gian, dây lát liền hóa thành lưu quang nhảy vào không gian loạn lưu bên trong. Những cái đó lực đánh vào thật lớn hung hiểm loạn lưu thiên thạch va chạm đến nó trên người thời điểm. Phanh phanh phanh. Toàn bộ hóa thành bột mịn. Này sao một cái khủng bố lợi hại. Gia La Điệu Tạng hảo nửa sẽ nói không ra lời nói tới. Mà thiền sư nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này đây, ta đem nó hướng đi, hậu quả không biết, trước mắt an toàn có không lâu dài cũng chưa biết được, nhưng ngươi ta đều là thiền tuyển đại đế, trưởng một phương đạo thống cùng an bình, trọng đại cục, nhẹ tư tình. Lời này thực trọng, cơ hồ là ở trong tối chỉ Đông Hoàng Thái Nhất từ chức vì tư tình giấu giếm tiểu kiểu bí ẩn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía nàng, kế hoạch bất biến, ta sẽ toàn lực phối hợp. Đốn hạ, hắn hít sâu một hơi, bất kể đại giới. Chẳng sợ muốn hắn ngã xuống. Thiên sư, bao gồm đại đế tụ tập vây sát kiểu kiểu. Gia La Điệu Tạng nhíu mày, nhưng không nói chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt biến đổi lớn. Đáng sợ không khí, không thể hô hấp. Gia La lão lửa chọc yên lặng chờ, thẳng đến thiền sư thiên quá mặt, nhàn nhạt một câu, ta nói giỡn. Không, ta không cảm thấy ngươi ở nói giỡn. Gia La Điệu Tạng âm thầm nói. Thiên sư, nếu có thể làm được, có thể giết hắn, đây là nhất hư tính toán, chưa chắc không thể vì, nếu thời cuộc cần thiết. Ta hiện tại suy nghĩ, đã là mặt khác đại đế sẽ có quyết đoán, điểm này các ngươi trong lòng tất nhiên hiểu rõ. Đông Hoàng Thái Nhất biết thiền sư không phải ở nói giỡn, tiểu kiều uy hiếp quá lớn, thậm chí không thể so tà tuyển chỉnh thể uy hiếp tiểu. Tương lai. Vũ trụ công địch. Nếu đại cục sở cần, ta có thể làm được. Đông Hoàng Thái Nhất lãnh đạm nói. Thiền sư gật đầu, xoay xuống tay cổ tay, chúng ta đây hiện tại có thể động thủ. Hiện tại đi vây sát kiều kiều. Thứ ta nói thẳng, chúng ta đây là ở ngàn dặm xa xôi đưa đồ ăn cấp kia tiểu béo giấy ăn. Hơn nữa thật muốn đối phó kia tiểu mập mạp. Gia La Điệu Tạng có chút bất đắc dĩ, đề nghị hay không muốn suy xét mặt khác thủ đoạn, nếu vì đại cục, như vậy. Cứu Tần Ngư. Gì? Đông Hoàng Thái Nhất cùng Gia La Điệu Tạng đều là chấn động, đặc biệt là người trước, ánh mắt đột nhiên sắc bén vài phần, nhìn thiền sư, nàng có chuyển cơ. Cho ngươi truyền âm bên trong. Kia nữ nhân tính kế lợi hại, hay không ở trước khi chết cho chính mình để lại cả đời cơ. Có, nhưng là thất bại, nếu không nàng sẽ không cho Kiều Kiều hy vọng, chính là cân nhắc lợi hại sau nhận định chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc nàng không dự đoán được Kiều Kiều biến cô sẽ lớn như vậy. Nếu không nàng lúc ấy cũng không ngại lừa gạt một chút kia tiểu mập mạp. Cũng đúng. Như vậy thiền sư là xuất phát từ không cam lòng muốn nỗ lực một phen. Thiền sư không có nghiêm minh, chỉ là nhàn nhạt nói, mặc kệ có hay không hy vọng, cần thiết bất kể đại giới. Đông Hoàng Thái Nhất đống nhiên có chút bình tĩnh, nếu vì trước mắt như thế đại cục, những người khác sẽ không nguyện ý chúng ta toàn tâm đem tài nguyên tinh lực đầu chú với Tần Ngư sinh tử, đặc biệt là ngươi. Quyền chỉ huy hạn không thua phong đế Phật Tông Đạo Tông ba người, phụ thuộc vào ngươi đại đế không ít, ngươi nếu là mất đi lý trí, sẽ tan vỡ cân bằng. Thật sự có đại nguy cơ, đại đế nhóm cơ bản ích lợi nhất thể hóa, bọn họ ba người lại là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, quần thể sẽ không đáp ứng cùng duy trì. Đặc biệt là phụ thuộc bọn họ này khối thế lực mặt khác đại đế. Bên trong cân bằng băng giải, hậu quả so tà tuyển trực tiếp công kích tới nghiêm trọng. Nguy hại xa xa cao hơn tà tuyển chết hai cái đại đế thậm chí bị thương nặng Diệp Chu. Đông Hoàng Thái Nhất nhắc nhở thực tàn khốc, thiền sư lại ít ỏi nhìn hắn một cái, thanh âm phiêu lạnh. Đại cục. Thần Ngư chính là chúng ta thiên tuyển đại cục. Đặc biệt là ở kiều kiều như thế biến đổi lớn dưới tình huống. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Gia La Điệu Tạng đồng thời một tĩnh. Thể hồ quán đỉnh. Như vậy, hiện tại chúng ta cần phải làm là. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt đảo qua. Dừng ở giả tư đặc thành trì phía trên, chợt ra tay, khủng bố yêu chảo trực tiếp xé rách thành trì phòng ngự, đem cấm chú che chở thần mạch chi tâm sống sờ sờ bắt lấy, trực tiếp xé rách xuống dưới. Dừng tay. Không gian mặt sau thần uy buông xuống, rẽ ở tới. Nhưng hắn thần uy bị thiền sư ngăn cản, thiền sư cũng thực trực tiếp, không đợi rẽ ở chất vấn, thiền sư tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy, muốn đoạt đi, ngươi đánh không lại chúng ta ba cái, đi khiếu nại. khai đông tây phương đại đế tòa án, đề nghị án, về công, ta chờ. Về tư. Thiền sư thật sâu nhìn rẻ ở liếc mắt một cái, ta ái đổ tới vì cứu viện mà đến, lại chết vào ngươi phương tây chiến trường, làm thần vương, ngươi xem diễn xem đến pha hăng say nhi, liền kém nghiêm ghế, hiện tại ta đỉnh đầu sự khẩn, không có thời gian tìm ngươi phiền thoái, công sự lúc sau, mặc kệ ngươi tới hay không tìm ta, ta đều sẽ tìm ngươi, ngươi tốt nhất cũng cho ta chờ. Kia liếc mắt một cái, lạnh leo tận xương. Zeus biểu tình cứng đờ, theo bản năng nắm chặt quyền trượng, phảng phất dây tiếp theo thiền sư liền sẽ phát động công kích. Chính là ba cái đại đế. Đi rồi, liền như vậy đi rồi. Ngạnh sinh sinh xe thất thần mạch chi tâm. Đãi bọn họ đi rồi, Zeus phẫn nộ không thôi. Đương nhiên, về tư hắn là tuyệt đối không dám tìm thiền sư, bởi vì bọn họ tuy rằng đều là đệ nhất cầu thang đại đế, nhưng Zeus không nắm chắc. Thiền sư sau lưng có quá bao lớn đế, tự thân muốn thực lực có thực lực, muốn tâm cơ có tâm cơ, đạo thống cường đại, tín ngưỡng giả vô số, thế lực mạnh mẽ, đối thượng phong đế này bên ngoài thượng mạnh nhất thiên tuyển đại đế đều không sợ, huống chi hắn Zeus. Cho nên, Zeus chỉ có thể xin đông tây phương đại đế tòa án, khẩn cầu liên minh chế tải thiền sư. Mặc dù Tần Ngư chết ở ta này, nàng này cử cũng coi như là xúc phạm đông tây phương liên minh điều lệ, căn cứ vào quy tắc, mặt khác đại đế cũng sẽ không dung túng nàng. Huống chi nữ nhân này mấy năm gần đây mượn sức đông hoàng thái nhất bọn họ, thế lực càng thêm khổng lồ. Hơn nữa một cái tương lai thế không thể đỡ Tần Ngư, phong đế những người này sớm có kiên kỵ, quan trọng nhất chính là hoàng kim phòng quy tắc liền có hạn chế, hiện tại Tần Ngư ngã xuống, nàng tương đương thiệt hại một tương. Lai đại tướng, phong đế đám người nhất định sẽ thừa cơ cắt giảm nàng quyền lên tiếng, áp chế nàng quyền thế. Zeus tin tưởng thực đủ, đây cũng là hắn không có đem thực tế động thủ cướp lấy thần mạch chi tâm đông hoàng thái nhất kéo xuống nước nguyên nhân nhằm vào một cái thiền sư. So nhằm vào đông hoàng thái nhất cùng thiền sư khác biệt quá lớn, toàn bộ yêu vực thiền đạo. Phong đế bọn họ cũng không dám động thủ, bởi vì như vậy sẽ banh đoạn toàn bộ phương đông hệ thống. Cho nên đến tập trung xác định địa điểm công kích. Zeus một bên như thế tính toán, một bên trấn an nhà mình rất nhiều phương Tây thần minh. Zeus ra tay tấn mãnh, ở tà tuyển quần thể kêu rên bên ta tổn thất thời điểm, thiên tuyển bên này đại đế dưới giai tầng đều ở bi thống Tần Ngư tin người chết, đến nỗi kiểu kiểu sự. Bị đóng cửa, vô pháp xem xét, vô pháp điều tra, giống như bị đại đế cùng với ám kim ốc hoàng kim phòng tập thể đóng cửa tin tức. Đại đế giai tầng liên minh quần thể thực mau được đến Zeus lên án xin. Thu thanh phong nơi, như cũ thanh nhã ưu nhã, nhưng già La Điệu Tạng tổng cảm thấy so với trước kia đã đến, nơi đây nhiều vài phần sơn vũ dục lai phong mãn lâu áp lực cảm, nó biến hóa, chỉ nguyên với chủ nhân tâm tình. Già La Điệu Tạng làm Phật tu, tự hỏi lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, bất luận cái gì biến cố mưa gió đã đến, đều đến vững như Thái Sơn, cho nên hắn toàn bộ hành trình đều không nói lời nào. Đương nhiên, có phải hay không bởi vì không nghĩ nói nhiều làm tức giận thiền sư liền cũng chưa biết. Rồi giam à, Phật thiền là một nhà, Phật tông tại thượng, thiền sư mịt mờ, hắn già La Điệu Tạng tại địa phủ, chắc chắn vị cư Lão Tam. Lão Tam nhất bị khinh bỉ, đáng thương a. Vào tụ thanh phong, già La Điệu Tạng liền đem Khương Khổ những người này thả, lưu lại phương Tây những người đó không phóng. Khương Khổ đám người cũng biết hiện giờ thời cuộc đáng sợ, mặc kệ là Tần Ngư ngã xuống, vẫn là kiều kiều sự tình đều đề cập đại cục, đã là đại đế vào bản cục, bọn họ có thể nhặt về một cái mệnh đã là may mắn, đến nỗi trong đó về kiều kiều bí ẩn. Bọn họ trong óc đã bị hạ cấm chú. Dặn dò. Nói giỡn, trực tiếp cấm chú ân xuống. Các ngươi sau lưng cũng có đại đế, có thể chính mình đi tìm bọn họ giải chú, nhưng bọn hắn có thể hay không giải, hoặc là trực tiếp tẩy đi các ngươi ký ức ta cũng không biết, các ngươi chính mình lựa chọn, hiện tại. Lan. Thiền sư sắc mặt bình tĩnh thậm chí ngự khí coi như ôn nhu một câu, Khương Khổ đám người không nói hai lời quần thể lan. Ôn nhu. Này ngữ khí quả thực cùng trước đây đối thoại Zeus không kém nhiều ít. Zeus có thể ai thiền sư đánh đàn huyền nhiều ít hạ. Bọn họ có thể chứ. Có thể làm thiền sư chân chính ôn nhu dung túng người còn có sao. Có, người nọ vừa mới treo. Hù chết cá nhân. Bọn họ cũng không dám trở về cùng nhà mình đại đế tố khổ, đặc biệt là Đông Hoàng Mạc Đoan, không thấy nhân gia cha liền ở chỗ này, còn không phải một câu không nói liền lan. Cũng liền Asua Nordis hai người để lại. Hai người giống như minh bạch vì cái gì, nhưng cũng không vội mà nói chuyện, liền chờ ba vị đại đế phân phó. Rốt cuộc, này khả năng đề cập Tần Ngư sinh tử. Đừng hỏi vì cái gì, các nàng chính là có loại cảm giác này. Thần mạch chi tâm đã tới tay, mặc kệ là làm nghiên cứu, vẫn là làm nguồn năng lượng sử dụng, đều xem như một loại chuẩn bị, nhưng cụ thể biện pháp là cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất cũng không sợ làm tức giận thiền sư, tới rồi tụ thanh phong chỗ sâu trong thiền sư chỗ ở liền đi thẳng vào vấn đề. Thiền sư cũng thực trực tiếp, phun ra một câu, nàng cách chết không bình thường. Ân, ngộ đạo, Già La Địa Tạng lập tức nghĩ tới, linh hồn hải tế thiên, huyết nhập đại địa, khu hải về không gian, đúng rồi, lúc ấy ta còn cảm thấy Tần Ngư nha đầu này ngay cả ngã xuống đều như thế có nghi thức cảm, không giống người thường, hiện tại xem ra. Nàng là cố ý vì này. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt sáng quắc, phun ra một câu, thượng cổ mật táng phương pháp. Luận cổ xưa, yêu tộc lịch sử so nhân tộc mạnh mẽ nhiều, nội tình càng sâu. Đông Hoàng Thái Nhất nói làm thiền sư hai người đều nhìn về phía hắn. Cái này cách nói có điểm xa lạ à, bọn họ đều đương đại đế lâu như vậy, còn có bọn họ cảm thấy xa lạ chuyện này sao? Đông Hoàng Thái Nhất không có tiếp tục nói, chỉ cơ lắc mở thiên bảo các, chỉ vào quyền hạn tối cao cũng nhất sang quý kia một tờ trong đó một cái thương phẩm nói, thần táng chìa khóa bí mật, thượng cổ đại thần kỷ nguyên hủy diệt, rất nhiều cổ thần vì lẩn tránh ngã xuống, bách gia thần thông tất hiện. Nhưng thành công giả cực kỳ bé nhỏ, nhân là vũ trụ kỷ nguyên muốn giết bọn hắn, liền giống như thiên thai muốn sát phàm nhân, tránh cũng không thể tránh. Nhưng các đại thần một đám đều thừa kế thượng cổ, có chút được trời ưu ái, căn cơ không kém gì cổ xưa thiên địa, nếu với ngã xuống thời đại nhìn thấy ánh mặt trời, liền có người với cuối cùng thời khắc sáng tạo mật tàng chi thuật, lấy chết táng tránh lui kỷ nguyên sát ý, cũng chính là cái gọi là chuyển sang kiếp khác. Già La Địa Tạng gật đầu, chuyện này nhi. Ta đảo cũng biết một ít, chính là chết trước một hồi, ứng kỷ nguyên tử kiếp, vượt qua kỷ nguyên hủy diệt sau, xác định chính mình tử kiếp kỳ quá, với kỷ nguyên mới sống lại, bất quá những cái đó các đại thần tử kiếp quá xa xăm, cũng thực quỷ bí, hiện tại còn không biết rốt cuộc ai chuyển sang kiếp khác thành công, nhưng ta tuyển thiên tuyển như vậy trăm triệu năm qua đều ở điều tra, rốt cuộc một cái đại thần chuyển sang kiếp khác thể chính là tuyệt đối. Đại đế, thả! Bọn họ lại hướng lên trên đột phá xác suất so với chúng ta này đó đời sau cao đến nhiều, tìm được một cái, để được với thật tốt mấy cái đại đế ưu thế, đáng tiếc, vẫn luôn không có gì tiến triển. Cái gì nữ hoa si view từ từ, đều là phía dưới những cái đó không hiểu các tiên nhân tự cho là, đại đế nhóm đều biết những cái đó đại thần trước mắt căn bản không tồn tại cái này vũ trụ. Đây là tuyệt đối cơ mật, phía dưới cũng không cần thiết biết. Nhưng nếu là sự tình quan Tần Ngư, Tần Ngư người này ta quen thuộc, tuyệt đối cầu sinh cao nhân, tự biết hẳn phải chết, cũng sẽ làm tốt hai tay chuẩn bị, nàng mua này thần táng chìa khóa bí mật, là muốn cho chính mình thông qua thượng cổ mật tàng phương pháp sống lại. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhấp môi, nói, nàng quyền hạn cùng chúng ta không sai biệt lắm, chúng ta vô pháp điều tra nàng tiêu phí ký lục, trừ phi Hoàng Kim Phòng cho phép, bất quá ta suy đoán nàng ở nhận thấy được thần mạch chi tâm có vấn đề phía trước cũng đã chuẩn bị tự bảo vệ mình. Thấu chương xong. Thiên sư đột nhiên nói, nàng hẳn là mua ngoạn ý nhi này, trước tiên bị, bởi vì ở nàng cắn nuốt thần mạch chi tâm trước, nàng cùng ta bảo đảm quá, rất có tin tưởng, trên thực tế cũng không sai, này thần táng chìa khóa bí mật vốn dĩ chính là đứng đầu bảo mệnh phương pháp, mãi năm đó thượng cổ đại thần sôi nổi thần táng lúc sau bí pháp mảnh nhỏ, bởi vì quá chân quý, giá cả mới cực đoan sang quý, giống nhau đại đế mua, thuần đương che chở linh hồn phương pháp cũng đủ chết thay một hồi. Nếu nắm giữ thượng cổ mật tàng phương pháp, đừng nói là Diệp Chu hồn sát hủy diệt, chính là chúng ta một đám đại đế liên thủ sát nàng một hồi, lý luận thượng cũng là có thể cho nàng lẩn tránh tử vong sống lại. Bởi vì bọn họ này đó đại đế bó cùng nhau cũng cùng kỷ nguyên tử kiếp có thiên địa chi biệt. Hoàn toàn không thể so. Hung chi một cái Diệp Chu. Già La Địa Tạng thở dài, nhưng vấn đề là, nàng đối thượng cổ bí pháp hẳn là cũng chỉ có biết ra lông. Chỉ có thể đem thần táng chìa khóa bí mật đương bảo mệnh phương pháp dùng, nhưng lại bởi vì Diệp Chu ra tay quá tấn mãnh, đã thâm nhập nàng linh hồn hải, nàng tự thân không tới đại đế, tuy là linh hồn trưởng thành bí lưu thiên phú thể, nhưng đều không phải là đặc thù linh hồn thể, ở linh hồn bản chất không thể so những cái đó trọng sinh thể vĩnh sinh thể luân hồi thể cứng cỏi, phàm là nàng. Là trong đó một cái thể chất, linh hồn bản chất kiên cường dẻo dai một ít, hơn nữa thần táng chìa khóa bí mật cũng đủ tồn tại, nhưng nàng không phải. Cho nên nàng nếm thử, lại thất bại, cuối cùng nhân mệnh, đảo cũng không tính oan uổng. Không có như thế nguy cơ trước, những cái đó trọng sinh thể vĩnh sinh thể còn có luân hồi thể nào có linh hồn trưởng thành bí lưu cao cấp thiên phú tới đáng sợ, có này ngoạn ý, thần ngư ổn thượng đại đế tiềm lực cũng viễn siêu bọn họ này đó đại đế, ngươi xem nàng trưởng thành tốc độ sẽ biết. Lúc này mới dùng nhiều ít năm. Nhưng một khi gặp được như vậy quy cách tử vong nguy cơ, rốt cuộc vẫn là thiếu như vậy điểm nội tình. Linh hồn A, linh hồn. Nàng nguyên bản cái gì đều không có, một chút cạnh tranh giao tranh đến cái này trình tự, lại như cũ chết vào khuyết thiếu trời cho tư chất. Không chịu chiếu cố, bức nàng tuyệt cảnh, dữ dội bi thương. Nhưng hiện tại không phải thương cảm thời điểm, bọn họ là ở phân tích tần ngư tử vong bản chất, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, tìm kiếm sinh cơ. Nàng đã hiểu thượng cổ mật tàng phương pháp gia lông, dùng tam táng hình thức chết đi, cũng đích xác dùng thần táng chìa khóa bí mật, tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng nếu thật sự chạm đến một chút thượng cổ đại thần tránh tử kiếp con đường, sinh cơ hẳn là còn chưa đoạn tuyệt, còn có cứu lại khả năng tính. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là tìm một cái hiểu thượng cổ mật tàng phương pháp người suy nghĩ biện pháp, chúng ta phối hợp thao tác. Chính là, ai hiểu thượng cổ mật tàng phương pháp? Phòng trưng hiện tại không có một cái đại đế sẽ. Đó là thượng cổ truyền thừa, nhưng có thể truyền thừa đều treo. Không đúng, có một cái. Đế Lâm. Gia La Điệu Tạng ánh mắt sáng lên. Đông Hoàng Thái Nhất đã chuẩn bị liên hệ Đế Lâm, nhưng bị thiền sư ngăn trở. Hắn có thể chạy thoát kỷ nguyên hủy diệt. Một, hắn năm đó không phải đại thần, chỉ là tuổi trẻ nhất thần thú. Khả năng không ở kỷ nguyên diệt sát phạm vi. Rốt cuộc kỷ nguyên thay đổi cũng yêu cầu bảo tồn một ít sinh linh. Cho nên hắn sống sót, nhị, không phải sở hữu thượng cổ sinh linh đều biết thượng cổ mật tàng phương pháp, đó là muốn độ tử kiếp thượng cổ các đại thần vì tự cứu nghĩ ra biện pháp, sẽ đem bí pháp báo cho phía dưới những cái đó sinh linh sao. Cho nên Đế Lâm không quá khả năng biết. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, nhìn thiền sư liếc mắt một cái, phàm là có điểm khả năng tính, ngươi cũng sẽ nếm thử, trực tiếp phủ quyết. Ngươi có càng tốt người được chọn. Ân. Thiên tàng thế giới cái kia. Thiên sư đổ một ly trà, ở Già La Điệu Tạng rỗi tay muốn đi lấy thời điểm, nàng chính mình uống lên. Già La Điệu Tạng. Thiên sư không thấy đại con lửa chọc kia vô ngữ sắc mặt, chỉ uống một ngụm thủy, nói, nàng ở tới rồi trên đường. A, tới rồi. Trong viện, thiên sư chủ động mở ra một cái không gian thông đạo. Kia không gian tiếp dẫn chính là mênh mông thời không cuối, không gian loạn lưu. Một cái quang ảnh bay nhanh tới gần, cũng không có bất luận cái gì tạm dừng mà trực tiếp từ thiền sư mở ra không gian vết nứt xuất hiện. Trực tiếp tiến vào, cũng một tay đảo qua không gian vết nứt, đem thông đạo phục hồi như cũ, sau đó nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất ba người. Người tới là một nữ nhân. Dung nhan quá đáng. Khí chàng quá tuyệt, băng hỏa tương dung giống nhau. Nóng cháy lại lạnh băng. Làm người theo bản năng xem nhẹ nàng là một cái đại đế. Nhưng thiền sư ba người đều biết người này là ai, bài trừ thân phận, luận cùng tần ngư quan hệ, Đông Hoàng cùng Già La Điệu Tạng đều không thể so nàng. Già La Điệu Tạng kinh ngạc, ngươi cùng nàng sớm có liên hệ. Bằng không như thế nào tới nhanh như vậy. Thiền sư thần sắc tự nhiên, uống nước đều có thể thượng đại đế nhân vật, vì cái gì không thêm cái bạn tốt. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem trứng gà đều đặt ở tần ngư như vậy một cái trong rổ mặt. Già La Điệu Tạng có chút mất mặt. Vãn Tôn nói, phảng phất liền ngươi thông minh tuyệt đỉnh dường như, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ tới, bất quá biết nàng là cái cô tuyệt không thích kết giao người lúc này mới từ bỏ thôi. Hay là ngươi là mặt dày mày dạn liên hệ nhân gia? Ngươi thiền sư cũng có hôm nay. Thiền sư liếc hắn liếc mắt một cái, đạm đạm cười, có tần ngư ở, tay không bộ bạch lang, mua một tặng một, đây là ta vì cái gì so ngươi tóc nhiều nguyên nhân. Nàng là đem hai cái rổ đều đặt ở một cái hồ nước. Lập tức ổn bàn bạc hai cái đại đế cấp nhân vật, hơn nữa một cái có tư chất, một cái có nội tình, tiềm lực bạo biểu, đừng hỏi nàng là như thế nào làm được. Bởi vì nàng là thiên sư, kinh doanh tính kế bẻ lũ su nịnh, tươi mát thoát tục thịnh thế bạch liên hoa. Già La Điệu Tạng, Tạ Đình Vịnh Tuyết, Tạ Đình Vịnh Tuyết cao lãnh, tới rồi địa phương, trực tiếp báo tên, ánh mắt đảo qua, biểu tình có chút cổ quái, chậm gì gì nói. Trước kia còn cảm thấy bị động cho nàng ngàn dặm nhặt xác là rất không đáng tin cậy chuyện này, hiện tại xem ra. Thi thể linh hồn cũng chưa. muốn nhận cũng chưa đến thu, ra ngựa bọc thây ngàn dặm đưa quan đều đại nhưng không cần. Đại đế liên thủ chiêu hồn đều chiêu không đến ba hồn sáu phách. Kinh hỉ không, kích thích không? Sư môn trưởng bối muốn đầu chọc có hay không? Ngươi xem vị này cô đạo tổ sư mãi mãi cùng thiền đạo sư phó hai người đối diện khi kia vi diệu thần sắc. Cùng là thiên ngai lưu lạc người. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, người cũng đã treo, già la điệu tạng đều thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Thần ngư, ngươi có độc A. Tuy rằng trường hợp lược xấu hổ lo lắng, nhưng thời gian quý giá, vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Thiền sư đôi mắt khẽ nhúc nhích, thượng cổ mật tàng phương pháp, ngươi biết nhiều ít. Một bên hỏi, nàng một bên chủ động đổ một ly trà cấp Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Còn không có uống đến trà Đông Hoàng Thái nhất hai người. Khác biệt đãi ngộ thực rõ ràng A. Bất quá Tạ Đình Vĩnh Tuyết cũng đáng đến cái này đãi ngộ, nàng trực tiếp hồi, toàn bộ. Ân, thực hảo. Gia La Điệu Tạng đại hỉ, kia kế tiếp nên như thế nào? Chẳng sợ bọn họ ba cái đều là thành danh đã lâu kiến thức uyên bác đại đế, nhưng luận sâu xa, cùng viễn cổ trước dân dù sao cũng là không giống nhau. Lấy tiếp cận viễn cổ tới suy xét, thời đại này nhất hiểu biết thượng cổ cũng liền Tạ Đình Vĩnh Tuyết loại người này cùng đế lâm loại này thượng cổ thần thú. Bất quá hiện tại xem ra, người trước so người sau càng đáng tin cậy. Những cái đó đã đoạn rất truyền thừa sự, đều là một loại tuyệt mật. Nàng thế nhưng toàn biết. Huống chi nhân ra lợi hại hay không, người xem nàng bất động thanh vô tức tránh né hai bên trận doanh sở hữu đại đế điều tra, chính mình yên lặng thành tựu đại đế sẽ biết. Nếu không có thiền sư chiếm tiên cơ đi rồi lối tắt, đối phương cũng có tâm, hiện tại bọn họ cũng tìm không thấy người này. Đệ nhất, trước tìm được một cái viễn cổ đại thần dùng để mật tàng vứt đi nơi, giống nhau loại địa phương này phong thủy mạch lạc vĩnh cửu bất biến, thuộc về kỷ nguyên tài nguyên, kỷ nguyên thay đổi diệt chính là sinh linh, sẽ không thay đổi loại này tài nguyên tồn tại, thật giống như các loại vị diện bổn thuộc vật chất thể, vô luận kỷ nguyên thay đổi bao nhiêu lần, nó đều vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì chúng nó vốn chính là kỷ nguyên sáng tạo vật chất tạo thành bộ phận. Đệ nhị, thượng cổ mật tàng phương pháp căn bản là thượng cổ đại thần vì chính mình sáng chế, bọn họ thao tác đối tượng là chính mình. Nói cách khác, Tần Ngư cần thiết có được thượng cổ đại thần một chút tư chất, có thể làm thượng cổ mật tàng phát huy tác dụng. Đương nhiên, bí pháp sử dụng ta tới thao tác. Đệ tam, đệ nhất cùng điểm thứ hai thành công nói. Tần Ngư một sợi sinh linh ngọn lửa khả năng có cơ hội nhập thượng cổ tử địa không gian, nơi đó cũng là thượng cổ các đại thần lẩn tránh tử kiếp tranh né nơi. Lúc này, yêu cầu một cái cùng Tần Ngư vận mệnh mừng lo cùng quan hệ sinh linh tiến vào trong đó, tìm được nàng, vận mệnh cùng chung, mượn này đem nàng kéo về nhân gian. Khó, quá khó khăn, điểm thứ nhất đều là tuyệt mật, huống chi đệ nhị đệ tam điểm. Ba cái đại đế tỉ mỉ nghe xong, Đông Hoàng Thái nhất phản ứng nhanh nhất. Điểm thứ nhất, ta có biện pháp, ta biết một chỗ, ta tới thao tác. Nhưng đệ nhị cùng đệ tam điểm. Điểm thứ hai, thượng cổ đại thần một chút tư chất. Hiện tại hai cái trận doanh không có một cái đại đế dám nói chính mình có thượng cổ đại thần tư chất, không sâu xa à. Đế lâm nhưng thật ra có sâu xa, khá vậy kém rất nhiều, căn bản không có thượng cổ đại thần tư chất. Nếu không thằng nhãi này cũng sẽ không bởi vì kỷ nguyên năm tháng lâu dài ảnh hưởng cũng dần dần suy nhược. Hơn nữa chủ yếu bọn họ không phải nhất thể, khó có thể khống chế, thả tư chất loại này cũng là khó có thể thay đổi, trừ phi trời sinh cùng tự học, có thể chuyển nhượng đều thực bình thường. Cơ bản có thể pass. Tạ Đình Vĩnh Tuyết cũng không đợi ba người suy nghĩ cái gì phương pháp ra tới, liền nói thẳng, điểm thứ hai không cần suy xét, ta thao tác. Gì, bí pháp ngươi thao tác, này thượng cổ đại thần tư chất ngươi cũng thao tác. Giống như, hình như là có khả năng. Viễn cổ trước dân có loại này tư chất. Như vậy nghịch thiên sao? Ta cá nhân không thuộc về thượng cổ đại thần hệ thống, nhưng ta hơn nữa thiên tàng thế giới liền có thể bằng được thượng cổ thần hệ lực lượng, bí pháp chi linh nó sẽ cam chịu phù hợp. Tạ Đình Vĩnh Tuyết tại đây phương diện vẫn là rất có quyền uy, ngữ khí thực khẳng định. Mà nàng bình tĩnh biểu lộ tin tức là thực đáng sợ cơ mật. Viễn cổ trước dân hơn nữa thiên tàng thế giới thượng cổ thần hệ lực lượng. Kia đến có bao nhiêu cường đại. Đông Hoàng Thái nhất như suy tư gì, theo ta được biết, thiên tàng thế giới vị diện ý chí hẳn là kiêng kỵ ngươi, nó sẽ cùng ngươi hợp tác. Tạ Đình Vĩnh Tuyết nhìn hắn một cái, băng hỏa hai mắt ánh mắt thâm ám, cất giấu lạnh băng cùng vô tình, tới trên đường, ta đã đem nó gồm thâu. Không cần thiết cắn nuốt cùng có thể hay không cắn nuốt là hai việc khác nhau. Nàng trước kia nói cho cấp Tần Ngư chưa chắc chính là toàn bộ, cũng chưa chắc toàn bộ chân thật. Người nột, ai không có điểm bí mật. Nàng không nói, chỉ là có nguyên nhân khác. Lừa một lừa đồ tôn thực quá mức sao. Đây là bình thường thao tác đi. Già La Điệu Tạng thật sâu may mắn chính mình không trả uống, bằng không hắn khẳng định phun. Thiên đâu, như vậy ngoan tuyệt sao? Lợi hại lợi hại. Vẫn là yêu tộc tàn nhẫn A, Đông Hoàng Thái Nhất không sao tích động dùng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nào đó khi cần thiết, bọn họ loại này tồn tại tuyệt đối sẽ làm ra một ít diệt sạch nhân tính sự tới. Nhưng, một khi cam chịu ngươi có thượng cổ đại thần tư chất, cái này kỷ nguyên có thể hay không cũng đem ngươi nạp vào tử kiếp. Thượng cổ kỷ nguyên có nó tử kiếp mục tiêu, bởi vì thượng cổ đại thần chiếm cứ tài nguyên quá nhiều, đã nguy cấp kỷ nguyên sinh cơ, cho nên yêu cầu phạm vi lớn diệt sát cấp đời sau thay đổi cung cấp chất dinh dưỡng, cùng lý, cái này kỷ nguyên tồn tại nguyên lý cũng giống nhau, chúng ta này đó đại đế là đương đại kỷ nguyên thể, tu hành đi lên, thuộc về bình thường trật tự, kỷ nguyên sẽ không hạn chế, như nhau những cái đó thượng cổ đại thần nếu chịu đựng tử kiếp thời gian trọng sinh trở về. Giống nhau cũng đến dựa theo cái này kỷ nguyên trật tự trung tu, cam chịu vì cái này kỷ nguyên sinh linh, mới sẽ không lại lần nữa bị nạp vào tử kiếp. Nhưng ngươi là viễn cổ trước dân, như thế thao tác hạ bắt chức ra thượng cổ đại thần tư chất, cái này kỷ nguyên sẽ nhận đồng ngươi viễn cổ hơi thở, rất có khả năng tuần hoàn thượng cổ kỷ nguyên xử lý phương pháp. Đông Hoàng Thái Nhất suy xét vấn đề góc độ mạc danh xảo quyệt, nay khả năng cùng hắn chủng tộc căn nguyên có quan hệ. Vì thế không khí đột nhiên tĩnh mịch. Nếu như vậy, chẳng khác nào dùng một cái tổ sư đổi một cái đồ tôn. Liên tính Tạ Đình Vịnh Tuyết có thể sử dụng bí pháp giống như trước thượng cổ đại thần giống nhau trốn vào thượng cổ tử địa không gian, cơ bản cũng đắc dụng thật lâu thật lâu thật lâu, ít nhất 100 triệu năm mới có thể trở về. Kia cùng chết không gì khác nhau. Tạ Đình Vịnh Tuyết nhàn nhạt nói, đó là ta vấn đề. Chính là không phủ nhận. Nàng một chút cũng không làm ra vẻ. Ở thiên tàng thế giới liền tận hiện ngoan tuyệt, đối người khác đối chính mình đều giống nhau. Ở chỗ này, nàng cũng không cảm thấy có cái gì giấu giếm tất yếu. Dù sao, nàng mục đích bại ở kia, cũng không cần này ba người đồng ý hoặc là ngăn cản. Đây là nàng tới nơi này nguyên nhân. Cái này cũng không có việc gì, ta có thể hỗ trợ xử lý. Thiên sư bỗng nhiên nói chuyện, mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, Tạ Đình Vịnh Tuyết như suy tư gì. Cái này có thể xử lý như thế nào? Kỷ nguyên có thể diệt thượng cổ đại thần, nhưng vấn đề liền ở chỗ hay không đem ngươi chứng thực thành thượng cổ sinh linh, nếu ngươi ở thao tác này hết thể phía trước sáng lập một cái đạo thống. Kỷ nguyên sẽ trước chứng thực ngươi là bản kỷ nguyên một đạo chi tông, này liền giống vậy người một nhà cùng địch nhân, nó vào trước là chủ, mặt sau lại thao tác, liền cùng chúng ta này đó đại đế tu luyện đến đại thần cấp bậc giống nhau. Nói nhiều nhất đối với ngươi viễn cổ trước dân thân phận có điểm nghi ngờ, lại sẽ không chân chính giáng xuống tử kiếp. Cái này được không? Nhưng vấn đề là, thời gian, cứu Tần Ngư lửa xém lông mày, thời gian kéo càng lâu càng không có khả năng thành công. Nhưng đạo thống há là một sớm một chiều có thể sáng lập. Thiền sư hơi hơi mỉm cười, ta bản nhân có một cái khác đạo thống đem thành, ta sẽ dùng đặc thù lĩnh vực bí pháp chia sẻ cho ngươi, lấy tư chất của ngươi. Cũng không dùng được bao lâu liền có thể tìm hiểu xong, lại sáng lập một cái loại nhỏ đạo thống, đến thiên địa chứng thực là được, này cũng không khó đi. Thao tác không khó, vấn đề là, ngươi hảo phóng đến có điểm đáng sợ. Phải biết rằng nhiều sáng lập một cái đạo thống được đến kỷ nguyên khổng lồ ý chí khen thưởng thập phần đáng sợ, rất có thể làm thiền sư thực lực bưu đến có thể cùng Diệp Chu toàn thịnh thời kỳ một trận chiến hoàn cảnh. Bất quá nữ nhân này cũng thực đáng sợ. Thế nhưng lén lút tu ra một cái khác đem hoàn thành đạo thống. Có thể so với yêu nghiệt. Nhưng hiện tại tương đương là đem mau hoàn thành thật lớn hạng mục tặng người. Tạ Đình Vịnh Tuyết hiển nhiên thực kinh ngạc, vì Tần Ngư. Này trả giá quá lớn. Không quá phù hợp bình thường tiêu chuẩn thiền sư việc làm. Nàng như là cái loại này vì môn hạ đệ tử ngã xuống bất kể đại giới người sao. Già La Điệu Tạng, không. Cũng không xem như, ta bản mạng đạo thống, ở thiền. Thiên buồn ý là tùy tính tự nhiên, không dính nhân quả, vốn dĩ thu Tần Ngư là vì làm nàng kế thừa ta đạo thống, ở đạo thống thừa kế thành công sau, nó sẽ thăng cấp thành nhị giai đạo thống, ta sẽ được đến kỷ nguyên ý chí khen thưởng, có được tiến giai đại thần kỳ ngộ, nhưng hiện tại, nàng treo, tuy rằng tà tuyển bên kia quá độ không biết xấu hổ, nhưng người không có chính là không có, bản chất ở ta không bảo vệ, đây là ta cho chính mình tìm nhân quả, nếu vẫn luôn nhớ, ta thiền đạo rất khó đột phá, hoặc là mạo hiểm đi tìm hắn cùng Diệp Chu trả thù, hoặc là cũng chỉ có thể nghẹn cái này thai hoàng ẩm, mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì bản thân chúng ta cũng không tự do, một khi vì tư nhân cảm xúc khống chế, vậy dễ dàng phạm sai lầm, làm tà tuyển có nhưng thừa chi cơ. Ta tưởng này cũng rất có thể là nguyên gia tính kế một vòng, còn có đông hoàng ngươi, ngươi trong lòng cũng có hổ thẹn chi tâm, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa so với ta càng nghiêm trọng đi, rốt cuộc Kiều Kiều cùng Tần Ngư đều. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đạo thống tu luyện, nhưng nó tác dụng ở chỗ áp chế hạn mức cao nhất, người ta hai người hạn mức cao nhất bị áp chế, thời gian rất lâu nội đều khó có thể đột phá, hơn nữa Tần Ngư treo. Hắn dùng ngân chiếu cùng anh để mệnh tới đổi cũng không có gì tổn thất, huống chi chết cũng không phải chính hắn, này hai người đã chết sau, bọn họ thế lực phạm vi đánh giá còn sẽ bị hắn tiếp thu, vốn dĩ này đó hẳn là thuộc về Diệp Chu, nhưng hắn đã biết điều. Tiêu bí ẩn, hẳn là có thể nghĩ đến Diệp Chu sẽ bị thương nặng. Chỗ tốt cơ bản tất cả đều là hắn, Tần Ngư trước kia mắng hắn là tiểu tiện nhân, hiện giờ xem ra là khách khí. Vốn dĩ thiền sư là ở giải thích chính mình hành vi bổn nhân, nhưng nói liền đem nguyên gia gian kế cấp suy đoán hoàn thành. Thật giống như mạch não chung giống nhau, thiền sư một giây đem nguyên gia con đường cấp thăm dò. Này nhưng đem giả la địa tạng cấp chân đến không nhẹ. Nói, các người đi âm hiểm tính kế lộ tuyến đều như vậy phát rồi sao? Luận làm sự nghiệp, thiền sư cùng nguyên gia loại người này phỏng trừng rất có tiếng nói chung. Mà mặc kệ Đông Hoàng Thái nhất vẫn là giả la địa tạng. Bọn họ đều không đi này một đường tuyến, chẳng sợ bọn họ cũng là một phương bá chủ, nhưng khác nhau ở chỗ. Thiền sư là duy nhất nhân tộc đi bình thường tu luyện lộ tuyến đi lên, nếu Tần Ngư là tân bản thảo can, kia thiền sư chính là cũ bản thảo can. Ngươi nhìn các nàng đào hồ nước đương hải vương con đường, đều không phải cái gì thứ tốt, nhưng may mắn là người một nhà. Kia hiện tại điểm thứ nhất điểm thứ hai cũng không có vấn đề gì, đệ tam điểm xử lý như thế nào. Nguyên bản có tốt nhất người được chọn, Kiều Kiều, nhưng hiện tại. Gia La Điệu Tạng nói như vậy, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Tạ Đình Vĩnh Tuyết, cái này thượng cổ bí pháp, Tần Ngư liền biết một chút ra lông. Không, nàng toàn biết. Toàn biết. Không đúng a, kia nàng mặt sau còn. Tạ Đình Vĩnh Tuyết biểu tình chợt ý vị thâm trường. Nàng hiển nhiên biết nguyên nhân, chỉ là chưa nói. Đông Hoàng Thái nhất đồng nhiên nói, cái kia có thể cùng nàng cùng chung vận mệnh người. Kỳ thật nguy hiểm nhất, thành công xác suất quá thấp, hơn nữa đem chính mình hoàn hảo vận mệnh cùng chi cùng chung, tương đương buộc chặt, cùng sinh cùng tử, nếu không thành công, cơ bản cũng sẽ chết ở bên trong, Tần Ngư sẽ không làm kiểu kiểu mạo hiểm, cho nên mới tua nhỏ bản mạng khế ước, tuyệt con đường này. Nói cách khác, cả đời đều ở bác mệnh Tần Ngư, cuối cùng từ bỏ. Nàng thất bại, không phải bởi vì thời vận không tốt, là nàng không chịu mạo hiểm. Không chịu lấy kiểu kiểu mạo hiểm. Này theo chân bọn họ nguyên bản phán đoán phân biệt, cũng đột nhiên càng khắc sâu hiểu biết tới rồi Tần Ngư cùng kiểu kiểu chi gian là cái dạng gì cảm tình. Đó là với nhân sinh thung lũng nhất tương nộ cũng nâng đỡ, cùng sinh cùng tử, nhưng cuối cùng không tha làm đối phương bồi chính mình mạo hiểm tình cảm. Luôn có như vậy một chút cuối cùng ôn nhu là hiến cho người kia. Không phải nàng cha mẹ, cũng không phải ôn hề, càng không phải nàng những cái đó các bằng hữu. Mà là Kiều Kiều. Hai bàn tay trắng thời điểm duy nhất được đến ban ân, đáng giá nàng cái gì cần có đều có khi trả giá sở hữu đi che chở. Tạ Đình Vịnh Tuyết uống trà, nhàn nhạt nói, ta không quá thích nàng kiên trì như vậy nhiều nhân tính, nhớ quá nhiều, nhưng vĩnh hằng năm tháng, nếu có một chút kiên trì, nhật tử cũng sẽ càng có hứng thú một ít. Kỳ thật, hồng trần pháo hoa, tình nghĩa dục ghét, bản thân cũng là một hồi tu hành. Diệt sạch nhân tính chi đại biểu tổ sư mãi mãi khó được có vài phần cảm khái, xem như cam chịu Tần Ngư lựa chọn. Thật giống như trưởng bối chẳng sợ cảm thấy vãn bối làm sai, cuối cùng cũng thông cảm, sau đó tận lực cấp thu thập cục diện rối rắm. Ngươi nói vĩnh hằng, cho nên ngươi nhận định nàng có thể trở về, như vậy đệ tam điểm người được chọn ngươi có. Thiền sư sáng sớm liên hệ thượng Tạ Đình Vĩnh Tuyết, liền biết người sau đã biết được hết thảy. Hai người bọn nàng đều không phải là ai trước đề điểm, mà là ngay từ đầu liền có ăn ý, chẳng sợ thiền sư không tìm nàng, nàng cũng sẽ tìm thiền sư. Có. Ai đâu? Ba cái đại đế bỗng nhiên đều nghĩ tới cái gì? Là nàng. Đúng rồi, Thần Ngư chết thời điểm, nàng không ở a. Bốn cái đại đế nói xong rồi, sau đó nhìn về phía hai người. Toàn bộ hành trình, bọn họ không có lẩn tránh ạt sủa nọ đi hai người. Thiền sư mặt mang ôn nhu, hỏi, có cái gì ý tưởng sao? A sủa nọ đi không nói lời nào, tiên tri nhưng thật ra nói, chư vị miện thượng toàn lực cứu Tần Ngư, mà chúng ta tác dụng ở chỗ liên hệ Tần Ngư cha mẹ cùng ôn hề, bởi vì này ba người đối Tần Ngư, đối Kiều Kiều ảnh hưởng lớn nhất, cũng là bọn họ chi gian nhất chặt chẽ kẻ thứ ba, có thể kiềm chế Kiều Kiều cũng chỉ có Tần Ngư, Tần Ngư không ở, này ba người lại tất nhiên có tác dụng. Nàng xem người ánh mắt vẫn luôn độc ác, các ngươi đều thực thông minh. Thiền sư khen một câu, nhưng cũng nói, chủ yếu vẫn là cái kia ôn hề, nhưng thao tác tính càng cường một ít, tương lai. Khả năng có một ít nguy hiểm, nàng có địa cầu vị diện ý chí làm căn cơ, sẽ cứng cỏi một ít. Trước mắt, các ngươi đi liên hệ, mặt sau thao tác, chúng ta tới thông chi. Tiên tri đồng ý, hai người đang muốn đi, Asuanodis đông nhiên bị kêu trụ, nàng quay đầu nhìn về phía thiền sư. Người sau nhàn nhạt một câu, Tần Ngư ánh mắt độc ác, coi trọng không nên chỉ là mỹ mạo của ngươi. Lời này là khen người sao? Như thế nào có loại người đối diện cha mẹ thẩm tra hồ ly tinh cảm giác? A Sua Nọ Đi không hiểu lắm phương đông truyền thống văn hóa, bởi vì Tiêu Đình Vận những người này cố nhiên ra truyền sâu xa, lại cũng sẽ không ở tu chân trong vòng nói cập phàm nhân giới kia điểm sự tình. Nhưng A Sua Nọ Đi tự biết chính mình đi theo Tần Ngư đi vào phương đông phát triển. Tiếp nhận rồi phương đông tu luyện hệ thống, vậy được giải đối phương văn hóa, cho nên tra xét một ít. Cho nên nàng mạc danh cảm thấy kỳ quái, miệng thượng có gì phân phó. Nàng là một cái cực lãnh đạm người, tính nết đảo cùng Tạ Đình Vĩnh Tuyết có chút tương tự, đáng tiếc người sau diệt sạch nhân tính, gì cũng không yêu, nhưng à xua nó đi là thiên nhiên tinh linh, trong xương cốt vẫn là chính, tính tình so người bình thường tộc còn muốn thuần tịnh, cho nên mới có khác biệt. Phương Tây thần mạch chi tâm. Ngươi khả năng thừa nhận. Asuanodis cùng tiên tri liếc nhau. Bởi vì nàng là thuần túy nhất quang ám tinh linh sao. Thiền sư sở đề, có điểm kỳ quái, nhưng lại như là một loại dự mưu. Asuanodis thực mẫn cảm, nàng chỉ sợ cũng là cứu Tần Ngư một vòng, ít nhất là có tác dụng. Tưởng tượng đến như thế, nàng cho trả lời. Nếu cần thiết, đều bị nhưng thừa nhận. Tiên tri cùng Asuanodis đi về trước, chuyện lớn như vậy, một người không hảo thông chi. Áp lực sẽ rất lớn, tuy rằng mặt sau cái kia là cái hũ nút, nhưng tốt xấu cũng có thể chia sẻ một chút. Bất quá à xua nọ đi sẽ chờ đợi thiền sư triệu hoán. Các nàng rời đi sau, bốn cái đại đế chính sự mới đến. Thương lượng bốn điểm đều đã toàn bộ giải quyết, hiện tại chính là chân chính muốn bắt đầu thi hành thời điểm. Dù sao giả la điệu tạng lén lút tưởng nữ nhân này cùng nam nhân chính là không giống nhau, nhóm lửa nấu cơm khởi bếp lò đều đâu vào đấy. Cơ bản nói thời điểm cũng đã đúng chỗ. Ngươi xem tam điểm như vậy gian nan, hai nữ cũng chưa như thế nào thương lượng liền thu phục. Ngươi nói lợi hại hay không a? Hắn như thế cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm khái thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất đại khái tâm tình không tốt, bởi vì rốt cuộc Kiều Kiều xảy ra chuyện, Tần Ngư cũng còn không có trở về, hắn có chút thâm trầm, cho nên chỉ nhàn nhạt trở về một câu, điểm thứ nhất ta giải quyết. Gia La Điệu Tạng nghe minh bạch, hợp lại ngươi là ám chỉ bẩn tăng là duy nhất một cái mua nước tương A. Quá mức A, ai, Phật Thiền Lao Tam không địa vị A. Ngươi không cần kích ta, ta cùng với Tần Ngư tiểu hữu chỉ hận gặp nhau quá muộn, vì cứu nàng, cũng là cam nguyện trả giá, nhưng thật ra ngươi, sắp quá lớn, một cái sở vực yêu tộc liền không hảo quản, kia Long Đế chính là lợi hại thật sự, ngươi nếu là lại hao tổn chút cái gì, vậy, khó bảo toàn nàng sẽ không thừa cơ nội chiến đoạt ngươi đế vị. Gia La Điệu Tạng vẫn là bình tĩnh, cứu Tần Ngư là đại cục làm trọng không tồi, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ ba người chủ quản lãnh thổ quốc gia xảy ra chuyện, phải biết rằng kia cũng không phải là việc nhỏ, so ném một hai cái đại vị diện còn nghiêm trọng. Biết. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt đáp lại. Vừa lúc này thiền sư hỏi hắn, địa phương ở đâu? Đông Hoàng Thái Nhất, Long Cốc. Gia La Điệu Tạng giật mình không thôi, kia không phải. Nay liên phiền toái. Nàng địa bàn nhưng không hảo tiến A, nếu muốn cho nàng đáp ứng, khẳng định muốn xuất huyết nhiều, nàng cũng ít không được muốn ngươi. Hắn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng sốt ruột. Tạ Đình Vịnh Tuyết đối bọn họ ba người lãnh thổ quốc gia quyền thống trị không hiểu nhiều lắm, bởi vậy cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ lặng im nhìn, dù sao nàng biết. Bọn họ sẽ giải quyết. Dù sao ngươi đã đáp ứng giải quyết, hiện tại ngươi đi theo nàng đi nói. Thiền sư thái độ có chút lãnh khốc, giống như không có hỗ trợ ý tứ. Kỳ thật tốt nhất cũng đừng hỗ trợ. Rất nhiều đại đế đều biết Long Đế là một cái trời sinh tính âm trí người, lại cũng cực kiên cường, tuyệt không phải nhiều người cưỡng bức có thể bắt lấy, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Chẳng sợ bọn họ có bốn cái đại đế cấp liên thủ. Đã nói hảo. Đông Hoàng Thái Nhất nói như thế, mọi người liền biết hắn vừa mới khả năng ở phân tâm liên hệ Long Đế đàm phán, đến nỗi trả giá cái gì, tuyệt đối không phải cái gì tiểu đại giới. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất người này tính tình lãnh khốc, ít lời nặng nề, hắn sẽ không nói, mọi người cũng liền không hỏi. Đi thôi. Đã đến Long Đế cho phép, bốn người liền dây lát đi trước Long Cốc. Sở vực có hai cái đoạn đường cực kỳ quan trọng, một cái là Đông Hoàng Thái Nhất trưởng quản thần đỉnh lãnh thổ quốc gia, hoàng thành nơi, vì đại bộ phận yêu tộc trả giá trung tâm sở cư, còn có một cái chính là lấy Long tộc cầm đầu bốn cổ yêu thống, Long Phượng Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Này bốn tộc là thượng cổ thần thú duyên truyền xuống tới thần thú hậu duệ, tuy trải qua kỷ nguyên xử lý quá huyết thống, không phải hoàn chỉnh thần thú hệ thống, nhưng gia học sâu xa, tự nhiên cao ngạo, tôn lịch đại. Long Đế thông soái cũng không giống tộc khác đối Đông Hoàng một mạch ngoan ngoan phục tùng. Nhưng, này một thế hệ Đông Hoàng Thái Nhất cường thế, Long Đế cũng cường thế, lúc này mới dung chuyển. Bất quá cũng coi như bình tĩnh vào năm. Hiện giờ, hay là nếu không bình tĩnh? Dù sao bốn người tiến vào Long Cốc nơi, từ Đông Hoàng Thái Nhất thay xé xe chạy không gì, lướt qua Long Cốc quần quận núi rừng sâu thẳm nơi, cuối cùng tới một thanh dạ phê tích. Nói là thanh dạ, không ngoài thanh sơn bích hồ hoa cỏ dắt tay nhau, nói là phế tích, bất quá bởi vì nơi đây là lịch đại Long tộc ngã xuống giả nơi táng thân. Phía trước có dòng suối chỗ sâu trong có Long Quật. Yêu tộc hạ táng là thực trực tiếp, không có gì nghi thức, đã chết, liền đem thi thể đưa vào Long Quật. Tuy nói Long thể quanh năm không hủy, tích lũy lên rất nhiều, nhưng năm tháng lâu lắm, rất nhiều Long thi cuối cùng sẽ giải thể lúc sau Long dịch sẽ dung nhập dòng suối. Biến thành thanh thấu trạng thái dịch lấy dòng suối hình thái hội tụ thành phía dưới hồ nước dường như Long Nguyên Chỉ, đó là Long tộc truyền thừa lột tẩy nơi. Nhưng hiện tại bọn họ đến vẫn là Long quật phía trước phế tích, một tảng lớn xương khô mai táng nơi. Nơi đây đã là thượng cổ mật tàng nơi A. Bốn cổ yêu tộc thừa kế thượng cổ, cái này địa phương đại khái chính là bọn họ thủy tổ mật tàng nơi. Sau lại kỷ nguyên lấy nơi này một lần nữa đắp nạn bọn họ huyết mạch, ta nhưng thật ra lần đầu tiên tới. Cảm giác, nơi này cũng không vài phần thượng cổ hơi thở A, đều là long khí, phong tuyệt. Gia La Điệu Tạng ánh mắt hướng Long Quật bên kia nhìn đến, như suy tư gì. Đại khái này đây kia Long Quật chung vô số giải thể long thi khí tức che giấu đi. Còn lại ba người cũng nghĩ đến. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ Long Khê, Phế Tích, Long Quật, Long Nguyên Chỉ, cũng liền một cái bóng dáng. Người kia ngồi ở một khối đại đầu gỗ thượng, hơi cong thân mình. Nhìn phía trước, cũng không biết đang xem cái gì. Bốn người tới rồi, Đông Hoàng Thái Nhất đi trước qua đi, nói, có thể bắt đầu rồi. Tuy ngươi, chỉ cần bất động ta Long tộc căn cơ. Ngồi ở kia Long Đế quay mặt đi tới, nhìn về phía bốn người. Nhìn đến Tạ Đình Vịnh Tuyết cái này xa lạ đại đế, nàng đảo cũng không quá kinh ngạc, cả người ngồi ở kia, phảng phất trầm tĩnh như uyên, tĩnh mịch như thi. Nhưng nàng ánh mắt đảo qua sau, cũng liền đứng lên. Huy tay háo phong bế nơi đây, sau đó liền đi rồi. Long Đế cứ như vậy, mọi người cũng thói quen, thiền sư ngó qua đi giả, không tỏ ý kiến, chờ Tạ Đình Vịnh Tuyết thao tác. Chỗ khó nơi đều đã suy nghĩ chuẩn bị và toàn, thao tác nhưng thật ra không như vậy phức tạp. Tạ Đình Vịnh Tuyết nhìn quanh hạ quanh mình, đồng nhiên đi đến phế tích một khối sườn núi thượng, định vị, ngón tay chi gian bức ra tinh huyết, một tay điểm ở chính mình giữa mày, một tay ở trong không khí hoa động. Kia cái gì tự, cái gì đồ văn, đối với bọn họ đều thực xa lạ. Thượng cổ bí ẩn, đích xác khó có thể thăm dò. Mà này bí pháp, lấy tinh huyết cùng nguyên hồn vi căn cơ, nếu không có Tạ Đình Vịnh Tuyết như vậy xuất thân vì viễn cổ trước dân đại đế cấp bậc nhân vật, thật đúng là thao tác không được. Đây là trời cao dự bị hảo muốn cứu Tần Ngư. Gia La Điệu Tạng thập phần cảm khái, mà Tạ Đình Vịnh Tuyết thao tác lại thập phần vững chắc, một bí pháp thành đồ đằng, thượng phong với thiên. Còn có một bí pháp, trung hành với không gian. Cuối cùng một bí pháp, hiến tế cùng đại địa. Mọi người có ngộ, cái này phù hợp Tần Ngư cuối cùng ngã xuống khi nghi thức A. Tam bí pháp bàng bạc thả quỷ bí, thâm ảo thả cổ xưa. Là chuẩn bị cho nàng chuyển tư chất đi, khá vậy cần thiết có một cái đối tượng mới được, nàng hiện tại huyết nhục hồn toàn không, hay là như vậy đem kia trên chiến trường dính máu đất quát xuống dưới. Gia La Điệu Tạng vấn đề góc độ thực xảo quyệt, lại thấy Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay một chảo không gian, kéo túm ra một cái hoàng kim quang đoàn. A, đây là hoàng kim vách tường vách tường. Hoàng kim phòng quy tắc đã thiết tắc, tuy là chúng ta cũng không quyền nhằm vào Tần Ngư làm xử lý, bao gồm nàng sở hữu tài khoản di lưu, nhưng không hạn chế chúng ta tìm nó. Gia La Điệu Tạng vừa thấy, cười, tự hành thoát ly khế ước, Tần Ngư nha đầu này làm cho người ta thích a. Người đã chết, ngày xưa cấp dưới gấp không chờ nổi tự hành thoát ly, này còn gọi thích. Không phải như vậy tính, nếu là Hoàng Kim Phòng nhận định Tần Ngư hoàn toàn ngã xuống, thời gian làm lệnh, sẽ tự hành xử lý nàng tài khoản, bao gồm phụ thuộc Hoàng Kim vách tường, khi đó thoát ly liền tính hệ thống tự hành tiết kiệm, hắn đều có nơi đi, cũng sẽ không trả giá cái gì. Nhưng nếu là hiện tại hắn tự chủ thoát ly, liền trả giá cực đại, nhiều năm nỗ lực tan thành mây khói, một lần nữa biến thành thấp nhất cấp linh thể. Này đối với Hoàng Kim Phòng phía chính phủ hệ thống trung thấp kém nhất nhân viên công tác, đã là cực đại đại giới. Nếu có điều cần, đều bị nhưng thừa nhận. Hoàng Kim vách tường có thể so Tần Ngư còn có kiểu kiểu hiểu nhiều quy củ, ngoan ngoan tôn xưng bốn vị đại đế, sau đó nói, thuộc hạ cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng năm đó Tần Ngư, kiểu kiểu tiểu điện hạ, còn có ta tự thành nhất thể, là có khế ước hồn tính ở, Tần Ngư hồn phách đã tiêu. Duy độc có này một sợi hồn tính gửi lại, còn thỉnh miệng thượng rút đi. Đến nỗi hắn vì thế thừa nhận linh tính tổn thương, chính hắn gánh vác. Linh hồn đạo càng cường thiền sư tự nhiên động thủ, đem hoàng kim vách tường linh hồn thể lột giải, tìm được Tần Ngư một sợi hồn tính. Nay một sợi hồn tính tự nhiên cũng đã chết, nếu không nếu là sống, cũng không cần như vậy lan lộn, chỉ cần là Tần Ngư tương ứng là được. Một sợi hồn ti, yếu ớt vô cùng, so tóc ti đều không chịu nổi lan lộn. Thiền sư đem nó che chở với lòng bàn tay, nhìn về phía Tạ Đình Vĩnh Tuyết, người sau đã là bắt đầu thao tác. Các nàng thao tác thời điểm, hoàng kim vách tường linh thể bắt đầu băng giải. Nó chỉ là yên lặng nhìn phía trước đại đế nhóm thao tác, có chút tiếc nuối, lại có chút thoải mái, sau đó thở dài một hơi. Đang muốn hoàn toàn băng giải khi, Đông Hoàng Thái Nhất duỗi tay một đoàn, đem hắn tiêu tán linh tính toàn bộ bao vây lại, sau đó giao cho Giả La Địa Tạng. Chuyện này còn không có xong. Nàng còn không có sống, than cái gì khí nhi, thật muốn tan mua bán à, không cho nàng đương vách tường vách tường. Gia La Điệu Tạng cười ha hả, đem nó nạp vào lòng bàn tay thưởng thức, lại thế hắn chữa trị hồn thể. Hoàng Kim vách tường kinh ngạc vừa vui sướng, ta. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy tự thân bé nhỏ không đáng kể, không đáng miệng thượng nhóm động thủ. Được, đối với Tần Ngư mà nói, ngươi mới là nàng người một nhà, chúng ta này những đối nàng mà nói chính là công cụ người. Ân, đại đế nhóm trong lòng rất có bức số, hoàng kim vách tường cũng không dám nói dối. Không nói, bắt đầu rồi. Bên kia, Đông Hoàng Thái Nhất không quản hoàng kim vách tường sự tình, chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Đình Vĩnh Tuyết. Tư chất rời đi, này rất khó, đặc biệt là có thể so với thượng cổ tư chất, chẳng sợ chỉ là bắt trước, không cần hoàn toàn thể, nhưng cũng khó như lên trời. Ít nhất hiện nay đại đế nhóm cũng không có gì xác thực thủ đoạn. Húng chi bọn họ cũng không có loại này tư chất. Tạ Đình Vĩnh Tuyết thao tác liền có vẻ đáng sợ phi thường. Nàng rốt cuộc rời đi cái gì, ai cũng không biết, bởi vì thấy không rõ, đó là bất đồng với thời đại này tư chất, chợt vừa thấy giống như là nàng giữa mày phiêu ra một đoàn sương mù, mù sương, bay tới thiền sư lòng bàn tay, bao lấy kia một sợi tử vong hồn tính. Với lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đông nhiên nói, ngươi bản mạng hao tổn quá lớn, đối với ngươi căn cơ có ảnh hưởng. Cho dù có thiền sư trợ giúp, chờ hạ cũng chưa chắc có thể sáng lập đạo thống, dùng ta cái này cũng cho nàng, hẳn là có thể thay thế. Gia La Điệu Tạng quay đầu vừa thấy, nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất từ ngực lấy ra một khối huyết hồng tinh hạch, kia tinh hạch giật tán khủng bố yêu đạo lực lượng, hắn nhịn không được nói, yêu thần nguyên hạch. Này một viên ít nhất yêu cầu ngươi hao phí tâm mạch tinh huyết cô đọng 20 vạn năm, ngươi cũng thật hào phóng. Ta đây đều ngượng ngùng móc ra ta này khối. Nói là nói như vậy, này lao lửa chọc tay chân động tác cực nhanh, xoát một chút liền móc ra một viên đen như mực cục đá. A tỷ địa ngục trung tâm chỗ sâu trong 10 vạn năm cô đọng một viên ngục nguyên thạch. A tỷ địa ngục là thượng cổ truyền xuống tới, ngục nguyên thạch một mạch tương thừa, hẳn là có thể bắt chước một vài đi, dù sao phối hợp ngươi cái kia sử dụng, vẫn là có chút hiệu dụng. Gia La Điệu Tạng nói như thế, ngó Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt một cái, cười ha hả bổ sung một câu, đại khái sẽ so hậu thiên tu luyện yêu thần khổ ba ba tu ra cái kia hữu dụng. Đông Hoàng Thái Nhất không để ý đến hắn. Thiền sư cũng không để ý đến bọn họ, phất tay liền cuốn hai người yêu thần nguyên hạch cùng ngục nguyên thạch phối hợp Tạ Đình Vịnh Tuyết sử dụng, thuận tiện bỏ thêm chính mình thứ gì cũng không biết, một cổ não toàn tác. Tạ Đình Vịnh Tuyết sẽ huyển cự sao? Sao có thể? Trực tiếp dùng, liền cảm ơn đều một có. Bắt đầu rời đi thực mau, bốn cái đại đế tư chất rời đi, hợp nhất, dung nhập, sau đó. Bắt đầu kết thúc, đồng bộ. Tạ Đình Vịnh Tuyết khởi động không trung mà tam trọng bí pháp. Gia La Điệu Tạng biết, đây là một cái ngoại tại xác, chuẩn bị tới chịu tải Tần Ngư chân chính một sợi sinh linh ngọn lửa, chỉ cần nàng trở về, để vào cái này xác nội, chuyện này liền đại khái hoàn thành hơn phân nửa, tương lai đáng mong chờ. Nhưng quan trọng nhất một vòng cũng là kia một sợi sinh linh ngọn lửa. Nàng nhưng tồn tại. Có cơ hội vào thượng cổ tử vong không gian sao? Chờ, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ. Chờ bí pháp hoàn thành, chờ nó hiện ra, chờ bí pháp tán thành Tần Ngư một sợi chết hồn thực sự có thượng cổ tư chất. Sau đó, Hoàng Kim vách tường đại khí không dám ra, sợ chính mình sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Không biết bao lâu, tam trọng bí pháp trung tâm, cũng chính là thiền sư trong tay kia một đoàn chết hồn. Vẫn là không động tĩnh. Thất bại. Gia La Điệu Tạng đều như mày, huống chi Hoàng Kim vách tường, nhưng đột nhiên. Tam trọng bí pháp đống nhiên các bắn ra ánh sáng, đem một đoàn chết hồn bao vây lại. Ha, có môn. Tán thành, có thể bắt đầu đệ tam bước. Hoàng Kim vách tường hưng phấn đến bất hạnh, 12-2 điểm thành công một giây bị hắn 4 bỏ 5 lên biến thành tuyệt đối thành công. Nhưng hắn cũng phát hiện 4 cái đại đế giờ phút này ổn đến một bước. Tạ Đình Vịnh Tuyết mặt không đổi sắc, bàn tay một huyền giữa không trùng, lòng bàn tay nảy sinh, ánh sáng nhạt ở dưới, mini cây nhỏ, trên cây có bàn long. Tuy nhỏ bé, nhưng mỉm cười cho thấy tinh xảo, cái loại này thần mê cảm giác đã có thể làm hướng tới ấm áp Tần Ngư thuyết phục, tự nhiên cũng sẽ làm 4 cái kiến thức rộng rãi đại đế thầm than Tần Ngư thằng nhãi này đôi mắt độc ác, không hổ là siêu cấp thảo căn hải vương. Là Long Thả. Hoàng Kim vách tường cả kinh, bừng tỉnh, cũng đúng, Tần Ngư có thể vì tránh hiểm đem Kiều Kiều giải bản mạng, đối Long Thả tự nhiên cũng sẽ có an bài. Sợ là ở sớm phía trước liền đem nàng từ bản thể rỡ xuống, rốt cuộc so sánh với bản mạng Kiều Kiều, tan mất Long Thả càng dễ dàng một ít. Đến phiên ngươi, Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng sẽ không nói làm phiền khách khí lời nói, lãnh lãnh đạm đạm một câu, sử dụng người đương nhiên, mà Long Thả ôn nhu tinh tế, xa so Tạ Đình Vịnh Tuyết cùng thiền sư càng cụ bị nữ nhân đặc tính, giờ phút này nàng hóa thân mà thành tuyệt mỹ nhỏ bé ngân Long chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó nhắm mắt cảm ứng một chút, nói. Có một sợi. Nàng con ở. Con ở. Lần này, Đông Hoàng Thái Nhất 4 cái đại đế đồng thời thần sắc khẽ buông lỏng. Trước mắt mới thôi xem ra vẫn là thuận lợi. Bất quá Già La Điệu Tạng cũng biết, bọn họ trước đây sợ ra ngoài ý muốn, cho nên ở đệ nhị bộ tư chất rời đi phân đoạn hết sức xuất huyết nhiều. Phỏng trừng thiền sư kêu keo kiệt đại bạch liền cũng không sai biệt lắm. Vài thứ kia hợp nhau tới giá trị đều xa cao hơn một cái đại đế tư chất. Hơn nữa Tạ Đình Vịnh Tuyết trả giá, không đạo lý bí pháp không tán thành, bằng không liền quá làm tiêu. Tạ Đình Vịnh Tuyết gật đầu, nàng nếu ở, ta sẽ khởi động bí pháp bước tiếp theo, mạnh mẽ bắt giữ thượng cổ tứ phương không gian khe hở, sau đó bọn họ 3 người liên thủ đem ngươi đưa vào đi. Thứ nay về sau, liền xem ngươi. Long Thả, Hảo. Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng nói, nếu rất khó mang về tới, liền đem Tiểu Kiều sự tình cho nàng hình chiếu một chút. Thiên sư, đúng vậy, thuận tiện nói cho hắn chính tà hai bên đều ở chuẩn bị mở họp diệt Kiều Kiều, lấy tuyệt hậu hoạn, chúng ta ấm ở đáp ứng rồi, xem nàng có dám hay không sát chết vùng dậy. Gia La Điệu Tạng, độc nhất phụ nhân tâm A. Long Thả đồng ý, rồi sau đó Tạ Đình Vịnh Tuyết khởi động bí pháp, lúc này đây, có chút gian nan, kia dù sao cũng là thượng cổ tử vong không gian, là thượng cổ các đại thần mật tàng hồn về nơi. Nếu không có nàng là viễn cổ chức dân, chỉ sợ cũng không có cơ hội tìm được nó nơi, nhưng mở ra nó, vẫn là quá khó khăn. Nàng nếu có chìa khóa, lại cũng yêu cầu sức lực đi đẩy ra kia phiến môn, làm nó lộ ra khe hở, cho nên thiền sư 3 người đồng thời liên thủ phụ trợ. 4 cái đại đế, 4 cái cường đại đại đế liên thủ xuất lực, Hoàng Kim vách tường ẩn ẩn cảm giác được cái này cánh đồng, cũng chính là cái này lòng tộc phế tích. Mặt đất tựa hồ có bụi bặm sao động trôi nổi, mà dòng suối bên trong róc rách chảy xuôi long dịch cũng tản mát ra mãnh liệt long khí, mông lung thành sương mù trung lượn lờ, long quật hình như có long minh. Kia một tiếng long minh, thật tựa vạn thú rít gào tổng hòa. Với kia thanh liệt hiểu biết thú chi dạ tính, với kia lượn lờ trung thấy thượng cổ xa xôi. Hô hô rung động, hình như có phong, phong tụ mà không tính, phong thủy tiệm thành, dòng suối, uyên trì, long quật. Thậm chí bốn phía ngồi lập dãy núi núi non trùng điệp đều thành một loại khu khối, chúng nó chung đem sống lại. Một tòa lăng mộ, thượng cổ chi mật tàng, tranh kỷ nguyên chi tử kiếp. Mơ hồ chung, hoàng kim vách tường thấy được nó nơi. Một phiến vô hình môn, môn nhắm chặt, nhưng cuối cùng có một chút khe hở. Liền kia một chút khe hở, một sát chi gian, hoàng kim vách tường có một loại cảm giác. Hoang cổ phong kỷ nguyên, đời sau khuy ánh mặt trời. Đó là duy nhất một sợi có thể nhìn thấy thượng cổ ánh mặt trời. Long thả hóa thành lưu quang, trực tiếp vào ánh mặt trời khe hở. Ở nàng tiến vào thời điểm, kia một bó quang, kia một đạo khe hở, giống như là một cái giả quét khí, trực tiếp đem nàng long khu chóc ra long khí, kia một cái trước mắt, giống như là có thiên địa để long lột lân rút gân. Như thế nào thống khổ không thể nói, dù sao nàng trực tiếp đi vào. Không mang theo nửa điểm do dự. Bốn cái đại đế đều lược có động dung, đặc biệt là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn là yêu tộc, càng biết đối với chân long mà nói, không có so lột long lân càng đáng sợ thống khổ. Thống khổ sẽ làm lực khống chế vô hạn yếu bớt, sau đó long khí toàn phương vị giật tán. Kia một cái chớp mắt, thiền sư bốn cái đại đế đồng thời kinh ngạc. Bởi vì này long khí, thế nhưng tinh thuần đến đáng sợ. Viễn siêu đương đại chân long hệ thống. Hoàng mạch. Thiền sư như suy tư gì? Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau, phát hiện người sau cũng giống nhau kinh ngạc. Long tộc, phong tuyệt dưới, không người có thể biết được bên trong biến cố, nhưng làm trưởng quản hết thể long tộc đại đế, long đế là có thể cảm ứng nói bên kia biến cố, mặc kệ là thượng cổ tư chất rời đi, vẫn là mật tàng phương pháp khởi động, cái này long đế đều sự không liên quan mình cao cao treo lên, nửa điểm cũng không để ý. Cho nên ở một to như vậy phòng sách chung, long đế vẫn luôn ở xử lý chính vụ. Thẳng đến vừa mới một cái chớp mắt, tay nàng đống nhiên một đốn, thần sắc biến đổi lớn, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc chi gian, cuối cùng khôi phục bình thường, tiếp tục đem tự viết xong, sau đó khép lại quyển trục, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa long cốc cấm địa nơi, mặt vô biểu tình, nghiêm trọng mịt mờ. Giống như có gió lốc bị mây đen che đậy. Tam điểm trước mắt đều đã hoàn thành, kế tiếp liền xem long thả, nhưng thiền sư cũng không nhàn rỗi. Bọn họ thời gian thực khẩn, siêu khẩn. Ta đã thông chi ả sùa nọ đi lại đây, Đông Hoàng người thao tác. Nói xong, thiền sư trực tiếp đem chính mình đạo thống ý niệm truyền tống cấp Tạ Đình Vĩnh Tuyết, mà Đông Hoàng Thái Nhất còn lại là đem ả sùa nọ đi mang đến, đem kia một cái thần mạch chi tâm cho nàng. Ta không có chuyện gì. Già La Điệu Tạng hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất, có, chúng ta nếu lực lượng không đủ, người bổ sung. Máy phát điện A. Già La Điệu Tạng vô ngữ. Các ngươi ba cái thoạt nhìn đều là người trẻ tuổi, liền khi dễ ta này bề ngoài già nua mắt lao đầu. Lương tâm đâu? Hành đi, cũng không biết muốn bao lâu. Hẳn là thức mau, thiền sư chờ hạ muốn đi. Đông Hoàng Thái Nhất nói như thế, Già La Điệu Tạng ánh mắt chợt lóe. Nhanh như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, nhàn nhạt nói, tặc kêu chào tặc, binh quý thần tốt. Những lời này dùng hảo. Một giờ sau, thiền sư mới vừa kết thúc truyền. Nàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn có Già La Điệu Tạng liền đều được đến Hoàng Kim Phong nhắc nhở. Liên minh hội nghị bắt đầu rồi. Zeus tốc độ rất nhanh, ta muốn đi một chút. Thiền sư đều không cần phải thu thập cái gì muốn đi. Già La Điệu Tạng hỏi muốn hay không cùng đi. Zeus kia lao sắc quỷ tâm tính nhưng chẳng ra gì. Sẽ hướng chết phàn cắn, hẳn là cũng sẽ mượn sức phong đế bọn họ. Ngươi không mang theo ta cùng Đông Hoàng tráng tráng thanh thế. Không cần, hắn náo càng lớn càng tốt. Chờ ta trở lại. Thiền sư nói xong liền đi rồi. Già La Điệu Tạng không khỏi phỏng đoán, ta cảm giác nàng có sát khí. Đông Hoàng Thái Nhất, nàng sinh khí. Già La Điệu Tạng, thế gian nữ tử nóng giận, quả nhiên thực đáng sợ. Sau đó hắn cảm giác được có một đạo ánh mắt lạnh lạnh đảo qua chính mình, quay đầu vừa thấy, Tạ Đình Vịnh Tuyết chính nhìn hắn. Già La Điệu Tạng, trừ bỏ đại đế cấp tiên nữ. Đông Hoàng Thái Nhất, mỗi lần cầu sinh, nhưng khuy bản tính. Bất quá Tạ Đình Vịnh Tuyết cũng không phải là tần ngư, không nói thi điểm lời hay liền hướng được, không biết là ở tìm hiểu đạo thống, vẫn là ở như suy tư gì, dù sao nàng ánh mắt không rời đi, Già La Địa Tạng liền một bộ thế ngoại cao nhân Phật gia lão tăng tư thái chuyển Phật châu chậm gì gì nói, không biết Long Thả hiện tại tìm được Tần Ngư không có. Tạ Đình Vịnh Tuyết ánh mắt lúc này mới thu hồi, nhìn ngày đó quang biến mất nơi như suy tư gì. Như vậy hữu hiệu. Thiên giới, đông tây phương giáp giới thiên vực có một treo không thần điện, luôn luôn là hai bên liên minh hội nghị nơi. Bất quá giống nhau là thương lượng hợp tác sự, giống hôm nay như vậy khởi nguyên tranh chấp sự, vẫn là rất ít. Rốt cuộc phương Tây biết phương Đông không dễ trọc, giống nhau cũng sẽ không phạm nguyên tắc tính sai lầm, mà phương Đông cũng chưa chắc nhìn chúng phương Tây về điểm này địa bàn. Quan trọng nhất chính là, chỉ có ích lợi đề cập đến đại đế mặt mới đáng giá khai cái này sẽ, phía dưới có lại nhiều xung đột cũng không tư cách. Phương Tây tới hai cái thần vương, Zeus cùng Catdelantis. Phương Đông đại đế, có thể tới đều tới, thiền sư còn chưa tới địa phương, Phạn Thiên Thánh Cơ liền trước tiên truyền âm hỏi tình huống. Không có gì tình huống, Tần Ngư đã chết mà thôi, còn lại đều là việc nhỏ. Phạn Thiên Thánh Cơ biết Tần Ngư đã chết, vốn dĩ liền rất khiếp sợ, bây giờ còn có chút không thể tin tưởng, hiện tại nghe thiền sư như vậy vừa nói, cũng buồn bã. Cũng đúng, còn lại đích xác đều là biến mất, liền vì điểm này việc nhỏ liền khóc cha chửi má nó, này lao sắc quỷ thật chán ghét, ta chờ hạ khẳng định giúp ngươi. Hai người mới vừa liêu xong, thiền sư vào bàn. Rất nhiều đại đế động tác nhất trí xem ra, Zeus cười lạnh, nói, phong đế bệ hạ, có thể bắt đầu rồi. Phong đế nhìn thiền sư liếc mắt một cái, khẽ nâng tay, chỉ một vị trí, ý bảo thiền sư ngồi xuống. Thiền sư lại không qua đi, chỉ khoanh tay trước ngực, tùy ý dựa hạ môn biên cây cột, nhàn nhạt nói, ta còn vội vã trở về cứu nhà ta ái đồ, chuyện này đến sớm một chút giải quyết, liền không ngồi. Ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao? Bất quá trọng điểm không ở mặt sau, đông đảo đại đế theo bản năng bị phía trước nội dung cấp hấp dẫn. Còn có thể cứu. Tần Ngư như thế nào quải, hiện tại cơ hồ sở hữu đại đế đều đã biết, vừa mới thiền sư không có tới, mở họp trước bọn họ cũng đã top 5 top 3 thâm nhập nghiên cứu một đợt, 100% quần thể xác nhận Tần Ngư hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thượng cổ đại thần tới cũng cứu không trở về. Hiện tại thiền sư cùng bọn họ nói có thể cứu. Không đúng. Nàng là nói muốn đi cứu, hẳn là chỉ là một loại quá trình, mà phi kết quả. Nhưng cũng thực làm người ngoài ý muốn, ở bọn họ trong trí nhớ, thiền sư luôn luôn làm mưu rồi sau đó động, không có khả năng làm được sự, nàng sẽ không làm, bởi vì không cần thiết. Dự phán đáng sợ người, thường thường khắc chế lực cũng cực đoan, bình tĩnh tính kế mỗi một loại kết quả, sau đó áp dụng chính xác nhất hành động. Hiện tại xem ra, cứu Tần Ngư hiển nhiên là cực bất chính xác không có hồi báo hành vi. Liên như vậy thích cái này đồ đệ. Kia Tần Ngư là thiên địa đệ nhất hổ ly tinh A. Một câu một cái chuẩn. Phòng hội nghị có một lát thiên tĩnh, thẳng đến rẻ ở nắm quyền trượng uy nghiêm cười lạnh ngươi muốn cứu ai đó là chuyện của ngươi. Vì một cái Tần Ngư, mạnh mẽ cướp đi ta phương Tây thần mạch chi tâm. Thứ nhất, ngươi vi phạm Đông Tây phương trung tâm tài nguyên cạnh tranh quy tắc, làm cho ta phương Tây tài nguyên hệ thống bị thương nặng. Thứ hai, ngươi vi phạm Đông Tây phương liên minh hiệp nghị. Thứ ba, ngươi vi phạm Hoàng Kim phòng quy tắc. Zeus chỉ ra tam điểm, thả lấy ra một cái tinh cầu, nơi này toàn bộ hành trình lục hạ, nhưng làm chứng cứ. Sau đó hắn ánh mắt đảo qua phương Đông đại đế nhóm, ta không biết này có phải hay không đại biểu các ngươi phương Đông sở hữu đại đế đối đãi ta phương Tây thái độ, chẳng lẽ ta phương Tây chính là các ngươi phương Đông phụ thuộc khu vực săn bán. Này lên án rất lợi hại, làm sự A. Đem thiền sư biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đông đảo đại đế thần sắc khác nhau, cũng tại đây loại bất đồng thần sắc phản ứng chung nhưng nhìn thấy bất đồng trận doanh thế lực, có phong đế một mạch, cũng có khương đế một mạch, càng có Phật tông cùng đạo tông. Tổng thể, thiền sư dưới trướng, cơ bản không núp đích, bởi vì nàng sáng sớm liền nhắc nhở qua, tỉ như Phạn Thiên Thánh Cơ. Đối với nhà mình liên minh tiểu đội trưởng ngoại giao đàm phán năng lực, bọn họ vẫn là rất có tin tưởng. Cho nên bọn họ vững vàng chờ, sau đó liền chờ tới rồi. Nguyên lai ngươi có điểm tự mình hiểu lấy, dự phán năng lực không tồi, chân chính dự phán thần chi không phải ngươi bên cạnh vị kia, mà là ngươi đi. Thiền sư bình thản một câu, hơi mang điểm kinh ngạc, lại làm không khí lập tức quỷ dị đi lên, còn có chút sao động, táo chính là Zeus, động chính là phong đế. Phong đế trực tiếp thấp giọng mắng một câu, thiền sư, nói cẩn thận. Liên này một tiếng thấp mắng đã hiện ra một ít không tầm thường ý vị, đại đế là cái gì à, chính là gió thổi cỏ lay toàn ở lòng ta, ngân hà đấu chuyển đều ở ta ý. Hảo đi, chính là cáo giả xảo quyệt, bởi vì tu luyện lâu lắm, bọn họ tâm nhãn rất nhiều, một đám đều từ phong đế biểu hiện như thế trung phẩm ra nội mùi vị. Nếu tương lai đại đế Tần Ngư không chết, ở thiền sư một mạch tất thêm một cái đại đế cơ sở thượng, phong đế sẽ như vậy làm gì? Nếu thiền sư không có vi phạm quy tắc ra tay trước làm tinh thần hoảng hốt mạch chi tâm, phong đế sẽ như vậy làm gì? Nếu không có này hết thể phát sinh, đối thiền sư một mạch cùng với sở vực đông hoàng một mạch tạo thành bị thương nặng, phong đế sẽ như vậy làm gì? Mắng thanh, đó là giống nhau nhận định đối phương sai lầm thả trên cao nhìn xuống mới có tư thái. Phong đế ở biểu hiện cường thế, cùng với áp chế thiền sư bọn họ quyết tâm, hơn nữa này không phải vô tâm cử chỉ, cũng là cho mặt khác đại đế một cái tín hiệu. Hắn có này quyết tâm, kia khương đế cùng Phật tông đạo tông đâu? Hay không cũng vẫn luôn kiêng kỵ thiền sư cái này đã từng thảo căn quật khởi nghịch tập yêu nghiệt tiến thêm một bước cướp lấy lớn hơn nữa quyền thế. Chen trúc dựng lên, áp hy sinh oanh liệt cắt lãnh thổ quốc gia, ích lợi đều có được lợi. Ở đây ít nhất 2/3 đại đế đều có này niệm, duy độc số ít trung lập hoặc là sợ với thiền sư ngày xưa hy vọng đại đế không làm tỏ thái độ, hoặc là chính là phạn thiên thánh cơ này một loại vốn là ở thiền sư liên minh một mạch. Không khí như thế quỷ quyệt. Tiệm có đại đế hẹ răng, hoặc mềm hoặc ngạnh, hoặc là lời lẽ chính đáng, hoặc là lo lắng xuất ruột, đều ở tỏ vẻ thiền sư này cử không ổn, là ở phân liệt đông tây phương hai bên vốn có liên minh hiệp nghị, là ở hủy đối kháng tà tuyển căn cơ. Một hồi trước trách giới, tình thế đã thành, rẽ ở trong mắt có ý cười, phương đông này đó đại đế phản ứng cường với hắn phía trước dự đoán, xem ra này đó phương đông đại đế đối thiền sư kiêng kỵ chi tâm càng cao với hắn nhận chi. Thiền sư, rốt cuộc vẫn là quá cường quá yêu nghiệt chút, thả Phật tông đúng trọng tâm không bằng thế không thiệp quyền thế tiền đề hạ, thiền đạo như thế cường thế, vốn là không ổn không phải sao. Sớm nên áp chế. Phương Đông Đại Đế kỳ thật nội tâm cũng khô bức, ngươi cho rằng bọn họ năm đó không áp chế sao. Thật giống như đã từng Tần Ngư, nếu nói Tần Ngư gặp áp chế đều tới đến từ chính ám kim ốc tà tuyển nhóm. Như vậy đã từng thiền sư áp lực liền đều đến từ chính nàng sang thiền đạo trước sau phương đông bên trong tu luyện hệ thống, thậm chí bao gồm Phật đạo. Đó là thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc thời đại, quần hùng tranh giành, đại đế chinh phạt, quật khởi lại ngã xuống không ít đại đế, cuối cùng hình thành hiện tại ổn định hệ thống, cũng cuối cùng làm thiền sư đứng vững góc chân, thả không ngừng khuyết trương. Cơ hội, bọn họ vẫn luôn đang đợi cơ hội, tìm một cái có thể xác thực áp chế nữ nhân này cơ hội. Đáng tiếc, thiền sư tựa sớm đã dự cảm đến, thế nhưng trước với bọn họ hóa thân hải vương điên cuồng hải câu tới rồi một cái nghịch thiên yêu nghiệt Tần Ngư. Thật là, trước mắt là trời cao đưa bọn họ tuyệt hảo cơ hội đi. Ít nhất phong đế một mạch là như vậy tưởng. Nhưng thiền sư đối mặt như thế nghiêm nghị tình thế, lại nhìn như không thấy, chỉ nhàn nhạt nói, to như vậy một cái phương Tây. Tà tuyển ra bên ngoài thượng không đến 20 phần có một binh lực liền cơ hồ muốn đem phương Tây chủ thành trì phòng ngự hệ thống đánh xuyên qua, cho các ngươi như vậy trứng trọi đá, ta đều cho rằng 12 cánh thiên thần sa đọa hắc ám quân thượng chiến trường. Zeus! Hắn muốn nói gì, nhất thời tìm không thấy góc độ đánh trả. Một cái chính mình cái gì cũng không làm đã bị thiếu chút nữa đánh xuyên qua hệ thống, lại vẫn không biết xấu hổ nói bị người lấy đi một cái thần mạch chi tâm liền gặp bị thương nặng. Là cảm thấy tà tuyển công giết chết chiến trường tướng lãnh cùng bị công hãm thành trì đều bé nhỏ không đáng kể, vẫn là chỉ nghĩ che giấu binh lực làm ta phương đông người thế các ngươi phương tây thượng chiến trường chôn xương khô. Zeus thẳng đến thiền sư khó đối phó, nhưng đối mặt như vậy không mang theo chữ thô tục trào phúng vẫn là chất hạ, đặc biệt là nhận thấy được mặt khác đại đế như suy tư gì thả không có trực tiếp lộ diện phủ quyết thiền sư lời nói. Cho dù là phong đế cũng không nói chuyện. Bởi vì thiền sư lời này là tuyệt đối đứng ở phương đông ích lợi lập trường thượng. Ai nói lời nói ai chính là bội ly phương đông trung tâm chủ lưu. Zeus ánh mắt chợt lóe, nói, thiền sư, ngươi không cần trộm đổi khái niệm, ta phương Tây vốn là không thể so ngươi phương đông cường đại, các ngươi phương đông cùng ta tuyển đấu nhiều năm như vậy cũng chưa có thể bắt lấy đối phương, ta phương Tây như thế nào có thể đối kháng. Thiền sư, như thế thế nhược, còn mưu toan cùng ta phương đông cùng tồn tại. Cùng ngồi cùng ăn, chẳng lẽ ngay từ đầu liền không có cho rằng chính mình là phụ thuộc sao? Ta, mẹ nó, không lâu trước đây còn đưa ra phụ thuộc khu vực săn bắn vừa nói chất vấn phương đông rẻ ở không nghĩ tới thiền sư thật đúng là dám nói, còn nói. Như thế có đạo lý. Nhận thấy được này đó phương đông đại đế nhóm thần sắc vi diệu biến hóa, Zeus nhận thấy được không ổn, này đó vương bắt đảng, thật đúng là tưởng đem phương Tây đương phụ thuộc. Hắn lạnh giọng chất vấn, ngay từ đầu ở trong hiệp nghị chúng ta chính là liên minh, nhưng không đề cập thực lực cao thấp liền định vị tôn ti phụ thuộc. Thiên sư, ngươi cũng biết không đề cập A. Zeus chất hạ, đông nhiên nhận thấy được trong đó lớn nhất bờ UG, không đề cập, có thể là vô tôn ti, cũng có thể là có tôn ti. Ở không có quy tắc hạn định hạ, phương Đông là có cơ hội đi công lược phương Tây. Theo lý thuyết trong hiệp nghị mặt lớn như vậy lỗ hổng, các ngươi ký kết thời điểm là không có khả năng không thèm để ý, chỉ là khi đó phương Tây cùng phương Đông thực lực tuyệt đối không có hiện tại kém nhiều như vậy, mà ta tuyển lại chủ công chúng ta phương Đông, các ngươi phương Tây áp lực tiểu, liên minh hiệp nghị loại này tồn tại, hoa hảo nguyệt viên khi có thể dạy hoa trên gấm, nhưng nguy cấp thời khắc khi có thể đưa than ngày tuyết, cũng có thể lọt vào hạ thạch hoàng tức ở phía sau. Nhiều một cái quy tắc, nhiều một loại hạn chế, ai đều có tiến tới tâm, muốn làm hành động lớn tưởng, vậy đến trước tiên lẩn tránh chướng ngại, đảo cũng không có gì nhưng chỉ trích, chính là không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển. Lời này xem như nói đến đông đảo đại đế tâm khảm, 89/10 đều là từ cái kia niên đại lại đây, kia điểm trần niên chuyện cũ nhà ai trong lòng không điểm bức xô a, chính là thượng không được mặt bàn nói. Thiền sư người này tuyệt đối có độc, góc độ xảo quyệt, bộ bộ sinh liên, liên trung mang độc. Zeus không nghĩ nữ nhân này sẽ rách đông tây phương kia không thể nói xấu xa tâm tư, tuy rằng hắn trong lòng thầm hận chỉ trích phương đông đối phương tây chẳng lẽ không có loại này tâm tư. Nhưng biết đối phương đại đế cấp phồn đa, cường đại vô cùng, chỉ biết đem đại đế hướng thiền sư bên kia đẩy, sẽ rách mặt đối hắn tuyệt đối có trăm hại mà không một lợi. Đương đương đại đế. Dùng các ngươi phương Đông nói giảng chính là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hiệp nghị rốt cuộc chỉ là phụ trợ, quan trọng là quy tắc. Ta cùng cấp thuộc Hoàng Kim phòng thiên tuyển, liên minh quy tắc chung rõ ràng có hạn chế. Thiền sư ngươi ở chỗ này lung tung phỏng đoán phàn cán, ý đồ châm ngòi chúng ta Đông Tây phương quan hệ, ra sao giáp tâm. So sánh với rẻ ở tức giận, thiền sư liền bình tĩnh nhiều, toàn bộ hành trình cảm xúc liền không có gì biến hóa. Giờ phút này ở đối phương phản công chỉ trích hạ. Cũng chỉ chậm gì gì nói, rốt cuộc nói đến Hoàng Kim phòng quy tắc A, này liền đúng rồi, hiện tại đều là thiên tuyển, đều là ở Hoàng Kim phòng hạn chế hạ kiếm ăn, quy tắc định đã chết yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa, mọi việc lấy quy tắc định luận có thể. Zeus cười lạnh, ta thực vui mừng thiền sư ngươi có như vậy nhận chi, buồn cười ngươi biết rõ cố phạm. Hắn thanh âm bỗng nhiên cứng lại, bởi vì thiền sư lấy ra một quả quan niệm, mở ra. Hệ dạ cùng cái kia thủy tinh đầu người mật đàm. Đây là tần ngư cho nàng, linh hồn dẫn đường quan niệm. Đây là... Zeus nhíu mày, sắc mặt biến đổi, đang muốn nói cái gì đó, thiền sư đã chậm gì gì nói, phương Tây bị tập kích, phương Đông viện binh, tần ngư dẫn người qua đi, phương Tây có thần duệ đã khuy bí ẩn, chủ động tiếp cận tần ngư cùng tiểu kiều, như đổ bí mật cái gì. Âm như bắt đầu, tần ngư bị ám sát. Toàn bộ hành trình không có một cái thần vương hỗ trợ, như thế nào, Hades kiểm chế các ngươi. Không có đi, một chạm vào thần mạch chi tâm liền nhảy ra ngoài, nhưng thật ra càng già càng dẻo dai thân thể vô cùng đồng. Nhất thú vị chính là thần mạch chi tâm bên trong ẩn giấu hồn đế Diệp Chu, cái này cục, cái này mưu hoa, hoặc là chư vị thừa nhận sau lưng người nguyên gia tinh kế vô song, chỉ số thông minh nghiền áp ta thiên tuyển trận doanh sở hữu đại đế. Hoặc là thừa nhận nguyên gia mượn sức một cái tiên đoán hệ cường đại đại đế, hai người giữ mưu, Diệp Chu tam đại đế thực hành, mặc kệ là nào một loại, phương Tây bị tà tuyển thần thông, có thần vương cấp cùng cao huyết thần duệ mưu đồ bí mật cấu kết trong đó. Là không tranh sự thật. Zeus lần này là thật sự sốt ruột, đó là hệ dạ chính mình sự tình, không đại biểu ta phương Tây thần đỉnh. Thiền sư, nàng là ngươi vương hậu. Zeus, nếu nàng thực sự có vấn đề. Ta tự nhiên sẽ đại nghĩa diệt thân. Thiên sư, Hoàng Kim phòng phỏng trừng cũng sẽ như vậy cho rằng. Cái gì? Có ý tứ gì? Zeus kinh hãi, phương Đông đại đế nhóm toàn bộ hành trình xem xuống dưới, vẫn luôn ở tiêu hóa, vẫn luôn không có sen mồm đường sống. Lúc này, phong đế cuối cùng nói chuyện. Thiên sư, ngươi lời này ý tứ là. Dựa cây cột thiên sư đã không có vị cư thượng phong đắc ý, cũng không có nắm giữ tiết tấu cường thế. Chỉ có thanh phong minh nguyệt tự nhiên lịch sự tao nhã bình thản. Ta đệ trình cấp Hoàng Kim phòng xét duyệt, dù sao cũng không thể oan uổng người không phải sao, tổng không thể thật sự làm rẻ ở các hạ thật sự đại nghĩa diệt thân, sát thê chứng đạo đi. hoàng kim phòng xét duyệt. Rẽ ở sắc mặt hoàng hốt, phương đông đại đế cũng một mảnh sao động. Phong đế đáy mắt thâm trầm, trên mặt lại mang cười, thiền sư tốc độ của ngươi thực mau, nhưng là không hẳn là cùng chúng ta nói hạ lại quyết định. Thiền sư mặt mang nghi hoặc, phương Tây hư hư thực thực nội gian làm phản, tính kế ta phương đông, ý đồ điên đảo ta thiên tuyển, loại sự tình này là khẳng định muốn thọc ra tới, vạn thọc không bằng sớm thọc, tổng không bằng không thọc đi, mà cuối cùng làm quyết định cũng là hoàng kim phòng, kia cùng không cùng chư vị trao đổi cũng liền không quá trọng yếu. Trừ phi phong đế các hạ ngươi để ý chính là ai đệ trình việc này cấp hoàng kim phòng. Đáng thương đã chết ái đồ người không phải ngươi. Ta không chết ái đồ ta có hại. Phong đế. Mặt khác đại đế. Nghiêm trọng hoài nghi ngươi ở quá độ tiêu phí ngươi kia sớm chết ái đồ. Zeus, kia hệ ra nếu thật cùng một vị có tiên đoán khả năng thần vương cấp có cấu kết, phản bội ta phương đông, đầu phục tà tuyển. Phong đế lúc này mặt mang lênh khốc, ánh mắt sắc bén. Uy áp dày đặc, làm Zeus chợt cảm giác được khủng bố uy áp. Trên lệch, hắn cùng phương đông đại đế trên lệch quá lớn. Phong đế bệ hạ, ta phương Tây tuyệt không nảy tâm. Ta tuyển mãi cho chúng ta cộng đồng địch nhân, vẫn luôn đối ta phương Tây như hổ rình mồi, càng đừng nói vừa mới còn phát động đối ta phương Tây chiến tranh, chúng ta vì sao phải đầu nhập vào bọn họ. Thiên sư thở dài, kia càng đáng sợ, nguyên tưởng rằng các ngươi nếu đầu phục ta tuyển. Chúng ta đối mặt chính là cùng cái địch nhân, nhưng các ngươi không đầu nhập vào, tư tâm độc lập đi ra ngoài muốn cùng ta phương Đông là địch, chúng ta đây phương Đông gặp phải chính là hai cái địch nhân, hai mặt thụ địch, như thế nào hung hiểm? Zeus! Ta mẹ nó! Chúng ta sai! Như thế nào đều là sai! Còn không bằng đầu nhập vào. Phương Đông đại đế cũng thiếu chút nữa bị này quỷ tài lo dịp cấp vòng đi vào, em đi, giống như có đạo lý a. Không đầu nhập vào, ngươi là đơn độc tính kế chúng ta. Ta đây phương Đông lập tức phải đối phó hai phương địch nhân, chẳng phải là càng phiền thoái. Thiên sư, ta phương Tây rốt cuộc đắc tội ngươi cái gì? Ngươi muốn như thế sát hại ta phương Tây, chẳng lẽ thật sự muốn đem ta phương Tây đẩy vào tuyệt cảnh? Ngươi là chắc chắn ta phương Tây không địch lại ngươi phương Đông, chỉ có thể tùy ý các ngươi khi dễ. Thiên sư, các ngươi có thể đầu nhập vào tà tuyển. Rẽ ở sắc mặt tâm trầm. Không xem thiền sư, ngược lại nhìn về phía phong đế bệ hạ, chẳng lẽ các ngươi phương Đông được xưng văn minh khởi nguyên, liền như thế giảo hoạt ngoan độc, tùy ý khinh nhục bức bách ngày xưa liên minh đồng bọn, nếu là như thế. Hắn không đem nói chết, nhưng đã biểu lộ ra cho cùng dứt dậu thái độ. Phong đế nhìn về phía thiền sư, uy nghiêm lại nho nhã nói, thiền sư, phương Tây cố nhiên có sai, ngươi mới đầu cũng không nên cướp lấy thần mạch chi tâm, xem như hai bên đều thối lui một bước. Bình ổn can qua như thế nào? Ngày sau chúng ta mới có thể tiếp tục hợp tác, tổng cộng đối kháng tà tuyển. Thiền sư nhìn hắn một cái, nói, có thể tiến thêm một bước sự tình, vì sao phải lui một bước? Lời này, phong đế nheo lại mắt. Thiền sư cười khẽ hạ, tươi cười xen vào thần minh tiên lệ cùng Phật gia thông thấu chi gian, hồng trần cùng giới ngoại dung hợp khí chất, làm nàng này cười rất có tài đức sáng suốt hiểu thấu ý nhị. Nhưng nàng lời nói vừa lúc cùng chi tướng phỏng. Nếu phương Tây dám đầu nhập vào tà tuyển, vậy đem vừa mới cái kia ghi hình thả ra đi. Zeus cười lạnh, làm ta phương Tây người nội loạn. Thiên sư, ngươi hấu trĩ, ta phương Tây. Thiên sư không làm hắn nói xong, một câu khiến cho hắn như bóp chặt cổ lao vịt. Tiêu kiều đã điên cuồng, hiện tại đuổi giết tà tuyển chủ mưu hại ta kia gái đồ người, tỉ như Diệp Chu cùng Nguyên gia, phải đối tà tuyển đại khai sát giới. Các ngươi nói, nếu nó nhìn đến cái này ghi hình, sẽ như thế nào đối đại phương Tây? Thiền sư cười tủm tỉm cười Zeus. Ngươi nói, các ngươi phương Tây chịu nổi hắn mấy khẩu nuốt. Sờn tóc gáy. Zeus cả người toàn thân nổi da gà đều đi lên. Phương Đông đại đế nhóm cũng đều hít thở không thông. Này thao tác. Thiền sư. Ngươi như thế, có vi hoàng kim phòng quy tắc. Thiền sư như là đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Không nói chuyện. Phạn Thiên Thánh Cơ nhịn không được, ưu nhã nhắc nhở, Zeus các hạ, khi đó các ngươi đã làm phản, các ngươi liền không phải thiên tuyển, trên nguyên tắc, chúng ta đều có thể giết các ngươi. Trở mặt vô tình chính là ta. Ta vì chính mình đại ngôn. Zeus. Ta không tưởng làm phản, ta chính là. Đàm phán uy hiếp tư bản. Nhưng đường bị tuyệt đã chết. Thiên sư dùng một cái cuồng hóa kiểu tuyệt phương Tây sở hữu đường lui. Phong đế nhíu mày, Khương đế lại là như suy tư gì. Kiều kiều sao? Phong đế, nếu nhắc tới kiều kiều, như vậy. Thiền sư bỗng nhiên mở miệng, chen vào nói cắm thật sự tự nhiên ôn nhu. Ta biết, vừa mới chúng ta nói cập sự kỳ thật không phải cái này hội nghị trọng điểm. Phương Tây làm phản cũng không quan trọng. Dù sao cũng là tà tuyển 20 phần có một binh lực liền cơ hồ có thể đánh xuyên qua hệ thống. Bị nhiều lần cắm đao rẻ ở mặt hắc như mực, hắn tưởng chen vào nói, nhưng bị bên người cắt đờ lạn tịt cấp ngăn trở. Bọn họ trầm mặc. Thiên sư, trọng điểm ở kiều kiều, hắn uy hiếp thật lớn. Phong đế thật sâu xem nàng, nói, tuy rằng biết cái này kiều kiều cùng thiền sư ngươi còn có đông hoàng thái nhất quan hệ không giống bình thường, nhưng người này quỷ bí phi thường. Uy hiếp thật lớn, đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì. Thiền sư, hắn cha cũng không biết. Phong đế, ân. Khương đế nhướng mày, lạnh nhạt nói, ý của ngươi là Đông Hoàng cũng không biết hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Người khác đâu? Vì sao chính mình bất qua tới? Ở cứu ta kia ái đồ. Cứu Tần Ngư. Khương đế nói, chính mình nhi tử sự đều mặc kệ. Mặt khác đại đế cũng như vậy cảm thấy. Tần Ngư là siêu cấp quan trọng, nhưng bọn hắn đều cho rằng đã cứu không được, thiền sư liền tính, Đông Hoàng Thái Nhất cũng như vậy không thanh tỉnh. Vẫn là nói thiền sư bọn họ nắm giữ cái gì siêu phàm thủ đoạn. Chẳng lẽ là thượng cổ, Khương đế là bạc đồng tộc, biết tổng so những người khác nhiều một ít, hắn đang muốn dò hỏi. Đông Hoàng nhi tử rất nhiều, nhưng lão bà không có, mong rằng chư vị đại đế thông cảm. Tăng thê nhiều tử lão nam nhân. Phong đế chờ có thê nhi đại đế bỗng nhiên có một loại bị mạo phạm đến cảm giác, hơn nữa trước kia tin đồn nhảm nhí Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tần Ngư bắt quái, ở đây đại đế 89 phần 10 đều tin. Lý giải, có thể lý giải. Chính là có chút ngoài ý muốn thiền sư tại sao lại như vậy tỏ thái độ, hay là tưởng bán đồ đệ liên hôn. Đem liên minh thăng hoa thành liên hôn A. Nhưng Tần Ngư đã chết A. Phạn Thiên Thánh Cơ bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, cùng bằng hữu truyền âm. Chẳng lẽ là minh hôn? Bên cạnh nữ đại đế, ngươi có độc đi. Nhưng Phạn Thiên Thánh Cơ trầm mê với chính mình lao động vô pháp tự kiềm chế, khẳng định, cái này hắc tâm can nữ nhân, tuyệt đối muốn đem Tần Ngư giá trị áp bức đến cuối cùng một phân, hoặc là chính là Tần Ngư có thể cứu trở về. Không quá khả năng đi, Tần Ngư ngã xuống. Chúng ta chờ đại đế liên thủ suy đoán quá, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản cứu không trở lại. Nếu không chẳng sợ đại gia các có ích lợi tranh chấp, ở thiên tuyển chỉnh thể ích lợi mặt, có thể cứu vẫn là sẽ cứu, liền tính là phong đế cũng sẽ không vi phạm cái này chuẩn tắc. Phạn Thiên Thánh Cơ, ngươi không hiểu, kia nữ nhân thủ đoạn hắc thật sự. Nếu Tần Ngư có thể cứu trở về, kia nàng hiện tại chủ động bắt quái Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tần Ngư, chính là vì bước Đông Hoàng Thái Nhất về sau chủ động xa cách Tần Ngư, miễn cho bại hoại người sau thanh danh, cứ như vậy. Tần Ngư liền toàn thuộc sở hữu nàng tụ thanh phong một nhà, loại này con đường, ta đều ở Tần Ngư trên người xem qua, dù sao vì tranh đoạt kiểu kiểu kia tiểu mập mạp, nàng không nội dung hàm Đông Hoàng Thái Nhất, bước cho Đông Hoàng Thái Nhất đi bước một vứt bỏ chính mình nhi. Tử! Như vậy sao? Nữ đại đế, như vậy ngon độc! Khiếp sợ ta cả nhà! Đông Hoàng Thái Nhất là đảo tám đời vận xui đổ máu quán thượng như vậy một đôi hắc tâm can thầy trò. Hai cái đại đế trò chuyện riêng bức bức lẩm bẩm thời điểm, phong đế bọn họ đã đang nói như thế nào sát kiều kiều, Phạn Thiên Thánh Cơ nháy mắt liền an tĩnh. Sát kiều kiều. Khoảnh khắc cái tiểu mập mạp. Phạn Thiên Thánh Cơ sắc mặt không quá đẹp, nhưng biểu tình bỗng nhiên chất ở, bởi vì thiền sư nói, tự nhiên là muốn giết, hắn cho chúng ta uy hiếp quá lớn, tuy rằng hắn hiện tại cái thứ nhất muốn nuốt khẳng định là ta tuyển, kế tiếp chính là nuốt có làm phản cấu kết hiểm nghi phương Tây. Cuối cùng mới đến phiên chúng ta phương Đông, nhưng nguy hiểm cần thiết bóp chết ở nơi chung, hiện tại liền như thế lợi hại, một ngụm nuốt một cái đại đế, tương lai nhưng làm sao vậy đến? Ân, rất có đạo lý, nhưng một ngụm một cái nuốt, sinh động hình tượng làm đông đảo đại đế hồi ức hạ lúc ấy anh để cùng Diệp Chu bi thảm tao ngộ. Ta có hai cái kiến nghị, một, chúng ta có thể liên hợp tà tuyển, trước từ bỏ thù hận, tỉ như ta ái đồ chết, đại gia đồng tâm hiệp lực diệt sát kiều kiều. Ngươi ở nói giỡn. Nam mơ. Ngươi có phải hay không muốn làm phản? Hoàng Kim Phòng, mau phóng lôi phích nàng. Bất quá Hoàng Kim Phòng ở, chuyện này không có khả năng đi, hệ thống cũng sẽ không phán đoán kiểu kiểu nguy hiểm cấp bậc như thế nào, cho phép chúng ta hai bên liên thủ. có đại đế nghiêm túc tự hỏi hạ, cảm thấy thực không đáng tin cậy. Thiền sư Thâm chấp nhận, đó chính là cái thứ hai, chúng ta cùng nhau liên thủ, đại gia cùng đi cùng hắn một trận tử chiến. Này, giống như cũng không phải không được, chính là đại đế một ngụm nuốt gì đó, có điểm doa người. Phong đế vốn dĩ có tâm diệt sát kiều kiều, tự nhiên cũng là thiền sư cái này cách nói, chỉ là không biết vì sao, thiền sư vừa nói, này hương vị liền thay đổi, hắn đã nhận ra đông đảo đại đế do dự. Bởi vì tiền đề, trước diệt tà tuyển, lại diệt phương Tây, thiên tuyển cuối cùng. Cũng chính là một loại tâm lý ám chỉ, phương Đông dù sao là bài cuối cùng, không bằng trước bàng quan, dù sao tà tuyển trước khỏe tốt nhất. Tốt nhất kiều kiều hiện tại đừng xảy ra chuyện, làm hắn điên cuồng nuốt tà tuyển đi thôi. Đây là thiên tuyển nhóm thống nhất tâm thái. Hắn uy hiếp quá lớn, vẫn là phải có chuẩn bị hảo, nếu là thực sự có lúc ấy, thiền sư ngươi cùng Đông Hoàng. Thiền sư sắc mặt thản nhiên ổn trọng, nói, đó là tự nhiên, vì 3.000 vị diện thương sinh, vì đại cục, ta cùng Đông Hoàng đều nguyện ý gương cho binh sĩ, chỉ là trước mắt chúng ta đều ở nỗ lực sống lại Tần Ngư. Phải biết rằng già La Địa Tạng mau bị nuốt thời điểm gần hô Tần Ngư tên liền có làm kiểu kiểu thanh tỉnh công hiệu, ta tưởng, ta kia ái đồ nếu là có thể sống lại, hết thể giải quyết dễ dàng, chúng ta còn có thể làm kiểu kiểu thay chúng ta xử lý rất sở hữu đã có hoặc là tiềm tàng địch. Nhân! Zeus! Các ngươi xem ta làm cái gì?